Chương 3780, Thương Nguyệt nghe tin bất ngờ. Hắn không chỉ là kinh hoàng, vẫn là hoảng sợ, một kiếm này trong nháy mắt bộc phát uy lực khí trận, ở đâu là một cái thiên đạo chúa tể, rõ ràng chính là thái sơ chúa tể, chí tôn cấp bậc công kích. Oanh, một kiếm này bổ vào nắm đấm của hắn bên trên, Viêm Thương Nguyệt cái này một quyền, trực tiếp bị một kiếm bổ bạo, đáng sợ cửu u kiếm mang hung hăng bổ vào Viêm Thương Nguyệt thân thể. A, Viêm Thương Nguyệt một tiếng hét thảm, to lớn thần thể trực tiếp bị một phân hai nửa, khung xương vỡ vụn. Sau đó, Mục Phong lại một quyền băng diệt giết ra, cái này một quyền chi lực oanh sát tại vừa mới bị đánh mở thần thể bên trên, thần thể trực tiếp bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bị tạc thành xương vỡ bay tán loạn. Viêm Thương Nguyệt thái sơ thần ấn trực tiếp bị đánh bay. Sau đó, Mục Phong bước ra một bước, một chảo bắt lấy Viêm Thương Nguyệt thái sơ thần ấn. Một kiếm, Viêm Thương Nguyệt bại, cái này, thái sơ hạt thần, Hoàng Viêm Phi đều là rung động nhìn qua Mục Phong, hắn lại còn có thần lực. Cửu U thần lực lực lượng chủ yếu là hồn lực. Mục Phong đạo hồn bất diệt, tự nhiên còn có thể dùng ra cửu u thần lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Viêm Thương Nguyệt kinh dị hỏi, đem kết thúc các ngươi vu thần thời đại người. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó, vạn tượng đạo đỉnh ông một tiếng chấn áp mà ra, trực tiếp đem Viêm Thương Nguyệt thái sơ thần ấn chấn áp vào vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Cửu u thánh hỏa thiêu đốt, vạn tượng pháp tắc bao phủ. Viêm Thương Nguyệt phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đạo hồn chi lực tại bị điên cuồng hấp thu luyện hóa. Cái này luyện hóa tốc độ nhưng so sánh tịch diệt chi lực ăn mòn nhanh ngàn vạn lần. Hắn thái sơ thần ấn bị luyện hóa, một cỗ bản nguyên đạo lực hấp thu vào vạn tượng đỉnh bên trong. Dày đặc vết thương vạn tượng đạo đỉnh, tại một chút xíu khép lại, sửa chữa phục hồi. Quá mạnh, thái sơ hạt thần lòng còn sợ hãi, Mục Phong đối phó hắn thời điểm đều không dùng chân thực lực. Hoàng Viêm Phi nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng là nhiều hơn mấy phần trước đó không có tôn kính. Mục Phong cũng có tùy tiện đánh giết bọn hắn thực lực bây giờ. Hai người các ngươi, giúp ta hộ pháp, Mục Phong nói, sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại vạn tượng đạo đỉnh. Vạn tượng đạo đỉnh vang ong ong động, Mục Phong tiến vào vạn tượng đỉnh bên trong, điên cuồng luyện hóa hấp thu Viêm Thương Nguyệt thái sơ đạo hồn. Thiên Mục Vương thái sơ đạo hồn, Thiên Dương Vương thái sơ đạo hồn, cùng cái này Viêm Thương Nguyệt đạo hồn. Mục Phong đã là tại luyện hóa đạo thứ ba thái sơ đạo hồn kinh, cửu u bản nguyên chi lực, đã đạt đến một cái đột phá điểm tới hạn. Thái sơ hạt thần, chín đầu thiên hoàng thủ vệ tại chung quanh, thái sơ hạt thần lẩm bẩm nói, vị này Mục Phong bệ hạ rốt cuộc là ai a? Hừ, ngươi không phải cái thứ nhất đi theo hắn sao? Ngươi làm sao lại không biết rõ? Chín đầu thiên hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thái sơ hạt thần cười khổ nói, ta biết đến, đều là chính hắn nói, là thật là giả ta làm sao dám khẳng định, chỉ ít trước kia trong hồng hoang ta chưa từng nghe qua người này. Chín đầu thiên hoàng nói, hắn rất quỷ dị. Khi thì ta cảm giác pháp tắc của hắn khí tức có thể so với đại thiên vị thái sơ chí tôn, khi thì ta lại cảm thấy hắn chỉ là thiên đạo chúa tể cảnh giới, thực tế để cho người ta nhìn không thấu, thật không biết rõ hắn tu hành là thần công gì. Tóm lại, hiện tại vị gia này có thể mang nhóm chúng ta rời đi nơi này, nhóm chúng ta chỉ có một lòng vì hắn làm việc khả năng ly khai cái này quỷ địa phương. Thái sơ hạt thần nói, chín đầu thiên hoàng có chút trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng, nàng nhớ nàng phía ngoài tộc nhân, nàng đều lưu lạc đến tận đây. Nàng tộc nhân hạ chàng khẳng định cũng là càng thêm thê thảm. Nhóm chúng ta, thật có thể ly khai cái này địa phương sao? Chín đầu thiên hoàng, Hoàng Viêm Phi nói, dù là có 1% khả năng, cũng muốn đi thử một lần a. Người ta ở chỗ này trống nhiều năm như vậy, không phải liền là trong lòng hy vọng bất diệt, thật vất vả theo mặt hơi tu hành cho tới bây giờ, ta Tạ Kiệt mới không cam tâm cứ như vậy giống như lão long quy hóa thành bụi đất. Thái sơ hạt thần hồi tưởng lại tự mình cả đời tu hành quá trình. Theo một cái phổ thông yêu bỏ cặp tu hành đến hôm nay, một đường trải qua bao nhiêu sinh tử long đong, dẫm lên bao nhiêu người cạnh tranh thi cốt bò lên. Mỗi một vị trí tôn lịch sử trưởng thành đều là một đoạn để cho người ta sợ hãi than phấn đấu quá trình. Vạn tượng đạo đỉnh bên trong, đây là cái gì tà công? Làm sao có thể luyện hóa bản tọa đạo ấn, đạo hồn? Ngươi rốt cuộc là ai? Viêm Thương Nguyệt thống khổ gào thét hỏi. Viêm Thương Nguyệt, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có thể biết nhân tộc trí tôn tung tích? Mục Phong lạnh lùng hỏi, toàn lực khống chế, luyện hóa Viêm Thương Nguyệt đạo hồn. Bản tọa tại sao phải nói cho ngươi biết, tiểu tử, ngươi lai lịch ra sao? Để cho ta chết cũng chết cái minh bạch, Viêm Thương Nguyệt thống khổ hỏi. Ngươi nói cho nhân tộc ta chí tôn tung tích, ta liền nói cho ngươi ta lai lịch, ngươi yên tâm, ta hỏi nhân tộc chí tôn tung tích, là muốn giết bọn hắn, cùng nhau luyện hóa. Mục Phong đạm mạc nói, ha ha ha, đã như vậy, nói cho ngươi cũng không sao, kéo mấy cái nhân tộc chí tôn vì ta chôn cùng cũng tốt. Nơi này hướng đông 400 năm ánh sáng, nơi đó chính là nhân tộc chí tôn phong ấn chi địa. Bất quá, ngươi không nhất định làm gì được bọn hắn. Viêm Thương Nguyệt cười lạnh, Nghe xong Mục Phong là muốn đi giết người, hắn vui lòng nói cho. Vì sao? Mục Phong hỏi. Viêm Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hừ, bởi vì nơi đó có một cái phi thường khủng bố lão gia hỏa cũng bị phong ấn tại chỗ nào, người mặc dù rất mạnh, còn chưa nhất định là đối thủ của hắn. Mục Phong trong hốc mắt hồn hỏa chớp động, hỏi, là ai? Hồng Quân, nhân tộc năm đó duy nhất đạt tới thiên chí tôn đỉnh phong cường giả. Viêm Thương Nguyệt nói, là hắn. Mục Phong trong hốc mắt hồn hỏa nhảy một cái, Hồng Quân. Cái này thật lâu không có nghe được tên, trước đây bàn thương thánh hoàng nói qua, hắn tiên tổ, hỗn độn đầu tiên đại thần, bàn cổ đại thần, cùng một cái trong hồng hoang cường giả chiến đấu qua. Người này chính là Hồng Quân, không nghĩ tới, Hồng Quân lại là nhân tộc cường giả, còn bị phong ấn đến nơi này. Mục Phong nội tâm chấn kinh, đây là vận mệnh số trời an bài sao, tự mình vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Hồng Quân. Ở trước mặt Vu Yêu chi chiến, nếu không phải Hồng Quân chiến bại, nhân tộc cũng sẽ không lưu lạc bây giờ, hắc hắc. Bất quá cái này lão gia hỏa công lực lại thông thiên, đối mặt tịch diệt chi viêm cũng là không có biện pháp, chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Viêm Thương Nguyệt cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta lai lịch của ngươi đi. Viêm Thương Nguyệt hỏi, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Mục Phong dạng này cường giả, không có khả năng tại hồng hoang vô danh. Bản tọa tên Mục Phong, về phần lai lịch, hỗn độn chư thiên thần giới, tu la thần tộc. Mục Phong từ tốn nói. Cũng không giấu giếm một kẻ hấp hối sắp chết. Cái gì, ngươi đến từ hỗn độn, làm sao có thể, ngươi đến từ hỗn độn bí cảnh thiên địa. Viêm Thương Nguyệt chấn kinh liền hỏi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Mục Phong đến từ hỗn độn. Hỗn độn cùng hồng hoang khoảng cách mấy ngàn năm ánh sáng dày không gian giới bích, ngươi làm sao có thể lại tới đây. Hẳn là, không gian thông đạo mở ra, bây giờ hồng hoang lại là cái gì thế cục, Viêm Thương Nguyệt thất kinh hỏi, không sai. Hai đại hệ thống vị diện thiên địa không gian thông đạo mở ra, mà hồng hoang đang cùng hỗn độn giao chiến, bản tọa đến hồng hoang mục đích, chính là tan rã các ngươi vu thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3781, Cửu U Thái Sơ. Thương Viêm Nguyệt đạo hồn nhãn bên trong, tất cả đều là chấn kinh, tản ra hồn lực ba động cũng đều là chuyện này tự, hiển nhiên, Mục Phong cho hắn xúc động cực lớn. Không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, hồng hoang cùng hỗn độn ở giữa thông đạo vậy mà lại lần nữa mở ra, đáng tiếc a. Bản tọa chỉ có thể rơi vào một cái vẫn là kết cục, không thể tham dự cái này một cái hồng hoang hỗn độn tranh bá đại thế, ta muốn bỏ lỡ bao nhiêu đặc sắc. Viêm Thương Nguyệt bi thương thở dài, giờ khắc này, trong thần sắc tràn đầy anh hùng cô đơn, bất quá cũng không có đối tử vong quá mức sợ hãi. Cái này cấp bậc cường giả, đại đa số người tâm cảnh mạnh, đã khám phá sinh tử. Nên nói cho ngươi, cũng nói cho ngươi biết. Thương Viêm Nguyệt, người an tâm đi đi. Mục Phong đạm mạc nói, cửu u thần hỏa uy lực trong nháy mắt tăng lên, điên cuồng nhào về phía đối phương đạo hồn. Cả đời này cùng thiên đấu, đấu, người đấu, trúc dung lão nhi đấu, chậm hắn một bước, từng bước vì thua, tuy có không cam lòng, cũng coi như đặc sắc, ha ha ha ha, chỉ ít Thương Viêm Nguyệt tới qua thế giới một chuyến, lưu lại ta không thể xóa nhòa lịch sử vết tích, đáng giá. Thương Viêm Nguyệt đột nhiên cười ha ha, sau đó ý thức vậy mà chủ động nhào về phía cửu u thần hỏa. Đạo hồn từ bỏ chống cự, ý chí sẽ bị ma diệt tại cửu u thần hỏa bên trong. Oanh, đại lượng tinh thuần thái sơ đạo hồn chi lực cùng bản nguyên, bị Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh điên cuồng hấp thu, cửu u thần lực nhanh chóng lớn mạnh, không ngừng đang trùng kích cái này điểm tới hạn. Mục Phong khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy, đối đã nhanh biến mất ý chí thái sơ thần ấn cúi người hành lễ. Mục Phong, đưa Viêm Thương Nguyệt đạo hữu quy thiên. Ầm ầm, Viêm Thương Nguyệt ý thức triệt để tiêu tán, thái sơ đạo ấn không có chí tôn ý chí, biến cực kỳ dễ dàng luyện hóa. Mục Phong thủng trăm ngàn lỗ thái sơ đạo đỉnh, trong chớp nhoáng này triệt để khép lại. Oanh, thương khung trên không, một cỗ cường đại thần hồn lực ba động quét sạch bốn phương tám hướng, tăng lên điên cuồng, ngưng tụ thành một cái to lớn cửu u vòng xoáy. Cửu u bản nguyên, điên cuồng xung kích cảnh giới, tăng lên điên cuồng bên trong. Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh phía trên, lại diễn hóa ra từng đạo tử sắc thái sơ thần văn, thêm khắc ở vạn tượng đạo đỉnh phía trên, vạn tượng đạo đỉnh trở nên càng thêm cường đại, không thể phá vỡ. Đồng thời, một đạo cửu u đạo thái sơ thần thông ngưng tụ diễn hóa tại Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh phía trên. Cửu u thiên long rít gào, lúc này một đạo có thể trực tiếp trùng kích đạo hồn cửu u thái sơ thần thông. Oanh, Mục Phong khí thế lại một bước tăng lên điên cuồng. Cửu u thánh lực đơn độc thuế biến cửu u thái sơ. Mục Phong cả người vạn tượng cực thiên khí thế cũng là đột nhiên tăng vọt gấp bội. Cái này, bên ngoài hộ pháp thái sơ hạt thần Hoàng Viêm Phi, cảm thụ Mục Phong đột nhiên tăng lên điên cuồng khí thế, khiếp sợ nhìn về phía Mục Phong, hai người liếc nhau. Hắn tựa hồ càng thêm cường đại, Hoàng Viêm Phi kinh ngạc nói, cỗ này pháp tắc khí thế, gần như sắp có thể so với Thiên Chí Tôn, hẳn là, bệ hạ hắn khôi phục rồi. Thái Sơ Hạt Thần kinh ngạc nói, Mục Phong lừa dối qua hắn, tự mình là Thiên Chí Tôn. Hiện tại, ta thật sự có mấy phần tin tưởng, cái này nam nhân có thể mang nhóm chúng ta đi ra. Hoàng Viêm Phi có chút kích động nói, mà lúc này, Mục Phong tử kim sắc khô lâu bên trên, cửu u thánh lực sinh sôi, thời gian dần trôi qua sinh sôi ra huyết nhục, tế bào, nội tạng vậy mà tại sinh ra, một lần nữa ngưng tụ. Cả người nhục thể, tại lần nữa khôi phục bên trong. Rất nhanh, Mục Phong dung mạo cực kỳ anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, thần thái tự nhiên, nhãn thần bá khí sắc bén thanh niên nam tử xuất hiện ở hai người trước mắt. Bất quá, một lần nữa ngưng tụ cái này một bức thần thể, trên trán vậy mà nhiều hai đạo xúc tu đồng dạng đồ vật. Mục Phong sờ lên, lộ ra một nụ cười khổ, tà thần tộc hồn sơ. Hắn ngưng tụ là cửu u thần thể, mà không phải vạn tượng thần thể, tự nhiên có chút tà thần tộc một chút đặc hiệu. Rốt cục khôi phục nhục thân, vẫn là có máu có thịt nhìn xem thuận mắt. Mục Phong quan sát tự mình thủ trưởng, trước đó cả người chính là một bộ khô lâu, chính mình cũng xem tự mình khó. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thái Sơ Hạt Thần cái này mông ngựa tinh lập tức cung kính cười nói, chúc mừng bệ hạ thần công tiến nhanh. Chúc mừng, bệ hạ. Hoàng Viêm Phi nhăn nhó một cái về sau, cuối cùng vẫn là thấp cao ngạo đầu lâu chúc mừng nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ hai vị hộ pháp, thời gian trôi qua bao lâu? Hồi bệ hạ, đã qua 1.000 lượng trăm năm, Thái Sơ Hạt Thần nói, 1.000 lượng trăm năm, lâu như vậy. Mục Phong nhướng mày, sau đó nói, hai người các ngươi có thể đi qua đang đông phương tứ năm ánh sáng năm chỗ khu vực. Hai người nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu, nói, xa xôi như thế địa phương, ta hai người cũng không có đi sông qua. Kia bồi bản tọa đi một chuyến, Mục Phong cũng không nhiều lời, rơi vào Thái Sơ Hạt Thần xương đầu bên trên. Thái Sơ Hạt Thần nói một tiếng là, chờ Mục Phong hướng đang phương đông, 400 năm ánh sáng chỗ khu vực chạy tới, chín đầu thiên hoàng theo ở phía sau. Hồi lâu sau, ba người đi tới chỗ này không gian. Mục Phong nhìn lại, ánh mắt bên trong cũng có một tia chấn kinh. Cái gặp nơi này lại là mênh mông cát vàng bên trong một mảnh ốc đảo, cực kỳ rộng lớn. Có non xanh nước biếc, cùng cái khác địa phương tịch diệt so ra, nơi này đơn giản chính là giữa thiên địa phong cảnh đẹp nhất địa phương. Làm sao có thể, tịch diệt chi địa, lại còn có loại này địa phương tồn tại. Thái Sơ Hạt Thần cũng là lên tiếng kinh hô, tâm tình kích động, so sánh một mảnh hoang vu thiên địa, cái này một mảnh ốc đảo, đơn giản có thể cho lòng người sinh vô hạn hy vọng. Mà Mục Phong nhìn lại, phát hiện cái này ốc đảo bên trong, lại còn có một tòa thành trì nhỏ. Tòa thành nhỏ này ao, quy mô cũng không lớn, chỉ có thể ở lại mấy trăm ngàn nhân khẩu cần khoảng chừng. Tại cùng hồng hoang thiên địa bên trong, động một tí có thể chứa đựng ngàn tỷ nhân khẩu thần khư so sánh, loại này tiểu thành thì cái gì cũng tính toán không lên. Thật không nghĩ tới, tịch diệt chi địa, lại còn có loại này địa phương tồn tại. Chín đầu thiên hoàng cũng là tâm tình kích động, lúc này mới giống như là người có thể sinh hoạt địa phương. Nhưng mà, Mục Phong đôi mắt bên trong, nơi này thế giới, ngăn cách lấy một cỗ cường đại pháp tắc, cỗ này lực lượng pháp tắc, đang đối kháng với tịch diệt chi lực, bảo hộ một phương này ốc đảo. Hồng quân, thật sự là thủ đoạn thông thiên, không nghĩ tới, vậy mà có thể tại loại này địa phương duy trì dạng này sinh mệnh hình thái. Mục Phong nhãn thần nhắm lại, loại thủ đoạn này thế nhưng là quá mức kinh người, đương nhiên, hắn hiện tại vạn tượng cực thiên pháp tắc sức chống cự cũng có thể hoàn toàn ngăn cách tịch diệt chi lực, tạo một nơi ốc đảo. Bất quá, đó là bởi vì hắn công pháp tính đặc thù, kiêm dung tính. Mà ở trong đó, tựa hồ chính là đơn thuần cường hãn lực lượng pháp tắc đối kháng tịch diệt chi lực, ở trong đó ý nghĩa thế nhưng là không đồng dạng. Có thành nhỏ, tự nhiên cũng sinh hoạt có sinh mệnh, ba người thu liếm hình thể, hướng đi cái này một tòa ở vào ốc đảo bên trong thành nhỏ, đi vào ốc đảo. Ốc đảo trung tâm một tòa tử sắc đạo cung bên trong, một tên người mặc đạo bào màu tím, hạc phát đồng nhan, tướng mạo phổ thông lại cho người ta một loại tiên phong đạo cốt lão nhân trong chớp nhoáng này, đột nhiên mở mắt. Một cái Thái Sơ Hạt Thần, một đầu chín đầu thiên hoàng. A, cái này nhân thân trên mịt mờ cỗ này khí tức là Hỗn Độn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3782, quỷ dị ốc đảo. Ba người đi vào ốc đảo về sau, Mục Phong liền biết rõ, tự mình ba người đã bị người ta để mắt tới, bởi vì nơi này thời khắc bao phủ lực lượng pháp tắc nguyên nhân. Dừng lại, các ngươi người nào? Nhưng mà lúc này, vài tiếng quát lạnh đột nhiên truyền đến, mấy đạo thân ảnh lạc tại Mục Phong, Thái Sơ Hạt Thần, Hoàng Viêm Phi ba người trước người. Mục Phong nhìn qua, cái này rõ ràng là bốn tên nhân tộc, ba nam một nữ, cũng không phải là hài cốt thân thể, mà là cũng có máu có thịt, khí tức còn cực kỳ cường đại. Là bốn tên Thái Sơ Chí Tôn nhân tộc cường giả. Bất quá Mục Phong tại trên người bọn họ cũng không có cảm giác đến thần lực lưu động. Hiển nhiên, tại cái này địa phương, bọn hắn cũng không hấp thu được bất luận cái gì pháp tắc năng lượng làm thần lực nơi phát ra. Bốn vị, đừng hiểu lầm, tại hạ Mục Phong, đến đây bái phỏng. Mục Phong ôm quyền nói, Thiên Viên Thương, Thái Sơ Hạt Thần kinh ngạc lên tiếng, nhận thức ra trong đó một người. Tên kia bị gọi Hiên Viên Thương, là một tên kim bào trung niên nam nhân, nhìn phía Thái Sơ Hạt Thần, cảm ứng một cái đối phương khí tức về sau, kinh ngạc nói, ngươi là Tạ Kiệt. Không sai, chính là ta, ha ha, Hiên Viên Thương, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy đạo hữu. Thái Sơ Hạt Thần kinh hỉ lên tiếng, ngươi vậy mà cũng bị lưu đày tới nơi này. Hiên Viên Thương kinh ngạc nói, Thái Sơ Hạt Thần Tạ Kiệt, Côn Yêu Thần Giới một cái kia, tên kia nữ tử áo đỏ hỏi, không sai, chính là người này. Hiên Viên Thương gật đầu, Tạ Kiệt, các ngươi tới nơi này làm gì? Nhóm chúng ta nơi này không chào đón nhân tộc bên ngoài người. Hiên Viên Thương không khách khí nói, hiển nhiên bài ngoại. Cùng là thiên hạ lưu lạc người, đạo hữu làm gì như thế? Tạ Kiệt cười khổ nói, Hiên Viên Thương, nhường bọn hắn tiến đến. Mà lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc nói, bốn người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt cung kính mấy phần, Hiên Viên Thương nói một tiếng là, nhóm chúng ta đạo tổ để các ngươi đi vào, ba vị, mời đi. Hiên Viên Thương nói, hắn ánh mắt còn trên người Mục Phong nhiều đánh giá vài lần. Đa tạ, Mục Phong gật đầu, sau đó theo mấy người tiến vào cái này một tòa trong thành thị nhỏ. Mấy vị xưng hô như thế nào? Mục Phong hỏi, ta gọi Hiên Viên Thương, hắn gọi Khương Thành, vị này là Vương Việt, nàng gọi Lâm Kiều. Hiên Viên Thương đạm mạc giới thiệu bên cạnh mình mấy người. Mấy vị đạo hữu, Mục Phong đối mấy người kia cũng là ôm quyền chào hỏi, mấy người cũng chỉ là lễ phép tính gật đầu. Mục Phong phát hiện, tòa thành nhỏ này thành thị người, vậy mà phần lớn đều là chủ thần vương trở lên tu vi, thực lực kinh người. Nhưng mà, những người này diện mục đều sinh đắc cực kỳ xấu xí, thậm chí đáng sợ, có nhân sinh mọc ra mấy cái con mắt, còn có người, mọc ra mấy cái cánh tay, hình thù kỳ quái, thậm chí có nhân sinh mọc ra con cua đồng dạng kìm lớn, người bình thường diện mạo ngược lại tương đối ít. Những người này đều là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Mục Phong kinh ngạc hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Hiên Viên Thương nghe vậy sắc mặt lạnh mấy phần nói. Mục Phong nhãn thần lóe lên, không có nhiều lời, bất quá sau đó mở ra khâm thiên thần mâu lực lượng, nhìn phía cái này thành trì bên trong người. Sau đó, trong lòng của hắn chấn động, loại lực lượng kia, tịch diệt chi lực, hắn chấn kinh phát hiện, những người này thể nội, vậy mà chảy xuôi một cỗ đặc thù lực lượng, tịch diệt chi lực. À, đột nhiên, nơi xa trên đường, một cái đang cùng bằng hữu trò chuyện nam tử một tiếng hét thảm, người lập tức ngã trên mặt đất, cực kỳ thống khổ. Không tốt, nhanh, rời xa hắn. Người chung quanh gặp một màn này kinh hãi lên tiếng, có người giống to. Oanh một tiếng, cái này nhân thể bên trong, bốc cháy lên một cỗ nhạt bạch sắc hỏa diễm, kêu thảm ở giữa, người đang thiêu đốt, một chút xíu hóa thành cho tàn. Ai, chung quanh rất nhiều người, nhìn qua người này thở dài, thần sắc cô đơn, không khí ngột ngạt. Lại thất bại một cái. Mục Phong ba người bên người nữ tử kia khẽ thở dài một tiếng. Cứu, cứu ta, a, người này kêu thảm, trơ mắt nhìn lấy mình một chút xíu thiêu đốt thành tro. Mẹ, ta không muốn tu hành môn công pháp kia. Lúc này, có một cái dung mạo cùng như thường thiếu niên không sai biệt lắm thiếu niên lang bị một màn này dọa đến sắc mặt tái nhợt. Xuyệt, đứa nhỏ ngốc, không cho nói dạng này mê sảng, sẽ bị mất đầu. Mẹ ruột của hắn sắc mặt kinh biến, vội vàng ngộ ở đứa bé miệng. A a a. Kia bị tịch diệt chi hỏa thiêu đốt người, hơn phân nửa thân thể đã nhanh hóa thành cho tàn, người chung quanh là tị khủng vạn phần. Bạch, nhưng mà, lúc này một tên thanh niên áo bào đen đột nhiên đi tới trước người hắn, một chưởng đặt tại cái này thiêu đốt đầu người đỉnh. A a a, người này kêu thảm, thế nhưng là, sau đó cái gặp hắn thể nội thiêu đốt kia một cỗ tịch diệt hỏa diễm lại bị tước đoạt, kéo ra trong cơ thể của hắn, ngưng tụ tại người này trên tay. Các người mau nhìn, hắn không sợ tịch diệt chi hỏa. Cái này, làm sao có thể? Hẳn là, đạo tổ đại nhân công pháp thành công. Những người khác kinh hô, từng cái nhìn phía cái này người xuất thủ. Cái này người xuất thủ không phải người khác, chính là Mục Phong. Cái này nhân thể bên trong tịch diệt chi hỏa bị hắn rút ra tụ trong tay, ngưng tụ thành một quả cầu lửa. Mà người này thể nội tịch diệt chi lực cũng bởi vì như thế, bị Mục Phong tước đoạt rút ra, tại phân giải thân thể đình chỉ. Người này khiếp sợ nhìn lấy mình thân thể, nhìn qua Mục Phong nói không ra lời. Hiên Viên Thương bốn người nhìn qua một màn này, sắc mặt kinh biến, cũng là không dám tin. Hắn có thể rút ra tịch diệt chi hỏa, không sợ tịch diệt chi hỏa sao? Lâm Kiều kinh ngạc nói, cái này sao có thể, hẳn là, thí nghiệm thành công. Vương Đán cũng kinh ngạc, Khương Thành đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Mục Phong, nói cái này tiểu tử, không đơn giản a, hắn lai lịch ra sao? Mục Phong vung lên cái này một quả cầu lửa, biến thành một đạo ánh lửa ngút trời mà lên, phóng tới vô tận tịch diệt lửa vực bạo tạc vỡ vụn. Mà Mục Phong, nhìn qua người này, nói, người tại tu hành tịch diệt chi lực. A, à, là, đại nhân là ai? Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, người này lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng quỳ xuống, đối Mục Phong hành lễ. Đại nhân, ngài có thể rút lấy cái này tịch diệt chi lực. Trên đường, lập tức có một đám người vây quanh, kinh hỉ nhìn phía Mục Phong. Đại nhân, cầu ngài vì nhóm chúng ta quất cái này tịch diệt chi lực đi, quá kinh khủng. Đại nhân, cầu đại nhân cứu mạng, cái này lập tức, đầu này trên đường cái người toàn bộ vây xem tới, nhao nhao quỳ xuống, cầu Mục Phong ra tay trợ giúp bọn hắn. Làm càn, lúc này, Hiên Viên Thương tới quát, ai dám để cho hắn rút ra tịch diệt chi lực, giết không tha. Hiên Viên đại nhân, những người này vừa nhìn thấy mặt, dọa đến nhao nhao chạy tứ tán, không còn dám tiếp xúc Mục Phong. Vì cái gì không cho ta cứu bọn hắn, cỗ lực lượng kia, bọn hắn căn bản là khống chế không được. Mục Phong đôi mắt bình tĩnh, lạnh lùng hỏi, Hiên Viên Thương nhìn qua Mục Phong, cau mày nói, tiểu tử, ngươi vì cái gì không sợ tịch diệt chi hỏa? Thành thật khai báo, ngươi cũng không có trả lời vấn đề của ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mục Phong lạnh lùng nói, cũng không có tốt thái độ. Ngươi cũng đừng quên đi, ngươi bây giờ thân ở cái gì địa phương? Hiên Viên Thương cười lạnh, lộ ra ý uy hiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3783, nhân tộc đạo tổ. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Mục Phong cười lạnh nói. Ngươi, Hiên Viên Thương liền muốn động thủ, bất quá Khương Thành kéo hắn lại, bí mật truyền âm. Hiên Viên Thương lúc này mới nhịn không nổi giận, bất quá lạnh lẽo ngắm nhìn Mục Phong. Mục Phong lúc này nhìn về phía cái khác người trên đường phố, đôi mắt bên trong dị sắc hiện lên. Hắn đã nhìn ra có nhiều vấn đề, trong lòng có cái suy đoán. Nhân tộc, tại nếm thử tu hành nơi này quỷ dị tịch diệt chi lực. Mà lại loại này tu hành rất có thể cũng là bị ép buộc. Rất đơn giản, sinh tồn ở nơi này, muốn không bị tịch diệt chi lực ăn mòn xóa bỏ, hoặc là nghĩ rời đi nơi này, duy nhất phương pháp nhưng lại không sợ loại lực lượng này, thậm chí có thể trưởng khống hắn. Nhân tộc vốn là am hiểu nhất tìm tòi cùng học tập chủng tộc. Những người này chỉ sợ đều là đại nhân vật nhóm hèn hạ vật thí nghiệm. Bọn hắn không dám tùy tiện nếm thử tu hành loại lực lượng này, chỉ có ép buộc cái khác người tu hành, nếu có người sờ vuốt tạo ra tới phương pháp tu hành, nhân tộc liền có thể chạy thoát. Mặc dù rất tàn nhẫn, bất quá cái này giống như cũng là duy nhất phương pháp. Chỉ sợ, đây hết thảy đều là vị kia Hồng Quân đạo tổ đang thao túng đi, hắn dám thị lấy mỗi người tu hành, cưỡng bách mỗi một cái người tu hành loại lực lượng này, tìm tòi pháp môn. Mục Phong trong lòng thầm nghĩ, a, à, mà lúc này, không biết rõ kia một tòa trong phòng, lại truyền tới một tiếng hét thảm, có người tịch diệt chi lực không khống chế nổi, dẫn phát tịch diệt chi hỏa, biến thành cho tàn. Mục Phong đạo hữu, Hiên Viên huynh tính tình gần đây không tốt lắm, chỗ đắc tội tha lỗi nhiều hơn. Khương Thành đối Mục Phong ôm quyền áy náy cười nói, Hiên Viên Thương hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Mục Phong thản nhiên nói, không có việc gì, Khương Thành đạo hữu, có thể hay không mang ta đi bái kiến một cái Hồng Quân tiền bối. Người biết rõ Hồng Quân đại nhân, Khương Thành bọn người kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, lộ ra một tia cảnh giác. Ta theo Viêm Thương Nguyệt trong miệng biết được, Mục Phong từ tốn nói, ngươi là vô tộc, Hiên Viên Thương băng lãnh quát hỏi. Vô tộc, hắn cái này một cuống họng, nhưng rất nhiều người đều nhìn sang, nhãn thần băng lãnh, mang theo cừu hận chi ý. Mục Phong bình tĩnh nói, tự nhiên không phải, ta giết Viêm Thương Nguyệt, theo hắn trong miệng biết được. Hắn không phải là vô tộc, hắn nếu là vô tộc, Hồng Quân đại nhân cũng sẽ không để hắn tiến đến. Nữ tử Lâm Kiều nói, hừ, tốt nhất không phải. Hiên Viên Thương hừ lạnh một tiếng, tốt, nhóm chúng ta mang đạo hữu đi gặp Hồng Quân đại nhân, mời cùng chúng ta tới. Khương Thành dẫn đường, một đám người rất mau tới đến một tòa tử sắc đạo cung trước. Đi vào đạo cung bên trong, đang có một tên người mặc đạo bào màu tím, hạc phát đồng nhan lão nhân đang ngồi trong thính đường, nóng lấy một cỗ bình trà nóng. Có bằng hữu từ phương xa đến, quên cả trời đất, Mục Phong đạo hữu, mời ngồi. Đạo bào lão nhân nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói. Mục Phong cũng nhìn phía cái này một vị lão nhân, khí tức nội liễm, nhưng mà thể nội phun trào vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc. Hồng Quân, người này, chính là trước đây cùng bàn cổ chiến đấu qua Hồng Quân. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nói, Mục Phong, lần đầu gặp mặt Hồng Quân tiền bối. Mục Phong đi tới, ngồi tại Hồng Quân lão nhân đối diện. Lâm Kiều, các ngươi lui ra đi, ta có lời muốn cùng Mục Phong đạo hữu nói. Hồng Quân lão nhân nói, rõ, bốn người này cung kính lui xuống. Mục Phong ngồi tại Hồng Quân lão nhân đối diện, Hồng Quân vung tay lên, một ly trà trong nháy mắt xuất hiện Mục Phong trước người. Hỗn độn tới bằng hữu, mời. Hồng Quân lão nhân từ tốn nói, ngữ ra kinh người. Mục Phong chấn động trong lòng, cái này Hồng Quân, vậy mà liếc mắt nhìn ra tự mình đến từ hỗn độn. Bất quá hắn sắc mặt không thay đổi, nói, Hồng Quân tiền bối không hổ là trong truyền thuyết nhân tộc đỉnh cấp đại năng. Mục Phong nói, cũng uống một ngụm trà này, trà chỉ là phổ thông thần trà. Đạo hữu đã có thể đến hồng hoang, hai cái vị diện, chắc hẳn không gian thông đạo, đã lần nữa mở ra đi. Hồng Quân lão nhân cũng uống hớp trà nói, không sai, hai đại vị diện núi tiếp, bây giờ đã bạo phát đại chiến, nói đến, hỗn độn có thể có được hôm nay tình huống, có thể không thể rời đi Hồng Quân tiền bối năm đó chờ thứ nhất phê hồng hoang cường giả xâm lấn hỗn độn tạo thành. Mục Phong thần sắc bình tĩnh, hồng hoang cách cục, cần hỗn độn ngoại lực đến đánh vỡ, đây là số trời. Hồng Quân lão nhân nói, sau đó đại giới chính là, cướp đoạt thiên địa chi tâm, hy sinh hỗn độn vô số ức vạn thần linh. Mục Phong lại nói, thần sắc lạnh lùng mấy phần, là một đám lực lượng tương đương người ngay tại tranh bá thiên hạ, đột nhiên xuất hiện một cái có thể thay đổi cục diện bảo vật, ai sẽ không đi tranh. Cho nên, đây là hỗn độn số trời. Hồng Quân để ly xuống nói, a, trà đạp cái khác vị diện sinh mệnh số trời. Ngươi tự cho là đúng số trời thôi, bất quá đáng tiếc, ngươi thất bại, mà lại, còn bị nhốt ở nơi này. Mục Phong trào phúng cười một tiếng, nhìn qua một vị tiên phong đạo cốt lão nhân. Đây cũng là nhân tộc ta kiếp số, bất quá, nhân tộc ta mệnh sẽ không tuyệt. Được rồi, lão tiền bối, ta không phải tới nghe ngươi cho ta nói cái gì mệnh, kéo cái gì kiếp, ta Mục Phong đời này cũng không tin phục qua cái gì mệnh, đem Hiên Viên Thánh Đế bọn hắn thả đi, bọn hắn cũng đều là bị ngươi trấn áp đi. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua cái này một vị diện mục lão nhân hiền lành. Xem ra ngươi theo Viêm Thương Nguyệt chỗ nào đạt được rất nhiều tin tức. Hồng Quân lão nhân phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhân tộc 12 vị bị trấn áp ở chỗ này, mà ta mới nhìn thấy 4 cái, đã 4 người bọn họ cũng không có chết, cái khác 8 cái tự nhiên không có khả năng chết rồi, mà ta, tại trong tòa thành này không có cảm nhận được bọn hắn khí tức, khả năng duy nhất chính là bị ngươi phong ấn trấn áp, hoặc là bị ngươi giết. Mục Phong cười lạnh nói, hắn luyện hóa Viêm Thương Nguyệt, hoàn toàn chính xác theo đối phương đạo hồn bên trong biết rõ rất nhiều nhân tộc tình huống, bao quát phương Nam những cái kia nhân tộc chí tôn, bị phong trấn ở đây. Bọn hắn không ủng hộ ta cải cách, cầm nhân tộc còn sót lại những huyết mạch này thí nghiệm tu hành tịch diệt chi lực, đây là ngăn cản nhân tộc chạy thoát cùng chủng tộc phát triển, là biến thành phản đồ bị trấn áp. Hồng Quân lão nhân đạo, Mục Phong, lực lượng của ngươi rất quỷ dị, vậy mà không sợ tịch diệt chi hỏa, ta nghĩ, nhóm chúng ta có thể hợp tác, ta nghiên cứu ra tịch diệt chi lực nắm giữ pháp môn, khi đó hồng hoang thiên địa, nhân tộc ta chính là thứ nhất, ngươi có thể bàn tay nhân tộc nửa bên giang sơn. Hồng Quân lão nhân đạo, ha ha, không sai, đây mới là ngươi mục đích đi, chỉ là vì nghiên cứu tịch diệt chi lực, tương lai dùng lực lượng này quân lâm thiên hạ, chỉ là Hồng Quân lão tiên sinh, ngươi nghĩ nghiên cứu pháp môn, đại khái có thể tự mình tu hành nếm thử, dựa vào cái gì dùng những người khác mệnh tới giúp ngươi thí nghiệm. Mục Phong lại lạnh lùng cười, nhân tộc muốn xoay người, nhất định phải có người hy sinh, đây là không thể tránh khỏi sự tình, ta không có sai, mà lại, ta thân là nhân tộc sống lưng, ta làm hết thảy, cũng là vì nhân tộc. Ha ha ha ha, sống lưng, ngươi cũng xứng được xưng tụng sống lưng. Hồng Quân, mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, bất quá bản tỏa đã nhìn ra dã tâm của ngươi cùng nhân cách, ngươi nghĩ phục hưng không phải nhân tộc, mà là nghĩ rời đi nơi này, sau đó dựa vào loại lực lượng này rời đi nơi này, giết trở lại hồng hoang, thực hiện dã tâm của ngươi. Ngươi cái này khỏa mục nát sống lưng, nên thay người, nhịn không được nhân tộc. Hồng Quân chỉ là Thanh Vân Phong thần diễn nghĩa hư cấu thần thoại nhân vật, chân chính đạo gia bên trong, không có Hồng Quân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3784, đều là rác rưởi. Một cái tự tư phải dùng cùng tộc nhân mệnh tới làm pháp môn thí nghiệm người, làm sao có thể là chân chính tâm hệ hồng hoang nhân tộc người lãnh đạo. Chỉ ít, hắn Mục Phong tu hành phương pháp gì, sẽ không dùng tự mình tộc nhân mệnh đi thí nghiệm, trước đây tu hành cực ý chuyển sinh thần văn mặc dù có tử thương đại giới, bất quá cũng là toàn bộ chọn tự nguyện người. Hắn vừa vào thành, liền đã cảm thấy sống tạm ở chỗ này nhân tộc tuyệt vọng cảm xúc. Vì nhân tộc toàn bộ đại cục, bọn hắn hy sinh bản thân tính là gì, mà lại, không có bản tọa, bọn hắn như thế nào có thể ngăn cản được nơi này tịch diệt chi lực, đã hóa thành bụi đất. Hồng Quân lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói, đạo hữu có thể đi đến hôm nay, thủ hạ tất nhiên cũng là dính đầy tiên huyết hạng người, vì sao thương hại sâu kiến. Mục Phong lạnh lùng, không sai, bản tọa tu la ra mắt đến, giết người vô số kể, núi Tây huyết hải đều không đủ lấy hình dung. Nhưng mà ta duy chỉ có không có đối với mình vô tội tộc nhân xuống hắc thủ, những người này, ta muốn dẫn đi, rút đi trong cơ thể của bọn họ tịch diệt chi lực, bỏ mặc ngươi đồng ý hay không? Hồng Quân lão nhân lại cười ha ha, nói, buồn cười, đạo hữu, ngươi có tư cách gì theo lão phu thủ hạ dẫn người? Sau đó, thái độ của hắn cũng là lạnh lẽo, nói, người khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mục Phong cười lạnh lên âm thanh, nói, lão thất phu, ta kính người lớn tuổi bảo ngươi một tiếng tiền bối, ta tới đây cũng không nghĩ tới cái gì lấy đức phục người, ngả bài, trong cơ thể ngươi đạo ấn, giới tâm, bản tỏa cũng là trông mà thèm cực kỳ. Đối cái này xâm lấn qua hỗn độn lão đầu tử, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không có kinh ý, dù là đối phương là nhân tộc cường giả. Mà tại Hồng Hoang, cái này cấp bậc cường giả đều là bị các tộc tôn làm trước thánh nhân vật, trước kia phong vu, hỏa vu cái này lưỡng giới lúc đầu cũng là tại hắn thống trị phía dưới địa bàn. Ha ha ha ha, thật sự là khinh cuồng, vậy lão phu muốn xem, ngươi như thế nào cầm. Hồng Quân lão nhân cười lạnh, thể nội biện pháp ra một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc quét sạch mà ra. Mà lúc này, chung quanh bốn cỗ thái sơ lực lượng pháp tắc tuôn ra, Hiên Viên Thương, Khương Thành, Lâm Kiều, cùng Vương Việt bốn người xuất hiện ở chung quanh. Bốn cỗ thái sơ pháp tắc khí tức phun trào, khóa chặt hướng về phía Mục Phong. Giết hắn, chân áp, Hồng Quân lão nhân lạnh lùng nói, vạch mặt, ha ha, bốn đầu nhân tộc phản chó, có thể làm gì được ta? Mục Phong một mặt coi nhẹ, ánh mắt bế nghễ nhìn qua bốn người. Tiểu tử, bỏ cuồng, ta đến giết ngươi. Hiên Viên Thương một tiếng gầm thét, vung vẩy một thanh trọng kiếm, bộc phát một cỗ kinh người lực lượng pháp tắc. Oanh, một vòng kim sắc kiếm quang trực tiếp chém giết hướng về phía Mục Phong. Không có thánh lực chèo chống, nhưng mà, để chân lực lượng pháp tắc kéo theo lực lượng liền có thể mạnh hơn thiên đạo chúa tể người công kích. Mục Phong lạnh lùng, một trường vỗ ra, vạn tượng cực thiên pháp tắc ngưng tụ, trong chớp nhoáng này bạo phát ra một cỗ kinh khủng khí tràng. Oanh, kinh khủng một trường oanh sát tại Hiên Viên Thương trên thân kiếm, thanh hắc sắc trường ấn bịch một trường đánh nổ đối phương kiếm quang, hung hăng oanh sát tại Hiên Viên Thương trên thân. A, Hiên Viên Thương một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bị một bàn tay quất bay. Lực lượng kinh khủng đánh hắn thần thể nổ tung mà ra, kinh dị nhìn phía Mục Phong. Làm sao có thể, thực lực của đối phương, lực lượng pháp tắc làm sao có thể như thế cường đại. Hiên Viên tộc người ta cũng nhận biết mấy cái, bất quá, ngươi không có cốt khí như vậy thanh đao đối hướng mình Hiên Viên Chí Tôn, ta là cái thứ nhất nhận biết, ngươi sống ở thế gian cũng là lãng phí. Mục Phong cười lạnh, vạn tượng đạo đỉnh trực tiếp chấn áp xiết xuống dưới, oanh một tiếng đánh nổ Hiên Viên Thương, khấu trừ thẳng hướng đối phương thái sơ đạo ấn. Hắn lại còn có thánh lực, cùng một chỗ động thủ. Khương Thành, Lâm Kiều, Vương Việt ba người sắc mặt kinh biến, sau đó lực lượng pháp tắc gào thét mà ra, ngưng tụ thần thông, cùng nhau hướng Mục Phong giết tới. Ba đại chí tôn, một người dùng pháp tắc chi lực tạo dựng Trảm Thiên kiếm mang, uy lực kinh người xé rách mà xuống. Khương Thành đâm ra một thương, thái sơ thần thương ngưng tụ một thể, hóa thành một đạo thương long gào thét oanh sát mà tới. Vương Việt bước ra một bước, hỏa hệ pháp tắc đạo lực gào thét, ngưng tụ thành chín đầu hỏa phượng cùng nhau nhào về phía Mục Phong. Các ngươi thân là nhân tộc chí tôn, không lấy chính mình tộc nhân là người, như thế hành vi, bản tọa giết các ngươi cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ha ha ha ha, toàn diện chấn sát, mạnh ta đạo pháp. Mục Phong cười ha ha, trên thực tế ngươi chính là nghĩ nuốt người ta thái sơ thần ấn. Cửu U Long khiếu, Mục Phong một tiếng gào thét, vạn tượng cực thiên chuyển hóa cửu U. Giống, sau đó, cái gặp chín đạo hồn âm ngưng tụ hình rồng sóng âm cuồng bạo xung kích mà ra, thanh âm nát nhân thần hồn. A, toàn thành nhân tộc kêu thảm, quỳ trên mặt đất đóng chặt lại thần hải, thất khiếu chảy máu. Bành, bành, bành, ba người thần thông tại chín đạo long khiếu xung kích bên trong, toàn bộ bạo tạc vỡ vụn. Đáng sợ long khiếu xung kích hồn sóng, hóa thành long ảnh va chạm trên người ba người. A, ba người kêu thảm, thổ huyết trở ra, thất khiếu chảy máu, đạo hồn sắp nát. Tốt cường đại thần hồn lực công kích. Hồng Quân lão nhân đôi mắt nhắm lại, không có xuất thủ, hắn đang quan sát Mục Phong thần thông. Mục Phong trong nháy mắt đi vào một người trước người, một trường chuyển hóa vạn tượng lôi thiên, ngưng tụ một vòng lôi dương đặt tại đối phương trên đầu. Nhân tộc chí tôn bên trong sinh ra các ngươi dạng này sâu mọt nhường bản tọa rất khinh thường, hôm nay thay tộc ngành nghề, tiêu diệt các ngươi cái này bốn cái con dẹp. Mục Phong lạnh như băng nói, lôi dương rơi xuống. A, Khương Thành kêu thảm, lôi dương quán đỉnh, sau đó cả người oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Hóa thành mảnh vỡ, thái sơ thần ấn bắn bay. Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh khấu trừ giết mà xuống, trấn áp trong đó. Nháy mắt sau đó, hắn lại đi tới một người trước người, dọa đến Vương Việt kinh dị trở ra, một trường hóa thành biển lửa quét sạch bao phủ mà ra. Không phải ta xem thường các ngươi các vị đang ngồi, mà là mấy người các ngươi hiện tại, ở trong mắt bản tỏa thật là rác rưởi, vạn tượng hủy diệt. Mục Phong cười lạnh, một quyền hội tụ kinh khủng hủy diệt thần quang oanh diệt giết ra, đánh tan biển lửa. Hủy diệt quyền kình bao phủ tại Vương Việt trên thân. Không, a, oanh một tiếng, Vương Việt cũng bị Mục Phong một quyền đánh nổ, chàng trai lực công kích không nên quá sâu. Vạn tượng đạo đỉnh tiếp tục chấn áp mà xuống, lại nuốt một người đạo ấn. Đi chết đi, Lâm Kiều sợ hãi giống, ngưng tụ một kiếm hung hăng bổ vào Mục Phong trên đầu. Bịch một tiếng, một kiếm này bổ vào Mục Phong đỉnh đầu, kiếm khí bạo tạc quét sạch bốn phương tám hướng, nhưng mà, Mục Phong trên đỉnh đầu một đạo âm dương ngư đồ trong nháy mắt chặn lại. Nữ nhân, bản tỏa cũng không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Mục Phong quát lạnh, nắm lấy vạn tượng đạo đỉnh, bộc phát kinh khủng thần uy, một đỉnh hung hăng đánh tới hướng Lâm Kiều, vạn tượng cực thiên lực lượng pháp tắc toàn bộ đánh tới. Bịch một tiếng vang thật lớn, Lâm Kiều kêu thảm, toàn bộ thân thể mềm mại trực tiếp bị một đỉnh nện bạo tạc, đánh giết thành bột mịn. Thái Sơ thần ấn cong một tiếng bị đụng bay, cho bản tỏa cũng đi vào đi. Mục Phong cười lạnh, một đỉnh trong nháy mắt khấu trừ giết ở Lâm Kiều Thái Sơ thần ấn, khấu trừ nhập trong đỉnh. Hồng Quân đại nhân cứu mạng a. Lâm Kiều đạo hồn gào lên đau xót, ngọa tao, nhà ta cái này bệ hạ, tính tình cũng quá bạo quá, mới vừa đi, người ta mời nhóm chúng ta làm khách, cái này một lời không hợp làm sao lại giết người, có lời gì không thể hảo hảo nói. Thái Sơ hạt thần khóc không ra nước mắt, bốn người này phía sau thế nhưng là có một cái thiên chí tôn cấp bậc lão quái vật a. Bá đạo, lúc này mới nên ta Hoàng Viêm Phi nên đi theo quân vương. Chín đầu thiên hoàng nhãn thần cực nóng, sùng kính, tỉ muội, người cũng quá xấu, chỉ còn bộ xương cũng đừng nghĩ đánh cặn bã Phong chủ ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3785, Đại chiến Hồng quân. Lượng người khí thế kéo lên, người rất nhanh na di đến mấy năm ánh sáng bên ngoài cát vàng trên không. Mục Phong sợ chiến đấu hủy diệt kia một thành nhân tộc, mà Hồng quân lão nhân cũng sợ hủy diệt một thành tự mình pháp môn vật thí nghiệm. Mục Phong, bản tổ cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, thần phục ta, đưa ngươi không e ngại tịch diệt chi hỏa pháp môn nói cho ta, người ta hợp tác, tương lai nhân tộc, chính là hai người chúng ta thiên hạ, nếu không, nơi này cũng là nơi chôn thây ngươi. Hồng quân lão tổ lạnh lùng nói. Mục Phong cười lạnh, lão bất tử, ta Mục Phong đời này cùng thiên đấu đấu thần quỷ yêu ma đấu, chính là không có thần phục qua ai, nhân tộc thiên hạ, không cần ngươi cho ta muốn đổ vật, ta tự đánh mình xuống tới. Cuồng vọng vô tri, cho dù bản tổ thực lực bây giờ chỉ có đỉnh phong thời điểm 1/10, diệt sát ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, ngươi muốn vì ngươi bây giờ lựa chọn nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Hồng quân lão tổ đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng thiên chí tôn pháp tắc phun trào mà ra, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Không biết rõ sao trước kia Khương Thành bọn người mạnh gấp bao nhiêu lần. Giết, Hồng quân lão tổ một tiếng gầm thét, bước ra một bước, kinh khủng thiên chí tôn pháp tắc phun trào, thanh sắc lực lượng pháp tắc quét sạch mà ra, biến thành từng đạo chảm diệt thiên địa cự kiếm. Tam thiên giới chảm, oanh, lúc này một cỗ vô cùng cường đại kiếm đạo pháp tắc, ngưng tụ chi kiếm, hóa thành 3.000 đạo kiếm quang bổ tới, phảng phất 3.000 kiếm đạo thế giới ngưng tụ nghiền ép đánh tới. Khí thế kinh khủng, lực lượng vậy mà hoàn toàn có thể so với thần lực viên mãn đại thiên vị Thái Sơ chí tôn. Hủy diệt cực thiên, Mục Phong gào thét, thể nội 10 loại đáng sợ thiên đạo pháp tắc, Lôi đình, Tu La, Long thần, Cửu U, Hủy diệt, Phần thiên, Âm dương, Sinh tử hai đạo hóa luân hồi, phong vô thiên đạo toàn bộ phun trào mà ra, chuyển hóa hủy diệt. Một phương to lớn hủy diệt lỗ đen hiển hiện, bên trong từng đạo hủy diệt thần quang động giết mà ra, đánh về phía cái này tam thiên giới chảm. Bành, bành, bành. Hai cỗ kinh khủng pháp tắc uy năng đối bính, một cỗ kinh người năng lượng sóng xung kích bạo tạc vỡ vụn, phía dưới trăm vạn dặm cát vàng không ngừng nổ tung lên. Tử cực đạo quyền, mà lúc này, Hồng quân lão tổ một tiếng gầm thét, một quyền oanh diệt giết ra, kinh khủng quyền mang biến thành một đạo mê mẫn diệt thiên địa quyền mang bao phủ đánh tới. Oanh, vừa rồi đối bính công kích năng lượng, một nháy mắt bị oanh kích tán loạn, kinh khủng một quyền mang theo vô thượng uy lực oanh sát hướng về phía Mục Phong mà tới. Vô cực thiên đồ, hóa âm dương. Mục Phong quát lạnh, hai tay hóa nhật nguyệt chi ánh sáng, pháp tắc gào thét tuôn ra, chuyển hóa thái âm thái dương, là vì vô cực, ngưng tụ thành một đạo to lớn âm dương ngư đồ bao phủ phía trước, ngăn cản cái này kinh khủng một quyền. Bịch một tiếng nổ vang thiên địa, cái này một quyền oanh đến, tính cả phòng ngự âm dương ngư đồ cũng bị chấn kích phá diệt, Mục Phong cả người bị một quyền chi lực oanh kích trở ra, thể nội khí huyết chấn động. Lại giết, Hồng quân lão tổ song quyền liên động, một đạo đón một đạo lay trời quyền mang oanh sát mà tới. Bành bành bành đánh vào âm dương ngư mưu toan bên trên, cuồng bạo lực quyền chấn kích Mục Phong không ngừng lùi lại, mỗi lui một bước đều là vạn dặm xa. Phốc phốc, Mục Phong thể nội khí huyết chấn động, cuối cùng nhịn không được một ngụm tiên huyết phun ra. Đoạn thiên địa, điểm âm dương, chém. Mà lúc này, Hồng quân lão tổ một tay vung xuống, vô tận kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ, biến thành một đạo tê liệt thiên địa kinh khủng tử sắc kiếm quang rơi xuống. Ầm ầm, cái này kinh khủng một kiếm chi quang xé rách tại âm dương ngư mưu toan bên trên. Có thể tá lực âm dương ngư đồ rốt cục ngăn cản không nổi, bịch một tiếng bị một kiếm chém nứt, kinh khủng kiếm quang xé rách hướng về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong một kiếm hai đoạn. Thật là khủng khiếp lực lượng pháp tắc, không hổ là nhân tộc cấp cao nhất cường giả. Thái Sơ Hạt Thần, chín đầu thiên hoàng rung động, chỉ sợ tự mình hai người dù là tu vi thần lực khôi phục, cũng đánh không lại đây chỉ có pháp tắc lực lượng cái Hồng Quân lão tổ. Vạn Tượng Đạo Đỉnh, một kiếm này muốn bổ trúng Mục Phong thời điểm, một tôn hắc sắc đạo đỉnh ông một tiếng cản bảo hộ ở phía trước. Bịch một tiếng nổ vang, một kiếm này đánh lui Vạn Tượng Đạo Đỉnh, nhưng mà không thể bổ ra. Lão thất phu, đến phiên ta. Mục Phong gầm thét, Thái Sơ Lôi Tháp, 12 sấm chớp mưa bão. Ầm ầm, Vạn Tượng Đạo Đỉnh bên trong, Thái Sơ Lôi Tháp phóng xuất ra một cỗ kinh khủng Thái Sơ Lôi Thần chi lực. Vạn Tượng Cực Thiên, lôi chuyển, một nháy mắt, thể nội lực lượng pháp tắc chuyển hóa, dung hợp cái này một cỗ thực chất Thái Sơ Lôi Thần chi lực, Vạn Tượng Đạo Đỉnh biến thành một vòng to lớn lôi dương đánh về phía một kiếm này chi quang. Thái Sơ Lôi lực, Hồng Quân lão tổ đôi mắt bên trong xuất hiện một tia chấn kinh, đây cũng không phải là lực lượng pháp tắc, mà là chân chính thực chất Thái Sơ Lôi lực. Bành, bành, bành, kinh khủng vạn tượng lôi dương oanh diệt kiếm quang, từng tấc đánh nổ, nghiền nát thiên địa, mang theo vô cùng kinh khủng hủy diệt lôi lực đánh tới. Lão thất phu, đi chết. Mục Phong quát lạnh, tay cầm đạo đỉnh, tựa như kéo lấy một vòng to lớn lôi dương, điên cuồng đánh tới hướng Hồng Quân lão tổ, muốn đem cái lão nhân này một đỉnh nện bảo. Hồng Quân lão tổ cười lạnh, nói, ngươi đối bản tỏa cường đại, thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn một bước đạp thiên địa, phía dưới cát vàng gào thét, trăm vạn dặm cát vàng thiên địa phun trào, biến thành một đạo to lớn thiên địa lớn cát màn bao phủ cái này thân thể của hắn, dày ngàn vạn trượng, đại địa pháp tắc. Hồng Quân mặc dù không thể dung hợp các loại pháp tắc chi đạo, nhưng mà, hắn cũng tinh thông các loại pháp tắc chi đạo. Oanh, kinh khủng vạn tượng lôi dương bạo tạc vỡ vụn, thiên địa vỡ vụn, cát vàng màn trời bạo tạc vỡ vụn, kinh khủng lôi lực quét sạch bốn phương tám hướng, đại địa nổ ra một cái thiên địa đại lôi hố. Nhưng mà, kinh khủng lôi lực bên trong, một đạo thân hình vẫn như cũ sừng sững lôi đình bên trong, chung quanh hắn phun trào tử tinh sắc đồng dạng quang mang vật chất, tựa như cứng rắn nhất kim cương bảo hộ lấy thân thể của hắn. Mục Phong đôi mắt trầm xuống, Thái Sơ Lôi Tháp lôi lực đã là hắn một lớn át chủ bài, không nghĩ tới lại còn không gây thương tổn được cái lão nhân này một điểm. Không hổ là hồng hoang rất viễn cổ thời đại liền thành chí tôn kinh khủng nhân vật. Hồng Quân lão tổ trêu tức nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Lão thất phu, Mạc Cuồng Vọng, vậy ngươi, thử lại lần nữa một kiếm này a. Mục Phong lạnh lùng, thủ trưởng bên trong, cổ sát thánh kiếm ngưng tụ mà ra. Thần hải bên trong, oanh một tiếng, đạo hồn chi lực điên cuồng tràn vào trong kiếm. Hóa thành cửu u Thái Sơ thần lực, một cỗ chân chính Thái Sơ thần lực bộc phát ra. Sau đó, vạn tượng đạo đỉnh đưa về Mục Phong thể nội, cuồn cuộn gào thét Thái Sơ lôi thần chi lực phun trào mà ra, cũng nhập trong đỉnh. Trong chớp nhoáng này, Mục Phong trên thân dung hợp ra lượng loại này chân chính Thái Sơ thần lực dung hợp mà ra vạn tượng cực thiên thần lực. Thật kỳ diệu thần công, bộ thần công này, đơn giản hoàn mỹ phù hợp bản tổ tu hành vô số kỷ nguyên tới các loại lực lượng pháp tắc, bộ này thần công, bản tổ nhất định phải theo hắn trong trí nhớ tước đoạt vào tay. Hồng Quân lão tổ đôi mắt bên trong lại là thần quang sáng bóng, tâm tình kích động, đã nhìn thấy tự mình từ nơi này giết ra ngoài, thương thế báo thù hy vọng. Thương sinh vạn tượng, chém. Mà lúc này, Mục Phong hóa thành một tôn lôi đình tự thần, huy động ngưng tụ Thái Sơ thần lực một kiếm hung hăng bổ về phía Hồng Quân lão tổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3786, âm hiểm Mục Phong. Một kiếm này, thương sinh vạn tượng, kiếm ngộ huyền thủy thương sinh phá diệt thuật, kết hòa vạn tượng cực thiên chi lực. Một kiếm này ra, giữa thiên địa vậy mà nổi lên vô số thần ma yêu quỷ khóc khóc, gào thảm tiếng gầm gừ. Buồn u trên thông thiên vũ, hạ đạt cửu u, Hồng Quân lão nhân đạm mạc sắc mặt, cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Sau đó, một cỗ đáng sợ Thái Sơ pháp tắc không ngừng quét sạch mà ra. Hỏa hệ Thái Sơ, phần thiên thuẫn, một cỗ phần thiên chi hỏa ngưng tụ một mặt to lớn hỏa thuẫn, bao phủ thương khung. Kim hệ Thái Sơ, kim quang thiên chú, kim quang đầy trời, ngưng tụ một đạo hộ thể thiên chuông bao phủ. Đại địa quá pháp, huyền hoàng chi bảo hộ, ngàn vạn dặm cát vàng gào thét, lại lần nữa bao phủ thương khung. Ta từ một kiếm, phá, Mục Phong gào thét, huy động một kiếm này, ngưng tụ một đạo màu tím đen kiếm quang từ trên trời cắt xuống, xé rách ở giữa tịch diệt không gian xuất hiện một tia khe hở chém giết tại mấy lớn Thái Sơ phòng ngự phía trên. Bành, bành, bành, phần thiên thuẫn oanh nổ tung hết, hóa thành biển lửa tán loạn, kim quang thiên chuông cũng là ông một tiếng, bị một kiếm xé rách. Trăm vạn dặm cát vàng ngưng tụ, cũng bị một kiếm bổ ra. Chém, chém, chém. Một kiếm này uy lực hung hăng chém giết tại tử toàn đồng dạng màn sáng phía trên. Răng rắc, răng rắc, cái này một đạo màn sáng, rốt cục tựa như kính đồng dạng vỡ ra. Sau đó, oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, một kiếm này bao phủ Hồng Quân lão tổ, muốn một kiếm chém giết. Nhưng mà, Hồng Quân lão tổ thể nội, lúc này một cỗ tuyệt thế kinh khủng kiếm quang hiện. Ông, một thanh tử kim sắc, vần quanh đông đảo thái sơ pháp tắc kinh khủng thần kiếm xuất hiện, theo trong cơ thể hắn bắn ra, một kiếm chém giết mà lên. Hồng Mông thánh kiếm, chém, xoẹt, một kiếm này, đem tịch diệt không gian cũng xé rách ra một đạo không gian vết kiếm, xẹt qua cái này thương sinh phá diệt kinh khủng một kiếm bên trên. Bành, thương sinh phá diệt một kiếm, bị một kiếm mở ra. Tử cực phân thiên, diệt, Hồng Quân lão tổ lạnh lùng nói, một kiếm trong nháy mắt xé rách thương khung tuấn sát hướng về phía Mục Phong, Mục Phong con người co rụt lại có thể cảm giác một kiếm này kinh khủng. Hồng Mông thánh kiếm, thế nhưng là đến từ Hồng Hoang thiên địa chi tâm dựng dục kinh khủng bảo vật. Có thể bước ta ra một kiếm này, thiên chí tôn phía dưới, ngươi là đệ nhất nhân. Hồng Quân lão tổ lạnh lùng nói, một kiếm này phá diệt không gian đánh tới, đáng sợ một kiếm bao phủ hướng về phía Mục Phong. Thổi phù một tiếng, Mục Phong lồng ngực bị một nháy mắt mở ra, thuấn, sau đó, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất, xa chỉ để lại một tôn vạn tượng đạo đỉnh. Bành, mà một kiếm này bổ trên vạn tượng đạo đỉnh, vạn tượng đạo đỉnh bị một kiếm đánh bay, sau đó bị một kiếm đánh bay mấy vạn dặm. Trên đỉnh cũng bị đánh ra một đạo đáng sợ vết kiếm. Phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm tiên huyết, trong đỉnh, cả người hắn bị một kiếm ngực cắt thành hai nửa vỡ ra, hóa thành lượng nứt. Nên lên lão thất phu, thực lực là thật là khủng bố a, nếu là ở bên ngoài, hắn thực lực lại nên mạnh bao nhiêu. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc, bất quá lập tức một tiếng cười lạnh, hai bọn họ cũng không xê xích gì nhiều, rút lui. Mục Phong giống to, lão thất phu, lần sau bản tọa lại tìm ngươi một trận chiến. Oanh! Vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một đạo thần quang, mang theo Mục Phong trực tiếp liền chạy. Chạy đâu, không gian định, Hồng Quân quát lạnh, một cỗ thái sơ không gian đạo văn bao phủ mà ra, muốn vây khốn Mục Phong. Nhưng mà, Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh bao khỏa vạn tượng luân hồi chi lực vọt thẳng vào tịch diệt lửa vực. Không gian của hắn thiên văn tiếp xúc tịch diệt lửa vực, trong nháy mắt bị phân giải thiêu đốt, hóa thành hư vô. Đáng chết, Mục Phong, bản tọa nhất định phải khám phá tịch diệt hư vô chi đạo chém ngươi dư cái này phương thiên địa. Hồng Quân lão tổ gầm thét lên, trong lòng không cam lòng, nhìn qua Mục Phong có thể tung hoành tịch diệt lửa vực, vô cùng phẫn nộ, ghen ghét. Xem ai trước có thể giết ai, Mục Phong cuồng ngạo thanh âm truyền đến, Mục Phong biến mất về sau, Hồng Quân lão tổ cũng bình tĩnh lại. Nhưng mà, lúc này sắc mặt hắn kinh biến. Không được, Hồng Quân lão tổ một tiếng sợ hãi giống, sắc mặt đại biến, vội vàng hồi trở lại sa mạc ốc đảo. Nhưng mà, hắn trở về thời điểm, lại phát hiện cả tòa thành trì người đã vắng vẻ. Mấy chục vạn chủ thần vương, hắn vật thí nghiệm, giờ phút này vậy mà toàn bộ biến mất không thấy. Mà dưới mặt đất cát vàng, không biết rõ bao nhiêu bên ngoài vạn dặm dưới mặt đất, một đầu thái sơ hạt thần cười bị ổi lên tiếng, bản nguyên thiên giới bọc lấy tất cả chủ thần vương ly khai. Chiến đấu dẫn ra Hồng Quân, lại để cho thái sơ hạt thần, chín đầu thiên hoàng tù binh đi những này nhân tộc chủ thần vương, Mục Phong vạch mặt thời điểm liền đã làm hai tay chuẩn bị. Tại đánh giết chân áp Khương Thành đám người thời điểm, cái này âm hàng tuyệt đối liền đã tính toán như vậy. Ta vô số năm qua nghiên cứu thí nghiệm tâm huyết a, Mục Phong, ta Hồng Quân không giết ngươi, thề không làm người. Hồng Quân lão tổ gào thét, giờ khắc này, vạn dặm ốc đảo tại phẫn nộ của hắn phía dưới biến thành cho tàn. Ha ha ha ha, nhà ta bệ hạ quá âm hiểm, bất quá ta ưa thích, ha ha ha ha. Thái sơ hạt thần tại dưới cát vàng cười ha ha, như thế trêu cợt một cái đỉnh cấp thiên chí tôn, đây cũng là hắn tạ kiệt trùng sinh đỉnh phong. Bớt nói nhảm, đi nhanh một chút. Bị kia lão gia hỏa phát hiện người ta nhất định phải chết. Chín đầu thiên hoàng âm thanh lạnh lùng nói, chụp hắn một cánh. Sợ cái gì, có bệ hạ tại, đuổi theo nhóm chúng ta liền chạy trốn vào tịch diệt lửa vực bên trong đi. Thái sơ hạt thần hắc hắc cười lạnh, hiện tại đối Mục Phong cũng là phi thường tin phục. Bất quá, kia lão gia hỏa thật sự là kinh khủng a, không hổ là nhân tộc cấp cao nhất cường giả, vu đình những cái kia lão gia hỏa nhóm, cũng chỉ có thể đem hắn bỏ ở nơi này cầm tù. Ngoại trừ tịch diệt lửa vực, nơi này tịch diệt chi lực vậy mà đều không làm gì được hắn. Một bò cặp một hoàng đang khi nói chuyện đã bỏ chạy rất nhiều năm ánh sáng khoảng cách. Hồi lâu sau, hai người cùng Mục Phong tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài một cái địa phương tập hợp. Mà ở trong đó, chính là Long Quy Chí Tôn vẫn lạc chi địa, lực lượng pháp tắc biến thành một mảnh hồ nước, đáng tiếc trong hồ cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh. Mục Phong đứng trên mặt hồ bên trên, thái sơ hạt thần, chín đầu thiên hoàng cũng chạy tới. Bệ hạ. Người đều cứu ra, thái sơ hạt thần thể nội một quả bản nguyên giới châu lơ lửng. Làm không tệ, Mục Phong gật đầu, sau đó, một phương không gian vòng xoáy hiển hiện. Tất cả vào đi, Mục Phong biến mất không thấy gì nữa, một bọ cạp một hoàng cũng theo đó tiến vào bên trong. Đi vào vạn tượng đạo đỉnh về sau, một bọ cạp một hoàng ngạc nhiên phát hiện, tự mình ở chỗ này vậy mà cảm giác không ngờ tịch diệt lực, ở khắp mọi nơi tịch diệt chi lực, nơi này vậy mà có thể ngăn cách. Bọn hắn bản nguyên giới châu bên trong cũng ngăn cách không được nơi này lượng. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Thái sơ hạt thần đạo hồn rên rỉ lên tiếng, hắn đều nhanh quên không bị tịch diệt chi lực ăn mòn, là cảm giác gì. Loại cảm giác này, như là một cái mỗi ngày sinh hoạt tại mất nước nhăn nheo trong sa mạc người, đột nhiên xuất hiện ở khí hậu thoải mái dễ chịu trong suối nước ngâm, để cho người ta theo xương cốt thoải mái đến linh hồn. Chín đầu thiên hoàng đều là một mặt hưởng thụ, cũng không tiếp tục muốn đi vào tịch diệt chi địa, tình nguyện tại Mục Phong trong đỉnh không gian ở lại. Mà Mục Phong một cỗ không gian chi lực tràn vào thái sơ hạt thần bản nguyên giới châu bên trong, một cỗ không gian chi lực quét sạch mà qua, không dưới 7-80 vạn nhân tộc chủ thần vương xuất hiện tại không trong đỉnh không gian, từng cái kinh hoàng mờ mịt nhìn qua chung quanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3787, tịch diệt chi lực. Đây là cái gì địa phương? Nơi này, vậy mà không có tịch diệt chi lực tồn tại. Bọn này nhân tộc chủ thần vương từng cái đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Chư vị, mà lúc này, Mục Phong thanh âm vang vọng thiên địa, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Những người này từng cái nhìn phía người nói chuyện, có người kinh hỉ lên tiếng, đại nhân, là ngài. Cái này nhân tộc chủ thần vương, là tên thanh niên tóc xám, mà những người này tóc, đều là hôi sắc, tịch diệt chi lực ảnh hưởng dẫn đến. Người này vội vàng chạy tới Mục Phong quỳ xuống, kích động nói, vãn bối Chu Nhạc, đa tạ tiền bối trước đó ân cứu mạng. Người này, chính là trước đó thể nội tịch diệt chi hỏa phát tác thời điểm kém chút vẫn lạc kia một người. Bất quá trên đường bị Mục Phong quất thể nội tịch diệt chi lực lúc này mới nhặt về một mạng. Là vị tiền bối này, ta biết hắn, Chu Nhạc trước đó tịch diệt hỏa độc phát tác, chính là vị tiền bối này cứu được Chu Nhạc một mạng, vị tiền bối này có thể hiểu nhóm chúng ta thể nội tịch diệt hỏa độc. Có người tiếng vui mừng nói, cái gì, vị tiền bối này có thể hiểu nhóm chúng ta thể nội tịch diệt hỏa độc. Tiền bối, mau cứu ta đã nhanh đến phát tác thời điểm. Tiền bối, cũng mau cứu ta không muốn chết a. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, rất nhanh mấy chục vạn chủ thần vương toàn bộ quỳ gối Mục Phong chung quanh, khẩn cầu Mục Phong giúp bọn hắn hiểu tịch diệt hỏa độc. Mục Phong vội vàng nói, các vị nhanh lên, ta tự sẽ cứu các ngươi. Một cỗ cường đại pháp tác lực lượng nâng lên tất cả mọi người. Ngươi gọi Chu Nhạc đúng không, ngươi cũng mau dậy đi. Mục Phong cũng là thân thủ đỡ dậy trước người cái này một vị thanh niên. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nếu không phải tiền bối, Chu Nhạc chỉ sợ cũng đã hóa thành bụi đất. Chu Nhạc kích động nói. Mục Phong cười nói, cũng nhìn phía tất cả mọi người, nơi này tất cả đều là ta bản nguyên thế giới bên trong, ở chỗ này các ngươi sẽ không bị tịch diệt chi lực ăn mòn, ta đã đem các ngươi theo Hồng Quân lão đầu trong tay cứu ra, các ngươi thể nội tịch diệt chi lực, ta sẽ giúp các ngươi từng cái rút ra ngoài. Đa tạ tiền bối, tất cả mọi người vui đến phát khóc, bao phủ trong lòng chưa tính toán gì năm mù mịt trong chớp nhoáng này tiêu tán quá nhiều, nhìn thấy hy vọng. Các ngươi có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhân tộc chỉ còn lại các ngươi sao? Mục Phong hỏi hướng đám người, tiền bối, ta tới nói đi. Chu Nhạc đứng dậy, nhóm chúng ta đều là trước đây Vu Yêu tranh bá thất bại người, lúc ấy nhân tộc sau cùng một nhóm cường giả, bị 12 vị trí tôn thu nhập bản nguyên thiên bên trong bảo hộ. Nhưng mà, 12 vị trí tôn bị trấn áp về sau, nhóm chúng ta cũng theo trí tôn, cùng Hồng Quân đạo tổ bị lưu đày tới nơi này, lúc ấy nhóm chúng ta còn có 90 tỷ người, chẳng qua hiện nay liền thừa nhiều như vậy. Chu Nhạc thở dài nói, kia về sau lại là chuyện gì xảy ra? Cái khác chí tôn làm sao lại còn lại 4 người cùng Hồng Quân, cũng bị trấn áp rồi. Mục Phong hỏi, trong nhóm người này, còn có hơn 10 vị chúa tể cấp bậc người, trong đó một người nói, ta tới nói đi, đại nhân, ta tên Hiên Viên Cương, Hiên Viên tộc thiên đạo đại tướng, về sau nhóm chúng ta lưu đày tới nơi này, nhóm chúng ta nhân tộc nội bộ xuất hiện phân kỳ, Hồng Quân đạo tổ vì ra ngoài, nghiên cứu nơi này tịch diệt chi lực, muốn cầm nhóm chúng ta là vật thí nghiệm, bất quá đề nghị này không bị Hiên Viên Thánh Đế cùng 8 vị chí tôn đại nhân ủng hộ. Cho rằng tịch diệt chi lực là không thể nào bị trưởng khống lực lượng. Cầm nhóm chúng ta là vật thí nghiệm sẽ chỉ hy sinh vô ích nhân mạng. Cũng là bởi vì cái này phân kỳ, Hồng Quân đạo tổ đánh lén thân thủ phong ấn Hiên Viên Thánh Đế bệ hạ, đem Hiên Viên bệ hạ thiên tôn thần ấn cũng đánh vào trong phong ấn, lại phong ấn dưới trướng 8 tên chí tôn đại nhân. Khương Thành, Lâm Kiều, ta Hiên Viên tộc bại hoại Hiên Viên Thương, cùng Vương Việt 4 người theo đuổi Hồng Quân đạo tổ. Về sau, Hồng Quân đạo tổ thôi diễn tịch diệt pháp môn. Dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong xác thực lục lọi ra một chút phương pháp tu hành, cưỡng ép nhường nhóm chúng ta tu hành, cũng là bởi vì tu hành cái này tịch diệt chi lực pháp môn, 90 tỷ nhân tộc vẫn lạc, bị tịch diệt chi lực ăn mòn, chỉ còn lại có nhóm chúng ta, phát hiện chỉ có chủ thần vương cảnh giới người mới có thể miễn cưỡng tu hành cái này tịch diệt pháp môn. Nhưng mà, pháp môn này vấn đề nhiều lắm, tịch diệt chi lực căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa, sẽ sinh ra tích lũy tịch diệt chi hỏa trùng nhập thể nội, nếu tu hành đến cảnh giới nhất định, tịch diệt chi hỏa tích lũy quá nhiều bộc phát, nhóm chúng ta liền sẽ bản thân phân giải vẫn lạc, cơ hồ mỗi ngày cũng tại có người tại vẫn lạc. Tên này Hiên Viên Cương Thiên Đạo chi chủ nói chuyện thời điểm, ánh mắt bên trong đều là hận ý. 90 tỷ người thí nghiệm pháp môn, Mục Phong đôi mắt bên trong cũng là bốc cháy lên lửa giận, cái này Hồng Quân, thật là lòng dạ độc ác. Bất quá không thể không nói, người như vậy mới là tuyệt thế kiêu hùng, không vẫn tất thành đại sự, thật nhường hắn nghiên cứu ra được, kia hồng hoang cách cục chỉ sợ đều sẽ bởi vì như thế mà thay đổi. Cái này Hồng Quân, tuy là nhân tộc ta đạo tổ, nhưng mà lại bắt ta đẳng là sâu kiến đối đãi, thực tế để cho người ta phẫn nộ, nhưng mà nhóm chúng ta tại sự thống trị của hắn phía dưới, căn bản không có một tia năng lực phản kháng. Lại một vị nhân tộc chúa tể buồn giận nói, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, theo hôm nay lên, hắn không quản được các ngươi thể nội tịch diệt chi lực, bản tỏa sẽ giúp các ngươi toàn bộ rút ra trừ. Đa tạ Mục Phong đại nhân, tất cả mọi người lại một lần nữa hạ bái cảm kích. Đúng rồi, người gọi Hiên Viên Cương, có thể nhận biết Hiên Viên Chiến Thiên, Hiên Viên Ngọc Lam. Mục Phong hỏi, Chiến Thiên Thân Vương, Ngọc Lam Công Chúa, tự nhiên nhận biết, bọn hắn đều là nhóm chúng ta Hiên Viên tộc chí tôn lão tổ. Hiên Viên Cương nói, bây giờ, bọn hắn ngay tại bên ngoài, cùng vu thần đối kháng, đầu nhập vào bản tọa dưới trướng Thiên Phong Thần Triều. Mục Phong nói. Cái gì, Chiến Thiên Thân Vương, Ngọc Lam Công Chúa không có vẫn lạc. Ha ha, cái này thế nhưng là tin tức vô cùng tốt, ta Hiên Viên tộc còn có lão tổ không có vẫn lạc. Hiên Viên Cương nghe vậy reo hò lên tiếng, trong đám người, có hơn 10 vạn Hiên Viên tộc nhân cũng là một mảnh vui mừng. Các ngươi có nguyện ý hay không đầu nhập bản tọa dưới trướng Thiên Phong Thần Triều, cùng các ngươi thân vương, công chúa cùng một chỗ theo bản tọa cùng vu thần tộc đấu đến cùng. Mục Phong hỏi, đây mới là chỗ mấu chốt. Hiên Viên Cương lập tức quỳ xuống, nói, như đại nhân nói đều là thật, có thể cứu ta đẳng ra ngoài, ta nguyện ý phụng đại nhân là quân. Chúng ta cũng nguyện ý phụng đại nhân là quân, những người này toàn bộ quỳ xuống, nguyện ý thần phục. Rất tốt, bản tỏa cái này giúp đỡ bọn ngươi quất thể nội tịch diệt chi lực. Mục Phong cười to, sau đó một cỗ cường đại vạn tượng luân hồi pháp tắc từ chung quanh trong đỉnh phun trào mà ra, bao phủ tất cả chủ thần vương cùng trở lên cường giả. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người thể nội, từng sợi tu hành vô số năm, cũng gãy mài bọn hắn vô số năm tịch diệt chi lực hóa thành một cỗ hồng lưu bị rút ra hít mà ra, ngưng tụ tại phía trên. Ầm ầm, trên không, những này năng lượng rút ra tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ nồng đậm màu xám trắng đáng sợ năng lượng, ngưng tụ thành từng mảnh mây năng lượng, lơ lửng tại vạn tượng đạo đỉnh trong tinh vực. Tất cả mọi người lập tức cảm giác, thể nội kia cổ nhường bọn hắn vô cùng khó chịu lực lượng toàn bộ biến mất, trên thân đột nhiên tháo xuống gánh nặng ngàn cân, loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác cũng là trong nháy mắt biến mất. Mà Mục Phong lại là ánh mắt quỷ dị nhìn phía cái này mấy chục vạn người thể nội hội tụ tịch diệt chi lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3788, tu hành tịch diệt. Cỗ lực lượng này, cực kỳ khủng bố, nếu là hòa làm một thể, cỗ lực lượng này, đủ để phá hủy hết thảy. Thật sự là một cỗ lực lượng kinh khủng, làm cho lòng người kỵ, nếu bộc phát, chỉ sợ chí tôn cũng có thể trong nháy mắt phá hủy. Thái Sơ Hạt Thần cảm thụ trên không ngưng tụ lực lượng sợ hãi nói. Mục Phong nhìn qua cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, trong lòng cũng là tại suy nghĩ. Chỉ sợ, Hồng Quân lão thất phu kia không chỉ là muốn đem những người này xem như vật thí nghiệm, càng là muốn đem những người này xem như tu hành đỉnh lô a, một đạo hắn thôi diễn thí nghiệm ra hoàn chỉnh phương pháp tu hành, tại luyện hóa những người này thể nội tịch diệt chi lực, sẽ trưởng khống một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Mục Phong cũng là sáng tạo qua thần công người. Cái này một suy nghĩ tỉ mỉ liền có thể minh bạch cái này Hồng Quân càng lớn mưu đồ. Hiên Viên Cương, Hồng Quân giao cho các người pháp môn có thể nói cho ta. Mục Phong nói, Hiên Viên Cương sắc mặt biến hóa, nói, hẳn là bệ hạ cũng nghĩ nếm thử loại công pháp này. Những người khác nhìn về phía Mục Phong nhãn thần, cũng lập tức nhiều hơn mấy phần e ngại. Mục Phong cười nói, các người yên tâm đi, ta không làm được cầm chính ta đồng bào thí nghiệm pháp môn sự tình, ta chỉ là nghĩ tự mình nghiên cứu một chút. Cái này lão gia hỏa đến cùng có cái gì mưu đồ. Những người này cũng là sợ Mục Phong cầm bọn hắn là vật thí nghiệm. Hiên Viên Cương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói tự nhiên có thể giao cho bệ hạ. Sau đó, hắn đạo hồn chi lực ngưng tụ mà ra, hồn lực ngưng tụ ra một quả ký ức kim châu, giao cho Mục Phong. Bệ hạ mời xem qua. Hiên Viên Cương hai tay dâng lên. Tạ ơn. Mục Phong vồ tới, thần niệm tràn vào trong đó, cái này ức kim châu biến thành một cỗ ký ức tin tức tràn vào hắn thần hải bên trong. Hiên Viên Cương nói, công pháp này, Hồng Quân đạo tổ mệnh danh là tịch diệt pháp thiên. Có thể hấp thu nơi này quỷ dị tịch diệt chi lực, luyện hóa vào thể, hiện nay tranh luận phải trái có thể tu hành đến thiên đạo cảnh giới. Nhưng mà, đây chỉ là tranh luận phải trái, nhóm chúng ta không ai có thể dựa vào môn thần công này tu hành đến đại đạo cảnh giới. Chủ thần vương chính là cực hạt, mà lại công pháp này có một cái to lớn tệ nạn, chính là sẽ dẫn động tịch diệt chi hỏa. Tịch diệt chi hỏa nếu bộc phát, liền sẽ bên trong đốt phân giải, bởi vì môn thần công này đã chết quá nhiều người. Mục Phong sau khi xem xong, nội tâm cũng là rung động, không thể không bội phục Hồng Quân đạo tổ kinh người ngộ tính, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra tịch diệt chi lực pháp tắc, pháp xăm. Cái này cần biết bao cường đại ngộ tính cùng kiến thức. Đương nhiên, hắn một mực không có biện pháp giải quyết hai đại vấn đề chính là những người này không có biện pháp lĩnh ngộ ra tịch diệt đại đạo, tịch diệt thiên đạo. Còn có chính là không có áp chế chống cự tịch diệt chi hỏa biện pháp. Cái này hai đại thiếu hụt tạo thành bộ công pháp kia chỗ chí mạng. Mà Hồng Quân phát hiện Mục Phong vậy mà không sợ tịch diệt chi hỏa về sau, có thể nghĩ nội tâm của hắn cỡ nào kích động, cao hứng, thậm chí không tiếc trực tiếp điều kiện trọng yếu lôi kéo Mục Phong, hợp tác với hắn cùng một chỗ hoàn thiện thần công. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Mục Phong không có hắn như thế tâm đen, không quen nhìn hắn cầm nhiều như vậy nhân tộc cường giả làm thí nghiệm. Mà lại, cũng có thể nói, Mục Phong lại có thể nói quá tâm đen, Mục Phong nghĩ nuốt luyện Hồng Quân đạo tổ, tu vi tất nhiên có một cái kinh khủng tăng lên. Bộ này thần công lớn nhất chí mạng thiếu hụt ta cũng không sợ, có lẽ ta có thể thử một lần. Mục Phong trong lòng ám đạo, hắn vạn tượng luân hồi chi lực, có thể áp chế tịch diệt chi hỏa, mặc dù không cách nào luyện hóa, nhưng mà hắn lại không sợ. Mà bây giờ tốt, có một bộ có thể luyện hóa tịch diệt chi lực thần công, cái này thật đúng là ngủ gật tới có gối đầu. Tốt, các ngươi liền tạm thời sinh hoạt tại ta vạn tượng đạo đỉnh bên trong bản nguyên giới bên trong, về sau ta sẽ dẫn các ngươi thoát ly cái này địa phương, đây là ta đối với các ngươi hứa hẹn. Mục Phong nói, đa tạ bệ hạ, mấy chục vạn chủ thần vương kích động nói, bệ hạ, hiện tại nhóm chúng ta như thế nào cho phải? Trực tiếp rời đi nơi này sao? Thái Sơ Hạt Thần hỏi, hắn ước gì lập tức ly khai cái này quỷ địa phương? Không vội, bây giờ có ta ở đây, suy nghĩ gì thời điểm ly khai còn không đơn giản, nhân tộc còn có 8 vị trí tôn bị Hồng Quân lão nhi trấn áp, ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn hắn ra, đám người này có thể cứu ra, nhân tộc ta mới có phục hưng hy vọng. Mục Phong từ tốn nói, thế nhưng là ngài cũng đánh không lại Hồng Quân đạo tổ a. Thái Sơ Hạt Thần nói thầm một tiếng, hắn là nghĩ ly khai cái này tịch diệt chi địa muốn điên rồi. Người đang chất vấn bản tọa mệnh lệnh, Mục Phong nhìn phía hắn, nhãn thần lạnh lùng, Thái Sơ Hạt Thần vội vàng cúi đầu, nói, không dám. Tốt, các ngươi trước hết tại bản tọa bản nguyên thiên bên trong ở lại đi. Mục Phong nói xong, người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn xuất hiện ở minh mông cát vàng bên trong, hắn nhìn phía thương khung vô tận hỏa vực, cả người phóng lên tận trời, vạn tượng luân hồi chi lực bao phủ tự thân, người xông vào vô tận hỏa vực bên trong. Tịch diệt lửa vực bên trong, nhạt bạch sắc, có thể phân giải pháp tắc tịch diệt chi hỏa cháy hừng hực, nhưng mà, cỗ này sức mạnh đáng sợ bây giờ đã không làm gì được Mục Phong. Dung nhập sinh tử luân hồi vạn tượng cực thiên đã có thể đối kháng cỗ này kinh khủng phân giải chi lực, nhưng mà, vạn tượng cực thiên cũng không luyện hóa được cái này tịch diệt chi lực vì chính mình dùng. Mục Phong thể nội, một cỗ khí thế lưu chuyển, tịch diệt pháp thiên, thiên pháp hợp lại, hư vô hóa đạo, tịch diệt quy nguyên. Tịch diệt pháp thiên thần công pháp quyết vận chuyển lại, chung quanh, vô cùng nồng đậm tịch diệt chi hỏa, hóa thành một cỗ màu xám trắng tịch diệt chi lực hấp thu tuôn hướng Mục Phong thể nội, dung nhập vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Ầm ầm, vạn tượng đạo đỉnh bên trong, mấy chục vạn chủ thần vương hội tụ tịch diệt chi lực đoàn năng lượng, giờ khắc này cũng là oanh minh bắt đầu, dung nhập vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Vạn tượng đạo đỉnh bên trên, lượn lờ lên một cỗ màu xám trắng pháp xăm, toàn bộ vạn tượng đạo đỉnh cũng đang điên cuồng chuyển động bên trong. Một cỗ chủ thần vương cấp bậc tịch diệt chi lực, trực tiếp tu hành hoàn thành, tràn vào vạn tượng đạo đỉnh. Tịch diệt đại đạo, hủy diệt, phân giải hết thảy, không cho cái khác pháp tắc. Mục Phong đạo hồn chi lực dung nhập vạn tượng cực thiên, bao phủ hướng về phía tịch diệt lửa vực bên trong, tự mình lĩnh ngộ, cảm ngộ trong đó tịch diệt đại đạo. Mà lúc này, Hồng Quân lão tổ càng là tức điên lên, cả tại khắp thế giới tìm kiếm Mục Phong. Hắn tốn hao nhiều năm như vậy nghiên cứu công pháp, bồi dưỡng nhiều như vậy vật thí nghiệm, tu hành đỉnh lô, lập tức liền để Mục Phong cho hắn giở trống, hắn làm sao không nộ. Phần này khuất nhục, đơn giản so trước đây Vu Yêu tranh bá, hắn bị đánh bại phong ấn tại nơi này càng làm cho hắn cảm giác sỉ nhục. Mục Phong, tiểu tặc, ta Hồng Quân không giết ngươi thể không làm người. Điên cuồng tiếng gầm gừ quanh quẩn thiên địa, hận ý tựa như tinh hà chi thủy dậy sóng không hết. Nhưng mà, chính là những trong năm này, thế giới bên ngoài cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Hỗn độn thế giới bên trong, ầm ầm năng lượng tiếng gầm gừ không dứt thiên địa, ba đạo thân ảnh giao chiến ở cùng nhau, đã ở trong hỗn độn đánh hơn ngàn năm. Bàn Thương, Hỏa Thụ Tang Thiên, Trúc Ly, những năm này không biết rõ đánh bao nhiêu trận. Nhưng mà cái này hỗn độn thế giới dù sao cũng là bàn thương sân nhà, hắn một người quần nhau hai đại thiên chí tôn, mang theo hỗn độn đại quân lại bại lại lui, vẫn như cũ kéo lại đối phương hơn ngàn năm thế công. Mà cuộc chiến tranh này, dù sao cũng phải tới nói, vẫn là hỗn độn bại, tổn thất chi thảm trọng, hỗn độn lịch sử đến nay trước nay chưa từng có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3789, tinh hỏa kế hoạch. Hỗn độn vẫn lạc người, vượt qua hơn 100 triệu cường giả, muốn biết rõ, có tư cách tham gia chiến tranh, đều là thần đế cảnh giới phía trên cường giả, đây là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Mà hỗn độn phản kháng, huyết tính, vượt ra khỏi hồng hoang thế giới vu thần đoán trước, mà hỗn độn cái này phương thiên địa, cho tới bây giờ riêng phần mình là vua, chưa từng có bị ai triệt để thống trị qua, cũng bởi vì như thế hỗn độn thần linh trong lòng cốt khí chi cứng cỏi không phải trong hồng hoang, bị nô dịch vô số năm nhân tộc có thể so sánh, thực chất bên trong trời sinh liền có một cỗ dã tính. Mà hồng hoang vu thần lượng đại thánh triều, tổn thất cũng cực kỳ nghiêm trọng, vẫn lạc hơn 2.000 vạn chiến sĩ, tổn thất hơn phân nửa. Mà một ngày này, lại phát sinh biến cố, cùng lần đồng thời, hồng hoang, viêm vu thần giới bên trong. Một phương to lớn cổ thành ẩn nấp hư không bên trong, lơ lửng hư không. Tạo hóa thần thành bên trong, trong hoàng cung, một tên dung mạo tuấn mỹ thanh niên, đang ngồi ở long án trước mặt, thu dọn long án trước chồng chất như núi một chồng lại một chồng thần ngọc ghi chép tư liệu. Thanh niên người mặc long bào, đã không có trước đây thời niên thiếu không bị trói buộc cùng lỗ mãng, bây giờ có, chỉ có đã hình thành thì không thay đổi ổn trọng. Lại xem duyệt trên 100 tòa nhân tộc thành trì, đại lượng nhân viên tư liệu, phân tích sau khi kiểm tra, thanh niên cũng cảm thấy hoa mắt váng đầu, hồn lực tiêu hao lợi hại. Hắn mỗi một ngày đều muốn xem duyệt mấy chục vạn người tài liệu cặn kẽ, phòng ngừa tương lai kế hoạch lớn xuất hiện cái gì sai lầm. Mà lúc này, một tên cực kỳ mỹ lệ cờ trắng nữ tử bưng một chén trà sâm đi đến, nhìn qua tựa ở văn án trên nắm vuốt tự mình mi tâm thanh niên, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ đau lòng. Nàng nhẹ nhàng đem trà sâm đặt ở thanh niên văn án trước, đi tới thanh niên sau lưng, cầm giữ hắn vào lòng, tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng vò động đến hắn huyệt thái dương, một cỗ thiên đạo hồn lực tràn vào hắn thần hải bên trong. Thanh niên khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, lẳng lặng tựa ở trong ngực của nàng. Nghỉ ngơi một chút đi, Bạch Thu Nhi đau lòng nói. Kế hoạch lớn lập tức liền muốn khởi động, ta muốn đem tốt cuối cùng một đạo cửa ải, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thanh niên hít sâu một luồng Bạch Thu Nhi trên người mùi thơm cơ thể, sau đó lại lộ ra một tia cười xấu xa, quay người trở tay đem Bạch Thu Nhi ôm vào trong ngực. Bạch Thu Nhi cũng không có chống cự, nói khẽ còn có bao nhiêu thế lực. Thái Sơ Quân Ước nói, chỉ còn cuối cùng một châu nhân mã, nhân viên tư liệu toàn bộ xét duyệt xong, liền có thể khởi động tinh hỏa kế hoạch, đến lúc đó, cái này một cỗ lửa, sẽ thiêu đốt toàn bộ viêm vu thần triều nhân tộc. Vất vả, Bạch Thu Nhi dán tại trong ngực của hắn nói khẽ. Thái Sơ Quân Ước ôm Thu Nhi, nói, chủ tính nhiều năm như vậy, ta nhất định phải làm cho phong vu thần triều nỗ lực một cái thê thảm nhất đại giới. Cha hồn hỏa trạng thái thế nào? Thái Sơ Quân Ước lại hỏi, hết thảy mạnh khỏe, chỉ là rất quỷ dị. Khi thì vô cùng cường đại, khi thì lại cực kỳ yếu ớt. Không có việc gì liền tốt, ta liền biết rõ lão đầu tử hắn không thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Thái Sơ Quân Ước cười nói, thủ trưởng đã không an phận vươn vào Thu Nhi trong váy áo. Chủ tính hơn 1.000 năm, thiên phong thần triều, tại Thái Sơ Quân Ước dẫn đầu phía dưới một mực ngủ đông phục viêm vu thần triều, âm thầm liên hệ nhân tộc thế lực khắp nơi, du tẩu thuyết phục, rốt cục, hỏa vu thần giới 11 cái thần châu bên trong, ngoại trừ viêm vu thánh châu chỗ. Có 9 cái thần châu nhân tộc đại biểu các nơi thế lực đều đồng ý trận này đại khởi nghĩa, kế hoạch tên tinh hỏa kế hoạch. Mà kế hoạch này, lúc ban đầu chính là Mục Phong chế định, bất quá hắn xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng từ con của hắn, Thái Sơ Quân Ước đến áp dụng thi hành. Ngày thứ hai, Thái Sơ Quân Ước còn nằm tại Bạch Thu Nhi trong ngực ngủ say thời điểm, bên ngoài liền truyền đến từng đợt tiếng đập cửa. Khởi bẩm thiếu quân chủ, Hiên Viên Vương cầu kiến, nói chuyện chính là một tên thị nữ thanh âm, vốn đang ngủ Thái Sơ Quân Ước. Đôi mắt đột nhiên lập tức mở ra, quan sát bên cạnh Bạch Thu Nhi, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, sau đó nhẹ dưới chân giường, cho nàng đắp kín mền, long bào tự động ngưng tụ hiện lên ở trên thân. Thái Sơ Quân Ước mở cửa, một tên mỹ mạo ẩn phượng nữ tử quỳ gối trước cửa. Tuyên, Thái Sơ Quân Ước nói, vâng, ẩn phượng nữ tử trong nháy mắt biến mất. Đại điện bên trong, Thái Sơ Quân Ước chỉnh lý tốt khuôn mặt, ngồi tại trên long ỷ, cố phán sinh tư, đã có một cỗ chân chính đế vương khí độ. Một thân kim sắc áo giáp hiên viên chiến thiên tiến đến, đối Thái Sơ Quân Ước cung kính liền ôm quyền, nói, bái kiến Thái tử điện hạ. Chiến thiên thúc, chỉ có hai người chúng ta cũng không cần khách sáo như thế, viêm linh thần châu nhân viên tư liệu ta đã toàn bộ xét duyệt xong, bây giờ ngươi bên kia tình huống thế nào? Thái Sơ Quân Ước hỏi, Hiên Viên Chiến Thiên lộ ra một vòng tiếu dung, nói, đã hoàn toàn không thành vấn đề, ngoại trừ mấy cái nhân tộc phản đảng thế lực, 18 đạo vực bên trong, 15 cái đạo vực nhân tộc thế lực tối cường, đều đã đồng ý gia nhập nhóm chúng ta. Ha ha, tốt, Thái Sơ Quân Ước lập tức đứng dậy, thần sắc kích động, nói cuối cùng một bộ phận người, rốt cuộc cũng đầy đủ hết, Chiến Thiên Thúc, nói cho Thiên Thư Thúc, Tử Dược Thúc, lập tức khởi động nhân tộc nội bộ trừ gian kế hoạch. Sau đó, đốt tinh hỏa, rõ, Hiên Viên Chiến Thiên cũng là thần tình kích động, rốt cuộc muốn chờ tới cái này một ngày. Không lâu sau đó, Viêm Vu Thần Giới, Viêm Nguyệt Thần Châu, cái nào đó nhân tộc quốc gia bên trong. Thanh Linh Nước, Viêm Nguyệt Thần Châu, trong nhân tộc một cái xú danh chiêu lấy nhân tộc phản đảng thống trị quốc gia. Đi, nhanh lên, mẹ, ta không muốn chết ga. Nhi tử, còn nhi tử ta. Khóc thảm thương tiếng vang triệt một phương thiên địa, rất nhiều người tộc con dân, bị một nhóm nhân tộc chiến sĩ cưỡng ép mang đi, thần liên trói buộc, một cái tiếp một cái bị mang đi, không dưới trên trăm vạn người đang bị như thế bắt đi. Những người này, đều là bị bắt đầu, đem đưa đến Vu Thần Thành Thị xem như đồ ăn, tu hành tài nguyên cung phụng tế phẩm. Nhân tộc ngã xuống thời điểm, phản chiến đối mặt, đem đồ đao đối hướng về phía chủng tộc của mình, đi liếm Vu Thần cái mông nhân tộc, để cầu tự mình sống tạm, nhân tộc thế lực cũng không tại số ít. Thanh Linh Nước, chính là Viêm Nguyệt Thần Châu nhân tộc bên trong xú danh chiêu lấy một cái. Trong Hoàng Cung, Thanh Linh Quốc Chủ, còn có hắn cả triều văn võ nhóm ngay tại ca múa mừng cảnh Thái Bình, thưởng thức nhân tộc vũ nữ uyển chuyển dáng múa. Thanh Linh Quốc Chủ càng là khoảng chừng cũng vây quanh mỹ nhân, cùng mình thống trị phía dưới đi theo hắn quần thần uống rượu uống, đối ngoại giới nhân tộc phổ thông bách tính tình huống bi thảm mảy may không để ý tới. Bạch, mà thiên khung bên trong, đột nhiên xuất hiện ba thanh thần uy vô cùng đáng sợ, phun trào Thái Sơ kiếm đạo pháp tắc thần kiếm, thiên địa biến sắc, thương khung vỡ ra, lôi đình cuồng minh. Một tên người mặc áo trắng, đứng chắp tay thanh niên lạnh lùng bao trùm hư không, khẽ nhả một tiếng. Diệt, oanh, ba đạo thần kiếm, hóa thành hủy diệt thiên địa trùm sáng bao phủ tại Thanh Linh Quốc Hoàng Cung bên trong. Ầm ầm, sau đó, một cỗ kinh khủng kiếm khí bộc phát, đầy Hoàng Cung hộ vệ, Tần Phi, Cường Giả, Thần Cung Thần Điện, một nháy mắt hóa thành bột mịn, hồi phi yên diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3790, tinh hỏa, đốt. Kia lần lượt từng cái một thịt cá bách tính ghê tởm sắc mặt, toàn bộ mẫn diệt tại kinh khủng kiếm khí bên trong. Một kích này uy lực khống chế được vô cùng tốt, toàn bộ ngưng tụ trong hoàng cung này, không tiết ra ngoài một điểm. Ai, Thanh Linh Quốc Chủ sợ hãi giống ở giữa, thiên đạo thần ấn phóng lên tận trời, một lần nữa ngưng tụ thiên đạo thần thể, kinh sợ nhìn phía cái này một đạo áo trắng thân ảnh. Nhưng mà, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Thái Sơ kiếm khí, Thái Sơ chí tôn, người này là một tên trên thiên đạo cường giả khủng bố. Tiền bối người nào, vì sao hủy ta hoàng cung, Thanh Linh Quốc Chủ gầm thét hỏi. Thiên Phong Thần Triều, Bạch Tử Dược, Thanh Linh Quốc Chủ, người phản bội nhân tộc, tàn sát tự mình bách tính, tử kỳ của ngươi đến. Thanh niên áo trắng lạnh lùng lên tiếng, kiếm chỉ vung lên. Bạch, bạch, bạch, ba đạo ẩn chứa Thái Sơ kiếm khí kinh khủng thần kiếm một nháy mắt giao thoa đánh tới. Thiên Phong Thần Triều, Bạch Tử Dược, không, Thanh Linh Quốc Chủ sợ hãi giống, thiên đạo thần lực phòng ngự một nháy mắt bị xé nứt, ba đạo thần kiếm giao thoa cắt chém thân thể của hắn, cả người bịch một tiếng bạo tạc phá diệt. Sau đó, Bạch Tử Dược lật tay mà xuống, từng đạo phong thần chú xăm bao phủ mà ra, trực tiếp phong sát hắn thiên đạo thần ấn. Quốc chủ, ba tên đại đạo chủ kinh hãi lên tiếng, sau đó vội vàng đào mệnh. Nhưng mà, ba kiếm truy sát tới, từng đạo kinh khủng kiếm quang bên trong, ba người kêu thảm ở giữa mẫn diệt, biến thành cho tàn, chỉ để lại đại đạo thần ấn, sau đó cũng bị phong ấn. Thanh niên giết mấy vị chúa tể về sau, từ trên trời giáng xuống, sau đó, trong thành mấy chục vạn đại quân, bị một người tàn sát. Bất quá một canh giờ, Thanh Linh Nước, hoàng thất hoàn toàn hủy diệt. Thanh niên bước ra mà đi, chỉ để lại toàn thành khiếp sợ nhân tộc. Hơn nửa tháng thời gian bên trong, toàn bộ Viêm Vu thần giới, tất cả phản tại chủng tộc 32 phương nhân tộc thế lực, bị nhân thần bí xóa bỏ, tại bất minh tình huống phổ thông trong nhân tộc lưu lại kinh khủng nghe đồn. Mà trừ gian kế hoạch thiết huyết, cũng làm cho đã âm thầm thần phục Thiên Phong thần triều các phương nhân tộc thế lực chấn động. Mà sự kiện lớn còn không có đình chỉ, Hỏa Vu thần giới, trong đó thập đại thần châu bên trong, 10 ngày ở giữa, nhân tộc thế lực khắp nơi, vậy mà từng cái đón một cái toàn bộ quỷ dị mất tích, mấy vạn ức nhân tộc biến mất sạch sẽ. Mà chuyện này rốt cục đưa tới Hỏa Vu thần giới, Viêm Vu thánh triều cao độ coi trọng. Thánh triều bên trong, một thân xích hồng sắc long bào, khí độ uy nghiêm trung niên nam nhân ngồi tại hoàng vị phía trên. Dưới chân hắn, còn chiếm cứ hai đầu khí tức không kém thiên đạo đáng sợ Viêm Long, chiếm cứ một đoàn tại dưới chân hắn. Trúc Dung, Viêm Vu thần giới thánh đế, Viêm Vu thánh đế Trúc Dung. 10 ngày ở giữa, ngươi cho ta nói quả nhân thống trị dưới, 10 châu, vậy mà một cái tiếp một cái ly kỳ biến mất. Tung tích không rõ, đây chính là các ngươi cho ta đáp án sao? Trúc Dung nổi giận, nhìn phía dưới, thập đại thần châu đại biểu vương hầu cường giả. Những người này cúi đầu, không dám nói lời nào, trong đó một người nhắm mắt nói, bệ hạ, trong nhân tộc, khẳng định xảy ra điều gì vấn đề lớn, cái này một hệ liệt chuyện sau lưng, nhất định có một cái nhân tộc thế lực ở sau lưng thôi động, 10 ngày ở giữa, nhân tộc biến mất tám thành, còn có đột nhiên bị tàn sát, đây hết thảy nhất định có liên quan. Nói nhảm, quả nhân cũng biết rõ có liên quan, cũng cho ta toàn diện đi thăm dò, cha không ra nhân tộc đi hướng, toàn bộ đưa đầu tới gặp. Trúc Dung giận dữ hết, thiên chí tôn kinh khủng uy áp, bao phủ tại toàn bộ Viêm Vu Thánh Triều Thánh Thành bên trong. Tạo hóa thần thành, lần lượt từng thân ảnh, một ngày này toàn bộ chạy về tạo hóa thành thành, rơi vào Thiên Phong Hoàng Cung trên quảng trường. Thái Sơ Quân ức, đứng chắp tay, trên thân phun trào có thể so với chí tôn đáng sợ khí tức, quân vương chi khí hiển lộ. Những năm gần đây, hắn vạn tượng cực thiên thần công, đã tu hành có thể so với đến Thái Sơ chí tôn tình trạng, nuốt luyện không ít thiên đạo thần ấn. Hiên Viên Chiến Thiên, Hiên Viên Ngọc Lam, Cửu Thương Lan, Bạch Tử Dược. Còn có một bộ Tử Y Mỹ Phụ Nhân, Cổ Nghiên Nhi. Mấy lớn Thái Sơ chí tôn cấp bậc kinh khủng nhân vật đứng ở sau lưng hắn, tô đậm hắn cường đại khí tràng. Trên quảng trường, đã đứng đầy lít nha lít nhít, cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy cuối đại quân, không dưới 3.000 vạn chi chúng. Bọn hắn ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ tại kia ít quân vương trên thân. Viêm Nguyệt Thần Châu, Tuyết Nguyệt Thần Quốc, Tuyết Nguyệt Quốc Chủ, đến đây hội sư quân ức điện hạ. Hỏa Vụ Thần Châu, Hỏa Phong Thần Quốc, Hỏa Phong Quốc Chủ, mang theo cả nước con dân đến đây đầu nhập vào quân ức điện hạ. Long Viêm Thần Châu, Long Viêm Thần Quốc đến đây hội sư quân ức điện hạ. Từng đạo tự báo tính danh lai lịch thân ảnh, theo bốn phương tám hướng tụ đến, rơi vào trên quảng trường, quỳ một gối xuống tại thanh niên phía trước. Có là thiên đạo, có chỉ là đại đạo chúa tể. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, không dưới 150 vị chúa tể, hơn 30 vị thiên đạo chúa tể chạy đến, toàn bộ hội tụ quảng trường. Mà những người này, càng là mang đến từng nhánh quân đội, hội tụ tạo hóa thần thành bên trong, nhân tộc đại quân, một nháy mắt vậy mà khuếch trương đến 100 triệu người. Lạc đà gầy so ngựa lớn A, nhân tộc trung quy là hồng hoang đã từng một trong những nhân vật chính, cho dù bị vu thần tộc đè xuống đất ma sát nhiều năm như vậy, lại còn có thể hội tụ một cỗ như thế lực lượng khổng lồ. Tinh hỏa hội tụ, thiên phong quấn nguyên, nhân tộc phục hưng chi hỏa, hôm nay đem lại lần nữa thiêu đốt. Thái Sơ Quân ức nhìn qua ức vạn đại quân cao giọng nói. Bản cung, Thái Sơ Quân ức, lấy phụ hoàng, thiên phong chi chủ, mục phong chi danh, chính thức khởi động tinh hỏa kế hoạch, nhân tộc ta, là trọng lập hồng hoang, ta thiên phong, là uy trấn thiên hạ, chúng tướng sĩ ở đâu? Thái Sơ Quân ức gào thét hỏi, chúng ta tại, rầm rầm, gầm lên giận dữ, ức vạn người tiếng gầm gừ chấn động thương khung, chấn động dưới chân Viêm Mộc Thần Châu, chấn kinh vô số vu thần thành thị, Viêm Mộc Vương Phủ. Giờ khắc này, bọn hắn không cần ẩn giấu đi, ức vạn nhân thần chiến sĩ, rầm rầm toàn bộ quỳ lạy, mắt sáng như đuốc nhìn phía thanh niên thân ảnh. Có thể theo ta lại lập nhân tộc sống lưng, Thái Sơ Quân ức quát hỏi, thả người chết, ta cũng hướng, ức vạn nhân thần gào thét quát, nhiệt huyết hội tụ, thiêu đốt thương khung. Ha ha ha ha, tốt, một ngày này, nhường nhân tộc ta, thiên phong thần triều danh tự, triệt để vang dội hồng hoang đại địa, Mạc lão, cho ta đánh vỡ phòng ngự. Thái Sơ Quân ức cười to quát, Mạc ban lĩnh mệnh, Mạc lão ra lệnh một tiếng, vô số kỹ sư cơ giới khống chế. Ông, cái này một tòa, tạo hóa chi tâm đã đại thành tạo hóa thần thành, biến thành một đạo to lớn sao trời đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, bao phủ một cỗ đáng sợ thần quang, va chạm hướng về phía dưới hồng hoang đại địa bên trong, Viêm Mộc Thần Châu, Vương Đô. Viêm Mộc Thần Châu, Vương Đô bên trong, đã cảm thấy một cỗ đáng sợ khí tức giáng lâm. Không tốt, có tình huống, nhanh khởi động Thái Sơ đại trận. Mà lúc này, Vương Đô bên trong, một thân ảnh đột nhiên sắc mặt đại biến giận dữ hét. Hống hống hống, nhưng mà, Long Khiếu âm thanh gào thét thiên địa, không dưới 3.000 môn oanh thiên long pháo kinh khủng chùm sáng từ trên trời giáng xuống, oanh sát rơi vào Vương Đô bên trong. Ầm ầm, sơn hà bạo tạc, đại địa vỡ vụn, một nháy mắt, vô số công trình kiến trúc, thành lâu, vu thần cường giả, tại hỏa lực bên trong hóa thành cho tàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3791, Thiên Phong gia, Thiên Hạ loạn. Người nào dám diệt ta Vương Thành, nổi giận thanh âm vang lên, một cỗ cường đại Thái Sơ Thánh lực theo Viêm Mộc Vương Thành bên trong phóng thích, biến thành một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Hỏa trụ bên trong, một tên người mặc hồng sắc giao long trường bào trung niên nam tử xuất hiện, phun trào đại thiên vị trí tôn thánh lực. Viêm Mộc Thần Châu chi chủ, Viêm Mộc Vương, Viêm Mộc Thần Châu, cũng có lượng đại chí tôn, bất quá binh bộ đại soái đã viễn chinh hỗn độn đi. Sau đó, một tôn to lớn thần khư từ trên trời giáng xuống, rơi vào Viêm Mộc Vương thành trên không. Là bản cung, Viêm Mộc Vương, nhiều năm không thấy, người còn không có tiến bộ đâu. Một tên người mặc ám kim sắc chiến khải, dùng nhàn mỹ mạo vô song nữ tử xuất hiện, ở chung quanh nàng, vần quanh năm chuôi ám kim sắc nguyệt đao, khí tức kinh khủng, thình lình cũng là thái sơ chúa tể cảnh, đại thiên vị cấp bậc chí tôn. Hiên Viên Ngọc Lam, Viêm Mộc Vương sắc mặt, đánh một cái liền biến sắc, kinh hãi nhìn qua nữ tử này, kinh ngạc nói, ngươi không phải bị phong ấn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hiên Viên Ngọc Lam cười lạnh, nói, xem ra ngươi tin tức không đủ linh thông, bản cung hơn 1000 năm trước liền đã thoát vây, năm đó nhân tộc phá diệt, cũng có ngươi một điểm trợ lực, hôm nay chính là đòi nợ thời điểm. Ha ha ha ha, Viêm Mộc, phá phong còn có bản vương đâu? Mà lúc này, lại một thân ảnh xuất hiện, người đến là một tên người mặc kim bào, cực kỳ thần võ nam nhân, thình lình cũng phun trào đại thiên vị cấp bậc chí tôn thánh lực. Hiên Viên Chiến Thiên, Viêm Mộc Vương sắc mặt triệt để thay đổi, giết, thái sơ quân ước lạnh lùng hạ lệnh, Viêm Mộc, người báo ứng đến. Hiên Viên Chiến Thiên hét lớn một tiếng, huy động một thanh to lớn thần đao, một đao đánh xuống, thiên địa đều muốn bị xé rách hai nửa, một đạo kinh khủng đao quang từ trên trời giáng xuống. Đại Viêm Vương Quyền, Viêm Mộc Vương một tiếng gào thét, cổ động kinh người thái sơ thánh lực, một quyền biến thành một đạo thông thiên hỏa trụ oanh sát mà ra. Sau đó, cái này một quyền về sau, một thanh thái sơ chiến mâu hóa thành một đạo hỏa quang cũng bắn giết mà ra. Quyền ấn đao khí đối bính, chung quanh thiên địa nổ tung vỡ vụn. Sau đó, một thương kia đánh tan đao mang, hóa thành một đạo viêm long thôn vệ thẳng hướng Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Chiến Thiên huy động thần đao, hóa thành một mảnh đao mạc ngăn cản, bất quá vẫn là bị một kích này chi lực đánh cho lui lại. Cửu Ngục Luân Hồi Trảm. Nhưng mà, lúc này giữa thiên địa nhất thanh thanh hát, chín đạo tê liệt thiên địa nguyệt nhận lập tức xé rách mà đến, rảo sát một thương này. Bành, bành, bành, viêm long bạo tạc vỡ vụn, bị chín đao xé rách. Sau đó, chín đạo đao quang thiêu đốt ám kim sắc thần hỏa thiêu đốt mà ra, một nháy mắt giao thoa thẳng hướng Viêm Mộc Vương. Viêm Mộc Vương gào thét, huy động chiến mâu ngăn cản, chín đạo nguyệt nhận nhanh hơn quang mang thiểm điện vô số vạn lần, một nháy mắt thiên địa cũng bị rảo sát vỡ vụn một mảnh. Phốc phốc, một đạo nguyệt nhận đao trong nháy mắt xẹt qua Viêm Mộc Vương cánh tay, Viêm Mộc Vương cánh tay trực tiếp gãy mất vỡ nát. Chín đạo không ngừng rảo sát mà tới, sau đó Viêm Mộc Vương từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người trực tiếp bị chín đao bổ bạo tạc, thái sơ thần ấn bị đánh bay. Hiên Viên Ngọc Lam, Viêm Mộc Vương gào thét, lại tụ họp nhục thân. Nhưng mà, lúc này Hiên Viên Chiến Thiên một đao cũng bổ tới, vừa mới ngưng tụ thần thể, bị một đao chém thành hai khúc bạo tạc. Thật nhanh, thật là bá đạo Cửu Ngục Luân Hồi đao thuật. Bạch Tử Dược đôi mắt nhắm lại, nhiều hơn một luồng chấn kinh, buổi trưa bây giờ tự mình đột phá thành tựu thái sơ kiếm đạo, nhưng mà kiếm của hắn vẫn là không có Hiên Viên Ngọc Lam đao nhanh. Nhân tộc đệ nhất nữ chiến thần chi danh, danh phù kỳ thực. Viêm Mộc Vương tự có Hiên Viên công chúa đối phó, toàn quân xuất kích, huyết tẩy Viêm Mộc Vương thành, trong vòng 2 ngày, ăn cướp tất cả tài nguyên rút lui. Thái sơ quân ức hạ lệnh, giết, một nháy mắt, phô thiên cái địa thần triều đại quân từ trên trời giáng xuống, ức vạn đại quân xông về Viêm Mộc Vương thành. Viêm Mộc Vương thành trấn thủ 800 vạn vu tộc đại quân, giờ khắc này toàn bộ chấn kinh, từng cái trợn mắt hốc mồm. Giết, có thiên đạo đại tướng gầm thét lên, kiên trì đến cái khác thần châu viện quân đến. Nhưng mà, cái này nhất định là một trận nghiền ép chiến đấu, ức vạn đại quân chiến 800 vạn người ngựa, hoàn toàn chính là một trận nghiền ép đồ sắt chi chiến. Tầm nửa ngày sau, Viêm Mộc Vương không biết rõ bị đánh bạo bao nhiêu lần, rốt cục thần lực khô kiệt. Mà lúc này, một tôn to lớn vạn tượng thần đỉnh từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại hắn thái sơ thần ấn. Trên đỉnh, đứng thẳng chính là một tên thanh niên áo tím, chính là thái sơ quân ức. Sau đó, ức vạn đại quân, tại tất cả phương thiên đạo chúa tể, chí tôn đời dẫn tới, nghiền ép thẳng hướng Viêm Mộc thần châu các phương đạo vực, thẳng hướng các phương vu thần đạo cung. Một ngày này, Viêm Mộc thần châu tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương, hủy diệt tính đả kích, vu thần bị tàn sát 7-8 phần. Mà ngày thứ hai, toàn quân lập tức liền co vào binh lực, mang theo cướp sạch đại lượng tài nguyên trở về tạo hóa thần cũng, tạo hóa thần đô thành hóa thành một đạo quang mang xông vào vết nứt không gian bên trong, dung nhập hư không rút lui Viêm Mộc thần châu, vọt vào hồng hoang trong biển lôi, xông về phong vu thần giới. Thiên phong thần triều trả thù, cũng là chính thức bắt đầu. Ngày thứ ba thời điểm, Viêm vu thánh triều, vu thần các phương, chung quanh tất cả châu trợ giúp đại quân tới thời điểm, toàn bộ Viêm Mộc thần châu đã là một mảnh hỗn độn, vô số vu thần thành chỉ biến thành phế tích, thi thể cũng không có để lại. Toàn bộ bị Thiên Phong Tu La quân mang đi. Thiên Phong thần triều, một đầu to lớn viêm long từ trên trời giáng xuống, viêm long phía trên, một vị người mặc tử hồng sắc chiến giáp nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, phun trào ra Thiên Chí Tôn lực lượng kinh khủng. Phong Nguyệt Thân Vương, Viêm Vũ Thánh Triều Thiên Chí Tôn cường giả khủng bố, cha cho ta, cha lượt thiên hạ, đóng chặt lại 11 thần châu, tìm cho ta ra Thiên Phong Thần Triều. Phong Nguyệt Thân Vương nhìn qua một mảnh hỗn độn viêm mộc thần châu đại địa gào thét. Nhưng mà, bọn hắn chú định không kém kết quả gì, Thiên Phong Thần Triều đã chạy về phía Phong Vũ Thần Giới mà đi. Mà sau trận chiến này, nhân tộc, Thiên Phong Thần Triều danh tự, trong mấy ngày vang vọng viêm Vũ Thần Giới, tất cả thần châu bên trong. Vũ Thần lâm vào một cái trong khủng hoảng, không nghĩ tới, bọn hắn áp bách nô dịch nhiều như vậy kỷ nguyên nhân tộc, vậy mà lại lập tức đột nhiên quật khởi bộc phát, tàn sát cơ hồ toàn bộ viêm mộc thần châu Vũ Thần. Ha ha ha ha, nhân tộc ta, rốt cục muốn đứng lên. Nhân tộc sẽ không vong, nhân tộc sẽ không vong, Thiên Phong Thần Triều, Thiên Phong Thần Triều. Không biết rõ, là cái kia bị nuôi nhốt chiến nô trong doanh, có nhân tộc chiến nô ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng áp chế vô số vạn năm lửa giận phóng thích. Nhân tộc sẽ không vong, Thiên Phong Thần Triều, Thiên Phong Thần Triều. Sau đó, tất cả nhân tộc chiến nô cơ hồ toàn bộ sôi trào gầm hét lên, tiếng giống rung trời. Tất cả im miệng cho ta. Các người bọn này đê tiện hèn mọn nhân tộc heo chó. Có quản lý thiên đạo đại tướng gầm thét, sau đó, những này nhân tộc chiến nô thể nội thần hồn bên trong, một cỗ hủy diệt thần xăm được phóng thích, rất nhiều người kêu thảm, thiêu đốt hủy diệt thần lửa. Tới đi, giết nhóm chúng ta đi, người có thể hủy diệt nhóm chúng ta, không hủy diệt được toàn bộ nhân tộc, không hủy diệt được nhân tộc ta ngông nghênh, không hủy diệt được Thiên Phong Thần Triều, các huynh đệ, là nô cũng là chết, phản, cuối cùng thống khoái chiến một trận. Phản, giết. Vô số nhân tộc chiến nô không sợ thể nội bị gieo xuống hủy diệt thần xăm, gào thét xông về bình thường bao trùm bọn hắn trên đầu, cao cao tại thượng Vũ Thần. Thiên Phong gia, thiên địa loạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3792, Chí Tôn Tu La. Tịch sát chi địa, vô tận lửa vực bên trong, giữa thiên địa, nhạt bạch sắc kinh khủng hỏa diễm đột nhiên cháy hừng hực ngưng tụ hội tụ một phương mà tới. Ầm ầm. Một tôn tinh thần lớn nhỏ chiếc đỉnh cổ màu đen, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực hấp dẫn, phảng phất một cái thiên địa đại tuyền qua, lại tựa như một phương lỗ đen, miệng đỉnh phóng xuất ra một cỗ kinh người hút vào chi lực. Chung quanh tịch diệt chi hỏa, tựa như từng đầu hồng lưu tụ đến, tràn vào trong đỉnh, điên cuồng hội tụ. Trên đỉnh, một cỗ kỳ lạ nhạt bạch sắc thiên văn điên cuồng sinh ra, xen lẫn mà ra, phóng thích một cỗ quỷ dị thiên đạo chi uy. Tịch diệt thiên đạo, thành. Trong đỉnh, truyền đến một tiếng hét lớn vang vọng thiên địa. Trong đỉnh thế giới bên trong, đã tại Mục Phong trong đỉnh, kinh người nghịch chuyển thời gian pháp tắc bản nguyên thiên giới bên trong, sinh sống trên vạn năm 80 vạn chủ thần vương toàn bộ nhìn phía thương khung. Sau đó, cái gặp trên trời cao, kia thật dày ngưng tụ tịch diệt chi lực, trước đây, mấy chục vạn chủ thần vương thả ra kinh khủng tịch diệt chi lực, trong chấp nhoáng này toàn bộ mãnh liệt quét sạch tuôn ra, hóa thành gào thét hồng lưu tràn vào trong đỉnh hạch tâm nhất một chỗ bản nguyên giới nguyên bên trong. Mục Phong tịch diệt chi lực tăng lên điên cuồng, thiên đạo sơ kỳ, thiên đạo trung kỳ, thiên đạo hậu kỳ. Công lực lại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng lên, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cỗ khí thế cường đại phun trào. Cái này, này sao lại thế này? Hẳn là, bệ hạ tại tu hành tịch diệt pháp thiên. Cỗ khí thế này, là tịch diệt pháp thiên thiên đạo khí tức. 80 vạn chủ thần vương lên tiếng kinh hô, không dám tin, từng cái rung động nhìn về phía trong đỉnh tinh không. Không thể nào, bệ hạ vậy mà thật tu hành thành công. Thái Sơ Hạt Thần chấn kinh lên tiếng, không dám tin. Làm sao không có khả năng, đừng quên, bệ hạ cũng không e ngại tịch diệt chi hỏa. Hoàng Viêm Phi nói, sau đó, bọn hắn cảm thấy, Mục Phong cái này một cỗ kinh khủng tịch diệt chi lực, vậy mà cưỡng ép tăng lên tới Thái Sơ cảnh giới. Tịch diệt Thái Sơ, công lực xông phá cực hạn, 80 vạn chủ thần vương tu hành tịch diệt chi lực, trực tiếp nhường Mục Phong cảnh giới, tịch diệt chi lực, cưỡng ép xông phá đến tịch diệt Thái Sơ chi cảnh. Tinh không bên trong, một đạo ngồi xếp bằng thanh niên, đôi mắt bên trong nháy mắt phóng xuất ra một luồng màu xám trắng thần quang, ngưng tụ thành một đạo tịch diệt hỏa mang. Tóc của hắn cũng thay đổi thành màu xám trắng, tịch diệt chi đạo, rốt cuộc bị bản tọa tu hành mà thành. Mục Phong tự lẩm bẩm, lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó, hắn thần niệm quét sạch mà ra, bao phủ thiên địa. Khương Thành đạo ấn, luyện, một cỗ kinh khủng vạn tượng tịch diệt chi lực, bọc lại Khương Thành Thái Sơ đạo ấn. Không, Mục Phong, đừng giết ta nguyện thần phục. Khương Thành đạo hồn kêu thảm, một nháy mắt, đạo hồn bản nguyên bị một cỗ tịch diệt chi hỏa trong nháy mắt thôn phệ. Biến thành một cỗ kinh người bản nguyên chi lực, xung kích hướng về phía Tu La bản nguyên. Tu La bản nguyên, oanh một tiếng tăng lên điên cuồng. Thái Sơ đạo ấn một nháy mắt bị luyện hóa, dung nhập vạn tượng đạo đỉnh bên trong, cưỡng ép tăng lên Tu La đạo. Oanh, một cỗ mang theo thao thiên sát thức, huyết sát chi khí thái sơ đạo văn ngưng tụ, dung nhập vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Giữa thiên địa, ngưng tụ ra một phương huyết sắc đại tuyền qua, lỗ đen. Chí tôn Tu La Thái Sơ, thành, mà trong chấp nhoáng này, vạn tượng đạo đỉnh nhan sắc dần dần thuế biến, nổi lên tử quang. Lâm Kiều, đạo ấn, luyện. Sau đó, Mục Phong băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, kinh khủng vạn tượng tịch diệt chi lực lại một nháy mắt bọc lại Lâm Kiều Thái Sơ đạo ấn. Mục Phong, không, không, đừng giết ta nguyện ý thần phục ngươi, làm ngươi nữ nhân, đừng giết ta, Lâm Kiều đạo hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng theo đó vang lên, tịch diệt vạn tượng luyện hóa chi lực quá mức kinh khủng, có thể rất nhanh xóa bỏ ý chí của nàng. Làm ta nữ nhân, bản tọa không có thèm, không phải ai đều có thể làm ta nữ nhân. Mục Phong cười lạnh, không, Lâm Kiều kêu thảm trước đó, Thái Sơ đạo ấn luyện hóa, bản nguyên dung đỉnh, cưỡng ép dung nhường Mục Phong lôi đạo bản nguyên. Ầm ầm, giữa thiên địa, lôi đình bào hao, một cỗ kinh khủng lôi đạo bản nguyên điên cuồng ngưng tụ, Thái Sơ lôi pháp bao phủ toàn bộ đỉnh lôi thế giới, Thái Sơ pháp xăm cưỡng ép ngưng tụ mà ra, dung hướng về phía đạo đỉnh. Ông, vạn tượng đạo đỉnh khí thế lại lần nữa tăng lên. Vương Việt đạo ấn, luyện, Mục Phong, dừng tay, Thiên Viên Thương, cũng đến ngươi. Mục Phong, người chết không yên lành a. Mục Phong lại liên tiếp luyện hóa hai người khác Thái Sơ đạo ấn, lãnh khốc vô tình. Hai người Thái Sơ đạo ấn luyện hóa, bản nguyên hóa thành lực lượng cưỡng ép xung kích hướng về phía Mục Phong phần thiên đạo, cùng hủy diệt thiên đạo. Phần thiên đạo, hủy diệt thiên đạo, cái này hai đại thiên đạo bản nguyên, dung nhập bị luyện hóa thuần túy Thái Sơ bản nguyên về sau, cũng là cưỡng ép tăng lên điên cuồng. Ầm ầm, năng lượng tiếng gầm gừ bên trong, vạn tượng đạo đỉnh phía trên, lại đan dệt ra hai đại Thái Sơ đạo ấn. Cửu U, Lôi Đình, Tu La, Phần Thiên, Tịch Diệt, Hủy Diệt, Mục Phong thể nội, thành tựu lục đại Thái Sơ đạo pháp, xen lẫn dung nhập vạn tượng. Trong chớp nhoáng này, một cỗ vô cùng kinh khủng vạn tượng pháp tắc phóng thích mà ra, vạn tượng đạo đỉnh quang mang, vậy mà đều biến thành tử sắc, cả chiếc đạo đỉnh cũng biến thành tử sắc. Tịch diệt hư vô đã không có thời không, kia bản tỏa, liền mạnh mở một cái thời không. Mà lúc này, Mục Phong hai con ngươi như điện, một cỗ thời không đạo pháp, dung nhập tịch diệt chi lực cưỡng ép tràn vào không gian chung quanh. Thời không thiên đạo, cho bản tọa lập, Mục Phong một tiếng gào thét, thời không đạo văn điên cuồng tràn vào chung quanh hư không, nương theo tịch diệt pháp tắc, cưỡng ép mở thời không chi đạo. Ầm ầm, lúc đầu, không có thời gian tịch diệt lửa vực, cũng không có không gian chi lực tịch diệt trong hư vô từng đợt oanh minh, kinh khủng tịch diệt chi lực mạnh mở tràn vào không gian chung quanh. Tịch diệt lửa vực bên trong, nhiều một cỗ không cách nào phân giải thời gian thiên đạo chi lực, tịch diệt không gian thiên đạo chi lực. Thời không đạo pháp, tự thành thiên đạo, oanh, mà thời không đạo pháp tự thành thiên đạo một nháy mắt, Mục Phong thể nội, âm dương thiên đạo, lập tức dung hợp thời không thiên đạo, xen lẫn ở giữa, vậy mà lại ngưng tụ ra một cỗ Thái Sơ đạo pháp. Vạn tượng Thái Sơ, chân chính vạn tượng Thái Sơ, ầm ầm, vạn tượng Thái Sơ pháp tắc xen lẫn, ngưng tụ, vậy mà ngưng tụ ra một cái tử kim sắc tử kim trái tim. Thùng thùng, thùng thùng, cái này một cái tử kim tim đập, hoàn toàn lại vạn tượng Thái Sơ pháp tắc ngưng tụ mà ra, khiêu động thanh âm, tựa như thiên âm vang động giữa thiên địa. Giới tâm, thiên chí tôn vũ trụ giới tâm, nhưng không giống lắm là, mà lúc này, Mục Phong tử sắc đạo đỉnh, cũng đã đản sinh ra một luồng hào quang màu tử kim, tử là cực, kim là quý, giờ khắc này vạn tượng đạo đỉnh phun trào uy áp thật sự là kinh khủng. Mục Phong trên thân, ngưng tụ ra một thân màu đen thần bào, lượn lờ tử kim long thêu, ánh mắt bế nghễ như điện, giờ khắc này, không nói ra được bá khí thương sinh. Hắn xuất hiện ở Thái Sơ Hạt Thần, Hoàng Viêm Phi trước người, trên thân kinh khủng đạo uy tự nhiên tràn ra, Thái Sơ Hạt Thần, Hoàng Viêm Phi vậy mà đều sinh ra một loại không cách nào phản kháng kinh khủng ý niệm. Bây giờ bệ hạ, đến cùng cường hãn đến cái gì tình trạng? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3793, Tịch Diệt Phong Vệ. Chúc mừng bệ hạ thần công đại thành, Thái Sơ Hạt Thần lập tức thần phục cúi đầu cung kính nói. Chúc mừng bệ hạ, Hoàng Viêm Phi cũng là cung kính nói, ánh mắt bên trong đã không có trước đây cao ngạo, phong tử cũng là chuyên trị các loại cao ngạo cùng không phục. Bệ hạ, ngài tu hành tịch diệt pháp thành công. Thiên Viên Cương kinh thanh hỏi, cũng miễn lễ, không sai. Mục Phong cười nhạt gật đầu, bây giờ hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình lực lượng pháp tắc, chỉ có cường hãn như thế cùng kinh khủng. Chúc mừng bệ hạ, không nghĩ tới ngài thật nắm trong tay cái này giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất, ha ha, nhân tộc ta có hy vọng phục hưng, có hy vọng phục hưng a. Thiên Viên Cương kinh hỉ lên tiếng, ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất. Chúc mừng bệ hạ thần công có thành tựu. Mấy chục vạn chủ thần vương cũng là phát ra từ nội tâm chúc mừng, tâm tình kích động. Chư vị miễn lễ, Mục Phong nói, bộ này pháp môn hoàn toàn chính xác có không thể bù đắp thiếu hụt, trừ phi cùng thần công của ta kết hợp, nhưng mà thần công của ta, thiên hạ có thiên phú người tu hành cực kỳ thưa thớt, bất quá, ta bây giờ lại nghiên cứu ra một cái pháp môn, có thể để các ngươi cũng trưởng khống chủ thần vương cấp bậc tịch diệt chi lực không bị tịch diệt chi hỏa phản phệ, chủ thần vương cấp bậc tịch diệt chi lực uy lực cũng mạnh hơn nhiều các ngươi thực lực trước mắt, không biết rõ có thể có người nguyện ý thử một lần tu hành. Đương nhiên, toàn bằng tự nguyện, bản tọa không bắt buộc các ngươi tu hành cái này một cỗ lực lượng, mà lại ta sẽ vì các ngươi hộ pháp, vạn nhất có cái gì tình huống, ta có thể bất cứ lúc nào trấn áp rút ra các ngươi tịch diệt chi lực, khỏi bị nguy hiểm tính mạng. Tịch diệt chi lực, đích thật là trước mắt hắn gặp qua bá đạo nhất một loại lực lượng. Nếu là cái này 80 vạn chủ thần vương, có thể tu loại lực lượng này, 80 vạn chủ thần vương hội tụ thực lực kinh khủng, đủ để hủy diệt thiên chí tôn cường giả. Bệ hạ, ta nguyện ý tu hành thử một lần, mà lúc này, trước đây bị Mục Phong cứu người kia, Chu Nhạc xuất động ra nói. Bệ hạ, ta cũng nguyện ý thử một lần, nhóm chúng ta tin ngài. Bệ hạ, ta cũng nguyện ý, nhóm chúng ta cũng nguyện ý, mà lúc này, trong đám người, vô số người đứng ra. Sau đó, cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ người, đều đi theo hưởng ứng. Ta tu hành loại lực lượng này nhiều năm, mặc dù chịu đủ thống khổ cùng tra tấn lo lắng hãi hùng, bất quá ta hoàn toàn chính xác biết rõ loại lực lượng này cường đại, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ có thể nói khó tìm đối thủ, nhân tộc bây giờ chính vào khó xử thời khắc, chúng ta nguyện ý tu tịch diệt, trợ nhân tộc ta, chúng ta tự nguyện, cầu bệ hạ thành toàn. Có người đứng ra âm vang nói, quỳ trên mặt đất. Cầu bệ hạ thành toàn, tất cả mọi người quỳ xuống, chủ động mời cầu tu hành. Tốt, đã nhóm chúng ta cũng bị lực lượng này tra tấn nhiều năm như vậy, bây giờ, kia nhóm chúng ta bằng vào cỗ lực lượng này, là nhân tộc giết ra một cái tương lai. Mục Phong cười to nói, sau đó quát, trung tướng thủ tâm, bản tỏa truyền pháp. 80 vạn chủ thần vương toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm quy nguyên, tiến vào tu hành trạng thái. Sau đó, vạn tượng đạo đỉnh bên trong, một cỗ kinh khủng vạn tượng luân hồi chi lực gào thét mà ra, hóa thành từng đạo thiên văn, toàn bộ tràn vào 800.000 người thể nội. Những này thiên văn xen lẫn, ngưng tụ, sau đó, vậy mà ngưng tụ biến thành một tôn pháp tắc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh xuất hiện ở tất cả mọi người thể nội về sau, lơ lửng tại bọn hắn càn khôn thế giới bên trong. Vạn tượng đạo đỉnh pháp tắc phân thân, dẫn thiên hỏa, tu tịch diệt, Mục Phong quát, 800.000 người đồng thời vận chuyển tịch diệt pháp thiên công pháp, một cỗ kinh khủng hấp thu lực theo vạn tượng đạo đỉnh bên trong phóng thích, vô số tịch diệt thiên hỏa hấp thu mà đến, hóa thành một cỗ tịch diệt chi lực tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Mục Phong cũng đang cẩn thận quan sát, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà những này tịch diệt chi lực bị hấp thu nhập thể nội, đạo đỉnh phân thân lại trợ giúp luyện hóa, hấp thu tịch diệt thiên hỏa lực lượng, phòng ngừa phản phệ bọn hắn tự thân, hóa thành tịch diệt chi lực lưu động nhập thể nội. Thật không có phản phệ dấu hiệu, 800.000 người bên trong, có người vui mừng lên tiếng, sau đó yên tâm to gan điên cuồng hấp thu luyện hóa. Quả nhiên có thể thực hiện, Mục Phong lộ ra vẻ vui mừng, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, dùng vạn tượng đạo đỉnh phân thân, trợ giúp những này người tu hành. Mà cũng là từ giờ khắc này, sau này hồng hoang các loại trong đại quân, nhiều một cỗ vô cùng kinh khủng đáng sợ quân đội. Tịch diệt phong vệ, chuyên nghe lệnh Mục Phong cấm vệ quân thân vệ. Bệ hạ, nhóm chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Mà lúc này, Thái Sơ Hạt Thần hỏi, bọn hắn không có tu hành loại lực lượng này, Mục Phong cũng không có biện pháp phân thân lợi hại như thế đạo đỉnh trợ giúp bọn hắn Thái Sơ Chí Tôn, tu hành quá sơ cấp khác tịch diệt chi lực. Không vội, trước khi rời đi, ta phải lại đi hỏi thăm một chút ta lão bằng hữu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt phun trào ra đáng sợ thần mang. Bây giờ trong cơ thể hắn pháp tắc lực lượng, cho hắn vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Tu La, Lôi Thần, Phần Thiên, Cửu U, Tịch Diệt, Hủy Diệt, thời không âm dương hóa thành vạn tượng bản nguyên, đằng đẵng bảy loại quá sơ cấp khác kinh khủng pháp tắc lực lượng a. Mà lại trong đó, Tịch Diệt pháp tắc còn có được Tịch Diệt thánh lực. Còn có Long Thần Thiên Đạo, Phong Vũ Thiên Đạo, Sinh Tử Luân Hồi Thiên Đạo các loại không kém lực lượng. Bây giờ Mục Phong chính hắn cũng không biết mình hiện tại đến cùng có bao nhiêu treo. Hồng Quân lão nhi, bản tọa ân cần thăm hỏi, muốn tới. Mục Phong cười lạnh, cả người biến thành một đạo thần quang xông phá tịch diệt lửa vực, phóng tới tịch sát chi địa. Tịch sát chi địa, sa mạc ốc đảo bên trong, kia làm tiểu bên trong thành, vậy mà lại có 600.000 người. Mà cái này 600.000 người, đều là chính Hồng Quân lão tổ tộc nhân, chính hắn thể nội trong vũ trụ đản sinh thần linh. Những người này, cũng tại tu hành tịch diệt chi lực. Hồng Quân lão tổ bổn nguyên vũ trụ bên trong, vô số tinh thần sáng chói, bất quá đã cơ hồ đã mất đi thần lực. Một phương này bổn nguyên vũ trụ chi hoàn thiện, vậy mà nhanh có thể so với chư thiên thần giới dạng này vũ trụ. Bất quá diện tích, còn không có chư thiên thần giới dạng này một phương thai nghén tồn tại vô số năm vũ trụ lớn. Kia là từng cây thần trụ phong ấn bên trên, có tám đạo thân ảnh, bị pháp tắc thần liên phong ấn, bị vũ trụ lực lượng trấn áp trong thế giới này. Mà Hồng Quân lão nhân ngồi ở trong đó một tên người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam tử trước người. Từng đạo pháp tắc thần liên, rút ra trong cơ thể hắn bản nguyên vũ trụ lực lượng, luyện hóa giới của hắn tâm, lực lượng pháp tắc. Hồng Quân, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã phát rồ đến loại này tình trạng, đem chính ngươi dựng dục tộc nhân đưa ra ngoài tu hành kia tịch diệt chi lực. Nam tử lạnh giọng nói, ngươi đã chết, bản tổ trong vũ trụ còn có thể thai nghén, mà bản tổ lại không thể vây ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài, một lần nữa thu hồi thuộc về ta thế giới, trọng lập nhân tộc ta đạo tổ, cái này phương hồng hoang tiên thánh tôn nghiêm, hiên viên thánh thiên, làm cho ta đến cái này một tình trạng, đều là một cái gọi Mục Phong tiểu tử ép, ngươi chết, muốn trách cũng trách hắn đi thôi. Hồng Quân lão nhân lạnh lùng nói, phi, ngươi đã không xứng là nhân tộc đạo tổ, cho dù ngươi lại quân lâm hồng hoang, nhân tộc cũng đã không phải chân chính nhân tộc không cần không có lương chi đạo tổ. Hiên viên thánh thiên phẫn nộ quát, lương chi, cái này đồ vật, cũng không thể để cho ta xưng bá hồng hoang. Hồng Quân mỉa mai cười một tiếng, lão thất phu, cút ra đây, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3794, đánh tới ngươi phục. Một canh giờ trước đó, một cái sinh trưởng mỹ lệ lông vũ, cực kỳ xinh đẹp chín đầu thiên hoàng bay lượn chân trời, xông về tịch diệt chi địa nơi nào đó địa phương. Chín đầu thiên hoàng, vậy mà khôi phục nhục thân, bất quá nàng cái này nhục thân cường độ, chỉ có chủ thần vương cấp bậc, là nàng dùng tịch diệt pháp thiên pháp môn, phối hợp vạn tượng đạo đỉnh phân thân ngưng tụ tịch diệt chủ thần vương thể. Mục Phong đứng tại chín đầu thiên hoàng trên lưng, đứng chắp tay, sau lưng còn đi theo một tên người mặc áo bào đen, giữ lại tròm râu dê rừng trung niên nam tử, con mắt tương đối nhỏ, cả người liền cho người ta một tia hèn mọn cảm giác. Người này chính là Thái Sơ Hạt Thần, Tạ Kiệt, hắn cũng là lợi dụng tịch diệt chi lực, khôi phục chủ thần vương thể. Thân thể như vậy, tối đa cũng chính là trở lại thân người thỏa mãn một cái, gánh chịu không được bọn hắn chiến đấu bộc phát lực lượng kinh khủng. Cũng không biết rõ kia bốn mắt ma quân còn sống không có, bệ hạ, nếu là có thể đem người này thu làm thủ hạ, thế nhưng là một cái cường đại trợ lực, người này thiên phú thần thông bị hắn tu hành đến biến thái tình trạng, bốn nhãn thần quang có thể để nhân đạo hồn trực tiếp sáng tắt. Vô cùng bá đạo, có thể tùy tiện đánh giết chúa tể cường giả, ma diệt chúa tể ý chí. Chín đầu thiên hoàng một bên phi hành vừa nói, hắn không phục cũng phải phục, bây giờ nhóm chúng ta bệ hạ thực lực, còn không phải đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Thái Sơ Hạt Thần lấy lòng nói, hừ, người cái nịnh hót. Chín đầu thiên hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, bệ hạ không thể đối với người này chủ quan, có thiên chí tôn cũng tại dưới tay hắn nếm qua không nhỏ thua thiệt. Người này lai lịch ra sao? Mục Phong hỏi. Người này đến từ Hồng Hoang chung quanh, một cái cực kỳ cường đại bí cảnh thiên địa bên trong, tên Hồng Hoang Ma Vực, là Hồng Hoang Ma Tộc, bất quá Hồng Hoang Ma Vực tại thời đại Hoang Cổ liền bị Vu Yêu liên thủ đánh xuống, Hồng Hoang Ma Vực chia rẽ trận doanh, một bộ phận đầu nhập vào Vu Yêu, một bước bộ phận còn tại du tẩu phản kháng. Bốn mắt ma quân chính là phản kháng Hồng Hoang Ma Tộc bên trong đại biểu nhân vật một trong. Chín đầu thiên hoàng giải thích một cái này bốn mắt ma quân lai lịch. Không lâu sau đó, chín đầu thiên hoàng liền đi tới một phương thiên địa. Nơi này phương viên ngàn vạn dặm cũng bao phủ một cỗ hắc vụ trọng trọng pháp tắc ma khí, thiên địa lờ mờ. Chính là chỗ này, pháp tắc chưa tiêu, xem ra, cái này ra hỏa cũng là không có chết. Chín đầu thiên hoàng rơi xuống, biến thành thân người, rõ ràng là một vị người mặc kim hồng sắc trải tiên trưởng bày, cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Về sau, nàng cung kính cùng sau lưng Mục Phong, ba người theo hư không rơi xuống, rơi vào ma khí bên trong, rất nhanh, ma khí liền một trận cuồn cuộn. Hoàng Viêm Phi, ngươi đến ta địa bàn làm gì? Cút, một tiếng quát chói tai truyền đến. A, còn có lão hạt tử Tạ Kiệt, ha ha, hai người các ngươi làm sao chỉ ở cùng nhau, đòi ngấp nghé bản tọa hồng mông bổn nguyên thánh tinh à? Đạo thanh âm này cười lạnh hỏi. Này, ngươi cái bốn mắt ma đầu, giả thần giả quỷ làm gì, còn không mau ra cùng nhóm chúng ta bệ hạ thấy một lần, bái kiến nhóm chúng ta bệ hạ. Thái Sơ Hạt Thần Tạ Kiệt quát lạnh nói, sống ổn thỏa cáo mượn oai hùng, cầm Mục Phong chi thế. Bệ hạ, xem chừng, cái này ra hỏa là nơi này duy nhất nắm giữ thần lực tồn tại, bởi vì hắn thể nội có một khối hồng mông bổn nguyên thánh tinh, có thể liên tục không ngừng đản sinh ra năng lượng cung cấp hắn tu hành ma khí. Hoàng Viêm Phi thấp giọng nói, cũng bởi vì như thế, Hồng Quân lão nhi bắt hắn cũng không có biện pháp, hắn đánh không lại liền có thể trốn. Vừa vặn, bắt hắn đỉnh phong thực lực, thử một chút ta như thế pháp tắc chi uy. Mục Phong cười nhạt một tiếng, bệ hạ, người chừng nào thì nhận cái chủ tử, mỉa mai tiếng cười truyền đến. Sau đó, hồng hoang ma khí bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Người này, nửa người trên trần trụi, cơ bắp rõ ràng, toàn thân đều là đen như mực sắc, đỉnh đầu một cặp ma thần sừng, khuôn mặt oai hùng, nửa người dưới là hắc sắc ma giáp chiến khải, giày chiến. Mà trên mặt của hắn, lại có ba con mắt, cái thứ ba như là mục phong khâm thiên thần mâu, đứng ở mi tâm, con mắt là kim sắc. Mà tại hắn lồng ngực vị trí, lại còn có một cái vô cùng to lớn đôi mắt, chiếm cứ lồng ngực, bất quá là khép kín trạng thái, cực kỳ quỷ dị. Bốn mắt ma quân, đại thiên vị đỉnh phong thái sơ chí tôn. A, à, hai người các ngươi lại còn có thể ngưng tụ nhục thân, bất quá khí tức tốt yếu ớt nhục thân. Bốn mắt ma quân nhìn qua hai người châm chọc nói, bất quá sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía mục phong thời điểm, ba con mắt mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thánh lực, ngươi lại còn có được thánh lực, ngươi là ai? Bốn mắt ma quân nhìn về phía mục phong, vị này chính là nhóm chúng ta anh minh thần võ công lực thông thiên mục phong bệ hạ, tứ nhãn tử, còn không mau tới bái kiến. Thái sơ hạt thần cười lạnh nói, mục phong, chưa từng nghe qua hạng người vô danh, các ngươi đến ta địa bàn làm gì? Ta không chào đón các ngươi, không có việc gì mau cút. Không phải vậy bản tọa phá hủy các ngươi. Bốn mắt ma quân cười lạnh nói, hiện tại vô danh, không lâu sau đó, mục phong cái tên này liền đem chấn động hồng hoang. Bốn mắt ma quân, bản tọa mục phong, là đến thu phục ngươi là dưới trướng, cứu vớt ngươi thoát đi cái này địa phương, ta, chính là ngươi quân vương. Mục phong nhìn qua bốn mắt ma quân bình tĩnh nói, tiếng nói lại vô cùng bá đạo. Ngươi, ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi có được thánh lực lại có thể như thế nào, ngươi tính là gì đồ vật, cũng nghĩ để cho ta bốn mắt ma quân thần phục. Cuồng vọng, mục phong, không biết sống chết đồ vật, chờ bản tọa xoay phía dưới đầu lâu của ngươi, xem ngươi còn dám hay không cùng bản tọa nói như thế, giết. Bốn mắt ma quân mỉa mai cười to, sau đó, một tiếng gầm thét, trong tay nhiều hơn một đạo huyết hồng sắc chiến mâu bên trong hội tụ vô tận sát khí. Oanh, cái này một mâu đánh xuống, một đạo vô cùng kinh khủng ma hồng xé rách mà đến, ma hồng bị chung quanh tịch diệt chi lực nhanh chóng ăn mòn, tán loạn, bất quá lực công kích vẫn là so đơn thuần pháp tắc công kích rất nhiều. Tịch diệt chi lực sẽ phân giải thần lực, thần thể, nhưng mà không cách nào nhanh chóng phân giải pháp tắc, cho nên người nơi này thể nội cũng không có thần lực, đây cũng là nguyên nhân. Mà hắn là bởi vì thể nội có cái có thể liên tục không ngừng cung cấp ma khí hồng mông bổn nguyên thánh tinh. Xem ra, cũng chỉ có thể đánh tới ngươi phục. Mục Phong bước ra một bước, sau đó, cửu u thánh lực bộc phát, vạn tượng cửu u. Ngoại trừ tịch diệt pháp tắc bên ngoài, mấy lớn thái sơ pháp tắc gào thét mà ra, ngưng tụ cửu u thánh lực bên trong. Giống, một đầu vô cùng kinh khủng cửu u thánh long gào thét ngưng tụ, một kích oanh sát hướng về phía cái này chảm diệt thiên địa tới một mâu. Oanh, mà cái này một mâu chi lực trực tiếp bạo tạc tán loạn, cửu u thiên long gào thét, một kích oanh diệt đánh tới, hung hăng oanh sát tại bốn mắt ma quân trên thân. A, à, bốn mắt ma quân kêu thảm, người trực tiếp bị đánh bay, thất khiếu bạo huyết. Một chiêu đánh bại, hắn chấn kinh nhìn qua mục phong, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, cái này ra hỏa, thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Hắn thánh lực làm sao lại như thế kinh người? Ngươi có thể chịu phục? Mục phong đạm mạc hỏi. Không phục, lại đến. Ta nhìn ngươi thánh lực có thể chống đỡ bao lâu? Bốn mắt ma quân gào thét, lại lần nữa huy động thần mâu bổ về phía mục phong. Oanh, a, à, nhưng mà, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết, bốn mắt ma quân lần này trực tiếp bị đánh bạo thể. Lại đến, bốn mắt ma quân quát, lại một lần nữa giết đi lên. Nha, a, à, phốc phốc, nhưng mà, lần lượt tiến công, đều là bị một kích đập nện bạo, mục phong đập muối, một cái thủ trưởng ngưng tụ kinh khủng thánh lực chụp giết bốn mắt ma quân một lần lại một lần. Chật chật chật, thật thảm. Tạ Kiệt chật chật mỉa mai, không quá đỗi hướng mục phong nhãn thần đã là phát ra từ nội tâm kính sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3795, tái đấu Hồng Quân. Cái này một vị ma đạo bên trong cự phách nhân vật, giờ khắc này cũng là bị mục phong sinh sinh thu phục. Cơ vô mệnh, xin đứng lên. Mục phong tiến lên, tự mình đỡ dậy cơ vô mệnh, nói, đi theo bản tọa, chính là ngươi cả đời này lựa chọn chính xác nhất. Bản tọa đem dẫn ngươi thoát ly phương này lồng giam. Bệ hạ có thể xuyên qua 800 năm ánh sáng tịch diệt lửa vực. Cơ vô mệnh kinh thanh hỏi. Cơ vô mệnh, người thế nhưng là gặp may, nhóm chúng ta bệ hạ đã nắm trong tay tịch diệt chi lực, chú định trở thành hồng hoang cự kình, mới vừa cùng ngươi giao thủ thời điểm, nhóm chúng ta bệ hạ đã có thể lợi dụng tịch diệt chi lực công kích, tự nhiên cũng không sợ tịch diệt chi lực, ngươi đi theo nhóm chúng ta bệ hạ, tuyệt đối là ngươi đời này rất anh minh thần võ lựa chọn. Thái sơ hạt thần lại tới vuốt mông ngựa nói, nhóm chúng ta bệ hạ tới thu phục ngươi, hoàn toàn chính là cho ngươi một con đường sống. Bốn mắt ma quân cơ vô mệnh chấn kinh lên tiếng, tịch diệt chi lực, là hồng hoang sức mạnh đáng sợ nhất một trong, không nghĩ tới bệ hạ vậy mà có thể trưởng khống loại lực lượng này. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng vô cùng hưng phấn lên, tự mình rốt cục cũng có thể ly khai cái này phá địa phương. Kể từ đó, thần phục Mục Phong đến cũng không có gì, trước đó bị Mục Phong ngược đánh không nhanh, hiện tại vừa mất mà tán. Không sai, bây giờ năng lực của ta hoàn toàn có thể đưa các ngươi vượt qua ly khai cái này địa phương, ta hiện tại hỏi lại ngươi, ngươi có thể nguyện trung thành đi theo bản tọa, tại Hồng Hoang giết ra một phương thiên địa, hướng Vu Thần báo thù. Mục Phong nhìn qua Cơ Vô Mệnh từ tốn nói. Cơ Vô Mệnh nhìn xuống trong lòng kích động, nói Cơ Vô Mệnh nguyện một lòng đi theo Mục Phong bệ hạ. Không nói đến Mục Phong thực lực hoàn toàn treo lên đánh hắn, đánh phục hắn, liền cái này có thể đi ra to lớn dụ hoặc, đủ để cho Cơ Vô Mệnh chân chính thần phục xuống tới. Rất tốt, vậy liền theo ta rời đi nơi này, hiện tại là nên đi tìm Hồng Quân lão nhi tính sổ thời điểm. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra sáng chói điện mang, lần trước bị Hồng Quân ngược một trận, lần này là nên đi đánh trở về. Bệ hạ muốn đi đối phó Hồng Quân. Ha ha, tốt, tốt, lão nhi này vẫn muốn đánh ta Hồng Mông bổn nguyên thánh tinh là đủ, truy sát qua ta mấy lần này ta muốn nhìn hắn chết như thế nào. Cơ Vô Mệnh cười to, nhãn thần băng lãnh dữ tợn. Mục Phong mang theo Cơ Vô Mệnh, Hoàng Viêm Phi, Thái Sơ Hạt Thần, bốn người hóa thành bốn đạo thần quang ngút trời mà đi, chạy về phía ốc đảo chỗ. Sau một canh giờ, bốn người giáng lâm tại phương này ốc đảo trên không. Mục Phong thần niệm đảo qua, lộ ra một điểm kinh ngạc, lại còn có nhân tộc. Bất quá những này nhân tộc, trên thân cũng có Hồng Quân huyết mạch khí tức, hiển nhiên đều là hắn chế tạo ra huyết mạch hậu đại. Bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, đã không cần sinh dục liền có thể sinh sôi chủng tộc, một giọt máu, tùy tiện dung nhập một điểm sinh mệnh bản nguyên liền có thể ấp ra một cái thần linh ra. Nữ oa tạo ra con người thủ đoạn như vậy, tại bọn hắn cường giả như vậy trong tay, cũng không phải là thần thoại, đều có thể làm được. Hồng Quân lão nhi, cút ra đây nhận lấy cái chết. Bốn mắt ma quân Cơ Vô Mệnh gầm thét lên, thanh âm vang vọng toàn bộ ốc đảo. Mấy chục vạn Hồng Quân hậu đại tộc nhân khiếp sợ nhìn phía thương khung. Ầm ầm, mà lúc này, một cỗ vô cùng cường đại pháp tắc khí tức một nháy mắt ngưng tụ đến, biến thành một tên người mặc đạo bào tím bẩm lão nhân. Chính là Hồng Quân, Hồng Quân hiện thân, nhìn qua bốn người, có chút kinh ngạc, sau đó cười to, Mục Phong, Tả Kiệt, Hoàng Viêm Phi, Cơ Vô Mệnh. Ha ha ha ha, tốt, tốt, Mục Phong, ngươi cũng dám chủ động đến tìm chết. Lần này bản tổ nói cái gì cũng sẽ không để ngươi chạy trốn. Trốn, Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, nói, Hồng Quân lão nhi, lần này, bản tòa cũng sẽ không chạy trốn, không nghĩ tới ngươi còn tại nghiên cứu, lần này, đem chính ngươi tộc nhân đều trở thành vật thí nghiệm, ngươi thật đúng là đủ phát rồ. Hồng Quân lão nhân cười giận dữ, ngươi còn có gan cùng bản tổ nâng cái này, ngươi đem bản tổ vật thí nghiệm cũng cho ta đánh cắp hật, bản tổ còn đang muốn phát tiết, làm sao? Lần này vậy mà liên thủ Cơ Vô Mệnh cái này bại tướng dưới tay tới đối phó ta sao? Các ngươi liên hợp cùng một chỗ, vẫn như cũng không phải bản tổ đối thủ. Đối phó ngươi, bản tọa một người đủ để, Mục Phong lạnh lùng nói. Cuồng vọng tiểu nhi, đã ngươi không nguyện ý hợp tác, bản tổ liền chấn sát ngươi đạo ấn, quất ngươi đạo hồn, ta muốn nhìn ngươi có cái gì bí mật, có thể không sợ tịch diệt chi hỏa. Hồng Quân lão tổ một tiếng hét giận dữ, sau đó, bước ra một bước. Ầm ầm, một nháy mắt, nhiều loại đáng sợ thái sơ đạo pháp theo trong cơ thể hắn phóng thích. Canh kim sát thuật, lưỡi mác nát thương khung, kim hệ thái sơ pháp tắc ngưng tụ, biến thành từng đạo tê liệt thiên địa lưỡi mác phong mang, hóa thành một màn ánh sáng rảo sát hướng về phía Mục Phong. Trường thanh pháp tắc, thụ long thiên nhiễu, oanh, oanh, oanh, bên trong lòng đất, đột nhiên sinh trưởng ra từng cây vô cùng to lớn cây mây, rễ cây, biến thành nộ long nhất dạng đánh tới, có cây mây quấn quanh mà tới, bao phủ thiên địa. Khát nước ba ngày, trọng áp. Trong bầu trời, ầm ầm xuất hiện một cái thiên hà, hắc sắc thiên hà trong nước, mỗi một giọt nhược thủy cũng nặng như núi cao. Một nháy mắt, tam đại thái sơ chí tôn đỉnh phong cấp bậc sát thuật cùng nhau thẳng hướng Mục Phong, khí thế kinh người. Nhẫn mặc cho ngươi thông 3000 đạo pháp, bản tọa, dốc hết sức chấn sát. Mục Phong thần sắc cao ngạo, cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước. Thái sơ lôi tháp, 12 cửa tháp mở, oanh, một cỗ cuồng bạo thái sơ lôi thần chi lực gào thét, tràn vào vạn tượng đỉnh bên trong. Vạn tượng cực thiên, hóa lôi, tu la, lôi đình, phần thiên, cửu u, vạn tượng, hủy diệt, trở thái sơ pháp tắc một nháy mắt dung nhập lôi lực bên trong, cái này một cỗ lôi lực, một nháy mắt cuồng bạo vô số lần. Vạn tượng lôi ngục, giết, ầm ầm, kinh khủng lôi đình hóa thành vô số lôi xà quét sạch mà ra, lôi hải bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Bành, bành, bịch tiếng nổ bên trong, đầy trời xé rách đánh tới lưỡi mác, trong chớp nhoáng này bạo tạc vỡ vụn, kim minh rung trời. Sau đó, lôi hải đánh vào tứ phía bốn phương tám hướng cuốn tới mộc long phía trên, mộc long, cây mây, một nháy mắt hóa thành cho tàn. Ầm ầm tiếng gầm gừ bên trong, 3000 nhược thủy thiên hà trấn áp rơi xuống, nhưng mà lôi đình hóa thành một mảnh lôi hải oanh kích mà lên. 3.000 nhược thủy vậy mà mấy hơi ở giữa, trực tiếp bị khủng bố lôi đình trưng pháp, tam đại thái sơ sát thuật, một nháy mắt phá diệt. Làm sao có thể, Hồng Quân lão tổ trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, cái này ra hỏa, thực lực so trước đó cường hãn quá nhiều. Âm ầm lôi đình bào hao âm thanh bên trong, lôi hải ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi long, một tiếng rung trời long ngâm, vạn dặm lôi long gào thét mà tới, một móng vuốt ngưng tụ hung hăng khấu trừ thẳng hướng Hồng Quân lão tổ. Kim quang thiên chú, đại địa thủ hộ, Hồng Quân lão tổ gào thét, kim hệ thái sơ phòng ngự thần thông một nháy mắt ngưng tụ, hóa thành kim sắc màn trời bao phủ chính mình. Đại địa cát vàng gào thét, trăm vạn dặm cát vàng một nháy mắt tụ đến, ngưng tụ một phương dày vạn dặm từ toàn màn trời phòng ngự, tựa hồ không kiên có thể phá vỡ. Oanh, nhưng mà, cái này hội tụ toàn bộ lôi ngục lực lượng long chảo khấu trừ giết tại kim sắc màn trời bên trên, kim sắc màn trời trực tiếp bị xé nứt. Bành, sau đó, vạn dặm dày từ toàn cát vàng bạo tạc vỡ vụn, long chảo oanh một tiếng bạo kích tại Hồng Quân lão tổ thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3796, ngược đánh đạo tổ. Giống, lôi long rung trời, Hồng Quân lão tổ bị một chảo này đánh trúng, sau đó, kinh khủng lôi đình chi lực một nháy mắt bộc phát. Phốc phốc, Hồng Quân lão tổ một miệng lớn tiên huyết phun ra, cả người bị một móng vuốt đánh bay mấy vạn dặm, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, tràn đầy rung động. Lôi long cũng theo đó chiếm cứ tại Mục Phong chung quanh, băng lãnh long nhãn bên trong, lại có linh trí. Đây là Mục Phong thể nội lôi linh ý thức dung nhập trong đó. Giống, lôi long gào thét chấn thương khung, mà Mục Phong, băng lãnh nhìn qua Hồng Quân, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, cái này lão gia hỏa thiên tôn vũ trụ thần thể, hoàn toàn chính xác cường đại. Làm sao có thể, ngắn ngủi thời gian bên trong, ngươi làm sao có thể sớm đến như thế tình trạng? Ngươi đến cùng làm cái gì? Hồng Quân lão tổ kinh thanh hỏi. Hồng Quân lão tổ cũng bị bệ hạ đánh lùi. Thái sơ hạt thần, Hoàng Viêm Phi gặp một màn này trong lòng lại kích động, lại hưng phấn. Hồng Quân, đối bọn hắn tới nói, cũng là truyền thuyết trung cấp khác cường giả khủng bố a, Phong Vu, Viêm Vu đại địa đã từng nhân tộc kẻ thống trị, các tộc tiên thánh. Hồng Hoang rất cường đại một nhóm cường giả một trong, Mục Phong kiệt ngạo cười một tiếng, nói, dùng lại nói của ngươi, ngươi đối bản tọa cường đại, hoàn toàn không biết gì cả, ta đây còn phải cảm tạ ngươi, đưa bốn cái sớm thực lực tốt đạo nguyên cho ta tăng thực lực lên, mà bây giờ, bản tọa đối ngươi cũng là nóng mắt cực kỳ. Hồng Quân lão tổ đôi mắt nhắm lại, hơi suy tư về sau, kinh ngạc nói, ngươi có thể nuốt luyện thái sơ thần ấn tăng lên thực lực của mình. Vương Việt, Hiên Viên Thương, Lâm Kiều, Khương Thành bốn người bị ngươi thôn phệ. Không sai, tiếp xuống, cũng nên đến phiên ngươi, Hồng Quân lão nhi, đi chết đi. Mục Phong cười lạnh, sau đó bước ra một bước, gầm thét một tiếng chữ sát. Ngạo giống, vạn tượng lôi long một tiếng gào thét, lại biến thành một đạo lôi quang đánh tới, phun ra kinh khủng lôi đình cột sáng oanh sát mà tới. Ngươi cho rằng, bản tổ thực lực liền chỉ lần này mà thôi sao? Hồng Quân giới pháp, giết. Hồng Quân lão tổ thể nội, một cỗ vô cùng kinh khủng, bao trùm thái sơ đạo pháp phía trên kinh khủng lực lượng pháp tắc gào thét mà ra, phảng phất một cái vũ trụ bạo phát ra. Không, đây chính là có thể so với một cái vũ trụ bộc phát lực lượng pháp tắc. Tử kim sắc thiên địa giới pháp hóa thành một đạo tử kim sắc nộ long, ngưng tụ mà ra, điên cuồng oanh sát tại vạn tượng lôi long phía trên. Ầm ầm, song long đối bính, một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc, lôi đình thánh lực bộc phát quét sạch bốn phương tám hướng. Tạch tạch tạch vỡ vụn âm thanh bên trong tịch diệt chi địa vô cùng vững chắc không gian cũng nát ra vết rạn, lan tràn bốn phương tám hướng. Cái này một cỗ kinh khủng năng lượng một nháy mắt quét sạch năm ánh sáng phạm vi, ức vạn giảm thiên địa vỡ nát. Cũng may, phía dưới ốc đảo có lợi hại trận pháp mở ra thủ hộ chủ, không có thể vỡ vụn, không phải vậy mấy chục vạn Hồng Quân tộc nhân sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phốc phốc, a, à, mà Thái Sơ Hạt Thần, Hoàng Viêm Phi, Cơ Vô Mệnh bốn người xui xẻo, Thái Sơ Hạt Thần, Hoàng Viêm Phi yếu ớt hợp đạo thần thể trong nháy mắt bạo tạc, người bị tạc thành cho tàn, Thái Sơ đạo ấn bắn bay. Cơ Vô Mệnh cũng là một ngụm tiên huyết phun ra. Đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Vậy mà chặn, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, mấy lớn thái sơ dung hợp vạn tượng, tăng thêm thái sơ lôi tháp lực lượng hóa thành thần lực, đều có thể bị Hồng Quân lão tổ ngăn cản được. Bất quá, nghĩ đến cũng không phải không có đạo lý, Hồng Quân lão tổ cũng không phải đồng dạng thiên chí tôn a, mà là trong đó đỉnh phong nhân vật. Tử cực ngưng kiếm, giết. Hồng Quân lão tổ gào thét, tử kim sắc pháp tắc, ngưng tụ thành một thanh vô cùng kinh khủng tử kim thần kiếm. Oanh! Tử kim pháp tắc thần kiếm chạm phá lôi ngục, một kiếm cường sát hướng về phía Mục Phong. Cửu U thánh lực, dung. Mục Phong gầm thét, đạo hồn bên trong, bàng bạc đạo hồn chi lực tràn vào vạn tượng, hóa thành cửu U thánh lực. Sau đó, hắn trong tay cổ sát thánh kiếm vung ra, một đạo liệt thiên kiếm mang đối bính mà lên. Song kiếm đối bính, lại một cỗ thái sơ thánh lực dung nhập, cái này kinh khủng một kiếm chạm tại tử kim pháp tắc trên thánh kiếm, tử kim pháp tắc thánh kiếm bị một kiếm bổ bạo. Hồng Mông thánh kiếm, giết. Nhưng mà lúc này, Hồng Quân trong tay nhiều hơn một thanh đáng sợ tử kim thánh kiếm, hai tay cầm kiếm vượt qua hư không mà tới, một kiếm xé rách sát hạ. Một kiếm này kinh khủng, mạnh hơn trước đó quá nhiều, cái này Hồng Mông thánh kiếm cũng là siêu việt thái sơ thiên địa thánh kiếm. Vạn tượng kiếm long gào thét mà ra, lại bị một kiếm này chém thành hai khúc, một đạo kinh khủng kiếm quang rơi vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong cả người trực tiếp bị một kiếm đánh bay, tiên huyết bắn tung tóe, người bị cắt thành hai nửa lui lại. Một kiếm này, quá mức kinh khủng, tịch diệt thiên địa cũng bị đánh ra cái khe to lớn. Hồng Mông thánh kiếm, hồng hoang mạnh nhất thánh khí một trong, bệ hạ không phải là đối thủ sao? Thái sơ hạt thần lần đi xa xôi kinh ngạc nói, kia một chiếc đỉnh còn không có ra. Cơ Vô Mệnh nói, Mục Phong, đi chết. Hồng Quân lão tổ gầm thét lên, một kiếm lại bao phủ xuống, muốn triệt để bổ bạo Mục Phong. Bất quá, bị đánh thành hai nửa Mục Phong, lượng bán thần trong cơ thể từng đạo tơ máu liên tiếp, Tu La đạo pháp khôi phục, một nháy mắt khép lại khôi phục. Vạn tượng đạo đỉnh, chấn sát, Mục Phong gào thét, dùng ra vạn tượng đạo đỉnh, vạn tượng đạo đỉnh biến thành một đạo kinh khủng vạn lôi dương oanh diệt giết ra. Bành, một cỗ có thể so với vũ trụ thả ra vạn tượng lôi lực bộc phát, xung kích tại một kiếm này bên trên, một kiếm này ngưng tụ chi khí, kiếm mang, rốt cục bịch một tiếng bị đánh bạo. Hủy diệt thái sơ pháp, vạn tượng thiên diệt, Mục Phong gào thét, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một phương to lớn lỗ đen rảo sát mà xuống, hủy diệt lực xoắn bao phủ hướng về phía Hồng Quân đạo tổ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Hồng Quân đạo tổ thiên chí tôn vũ trụ thiên địa thần thể, rốt cục bị xé nứt ra từng đạo vết máu, vỡ ra da thịt. Không, không, Hồng Quân đạo tổ quá sợ hãi, kinh hãi lui lại, hắn không thể bị đánh bạo đạo thể, hắn đã không có bản nguyên thần lực lại ngưng tụ đạo thể. Mà mảng lớn thiên địa, bị khủng bố lỗ đen rảo sát vỡ vụn, thôn vệ đánh tới, Hồng Quân tại lui. Đi chết đi, vạn tượng thời không, ngừng kết, Mục Phong gào thét, lúc này, một cỗ kinh khủng thời không pháp tác định ra, thời không mặc dù vẫn là thiên đạo, nhưng mà, vạn tượng cực thiên tăng thêm phía dưới uy lực đủ để tăng lên tới thái sơ tình trạng. Thời không một nháy mắt ngưng kết, Hồng Quân lão tổ tu vi, thực lực của hắn, cũng bị cái này một cỗ đáng sợ thời không ngưng kết ảnh hưởng tới tốc độ, mặc dù không đến mức hoàn toàn định trụ, nhưng mà, một nháy mắt chậm chạp vô số lần. Thời không pháp tắc, tiểu xúc sinh này lại còn lĩnh ngộ thời không pháp tắc đến như thế tình trạng. Hồng Quân đạo tổ quá sợ hãi, thời không, vẫn luôn là khó khăn nhất lĩnh ngộ, hắn cũng còn không có đem thời không pháp tắc tu hành đến thái sơ. Giết, mà vạn tượng đạo đỉnh hóa thành hủy diệt lỗ đen rảo sát rơi xuống, bao phủ Hồng Quân. Hồng Quân lão tổ kêu thảm, cả người trên thân huyết nhục không ngừng bành bành bạo tạc vỡ ra, huyết nhục rảo sát, sau đó hóa thành cho tàn, lớn cánh tay, hai chân, không ngừng bị rảo sát vỡ tan. Mở, Hồng Quân lão tổ gào thét, cả người máu thịt be bét, cực kỳ khủng bố, người đều nhanh biến thành huyết khô lâu, hắn nắm Hồng Mông thánh kiếm mạnh xé rách ra một đạo thông đạo xông ra, hắn đây là muốn chạy trốn. Người đạo ấn bản tỏa nuốt địch, ai cũng cứu không được ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3797, truyền thuyết xuất hiện. Lúc này, hỗn độn bên trong, ba đạo thân ảnh lơ lửng hỗn độn tinh không, chung quanh mảng lớn tinh vực đã biến thành bột mịn. Hắn, tay cầm to lớn kim sắc thánh búa, cả người thân cao ức vạn trượng, lớn hơn sao trời, toàn thân máu me đầm đìa, có thiêu đốt cháy đen vết tích, cũng có từng đạo to lớn vết kiếm. Bàn thương thánh hoàng kịch liệt thở hào hển. Một trận chiến này, đánh hơn ngàn năm, biết bao kinh khủng. Mà hồng hoang cùng hỗn độn thời gian pháp tắc trôi qua, cơ hồ nhất trí, không có quá lớn chênh lệch thời gian gì. Tại hắn phía trước, còn có hai đạo hình thể cũng lớn hơn sao trời rất nhiều lần hai thân ảnh. Một người, thân người bọ ngựa chân, dữ tợn kinh khủng, hai tay tựa như tê liệt thiên địa hai thanh cự đao, phun trào kinh khủng vũ trụ thần uy. Còn có một người, toàn thân thiêu đốt xích hồng sắc hỏa diễm, thân thể khổng lồ, trên lỗ tai còn treo một cái hỏa long khuyên tai. Là một nữ tử, tay cầm thánh kiếm. Hỏa thụ tam thiên, Trúc Ly, hai đại thiên chí tôn cường giả khủng bố. Mà phía dưới bàn cổ đại lục ở bên trên, tiếng sát phạt vang vọng thiên địa, không lúc nào giờ phút này không đang chảy máu vẫn lạc thần linh. Bàn thương, lần này, ta xem ngươi là có hay không còn có bản nguyên khôi phục, các ngươi hỗn độn, bại định. Hỏa thụ tam thiên băng lãnh nói, thần phục ta hồng hoang, phù thần, là ngươi lựa chọn duy nhất. Trúc Ly băng lãnh nói, chiến đấu hơn ngàn năm. Bàn thương thánh hoàng bản nguyên, cũng nhanh tiêu hao đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Có lẽ cũng có người cảm thấy kỳ quái, Hỗn độn bên trong không phải còn có một vị lục dục ma tổ à? Hắn vì sao không ra trợ giúp cùng một chỗ chiến đấu? Lục dục ma tổ là thiên địa chi tâm sau cùng phòng ngự, mà hắn bản thân đạo thể thực tế là một phương thiên mà trận vực, đạo vực, chính là trước đây Mục Phong lâm vào cái kia lục dục thế giới. Lục dục ma tổ chỉ có ở nơi nào mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Ta bàn cổ nhất tộc thân là hỗn độn sống lưng, ta là bàn cổ tộc hoàng, làm sao có thể vì ngươi chỉ là vu thần cúi đầu, dùng hết cuối cùng một tia bản nguyên, bản tọa cũng phải cùng các ngươi đấu đến cùng, ta bàn thương dù là chết, vẫn như cũng là hỗn độn chi hoàng. Bàn thương thánh hoàng gầm thét lên, sau đó một tiếng oanh minh, tay hắn nắm bàn cổ thánh phủ tê liệt thiên địa, tiếp tục hướng hai người đánh tới. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhóm chúng ta sẽ đem người trấn áp hồng hoang tịch diệt chi địa, vĩnh thế thoát thân không được, giết. Hai đại thiên chí tôn một tiếng gào thét, đồng dạng bộc phát hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Bàn thương thánh hoàng một lưỡi búa bổ ra, hóa thành một đạo âm dương nhật nguyệt trấn sát hướng về phía hỏa thủ tang thiên. Hỗn độn, nhật nguyệt cùng thiên, giết. Kinh khủng hỗn độn thánh lôi chi lực, lại ngưng tụ biến thành một cái diệt thế lôi long thẳng hướng Trúc Ly. Thánh lôi long quyết, diệt, hừ, vùng vẫy dãy chết. Hỏa thủ tang thiên hừ lạnh một tiếng. Hai tay huy động, vô số thiên chí tôn vũ trụ pháp tắc cùng thánh lực gào thét mà ra. Thiên địa đại phong bạo, ầm ầm, thanh màu đen vũ trụ phong bạo ngưng tụ mà ra, hóa thành một phương phong bạo lỗ đen, trung tâm phong bạo ngưng tụ ra một đạo to lớn phong bạo lỗ đen rảo sát thôn vệ về phía cái này một đạo nhật nguyệt cùng thiên. Oanh, nhật nguyệt oanh bạo phong bạo lỗ đen cũng mẫn diệt nhật nguyệt, kinh khủng năng lượng xung kích hai người. Thánh thiên viêm long trảm, Trúc Ly gào thét, hỏa hệ thiên chí tôn kinh khủng thánh lực ngưng tụ hóa thành một đạo trăm vạn dặm dài kinh khủng viêm long, ngửa mặt lên trời gào thét oanh kích thẳng hướng bàn thương thánh hoàng cái này một đạo hỗn độn lôi long. Ngao giống, song long đối bính, lôi đình cùng tràn đầy thiên hỏa biển oanh kích, long trời lở đất, năm ánh sáng bên trong sao trời bạo tạc, một cái tinh hà trực tiếp hủy diệt. Âm ầm đối bính âm thanh quanh quẩn thiên địa, rốt cục, bàn thương thánh hoàng thánh lực đột nhiên vừa đứt. Tán loạn, hắn không có lực lượng, giết. Hỏa thụ tang thiên gầm thét lên, cả người bước ra một bước. Hai tay hóa thành tê liệt thiên địa song đao bổ vào bàn thương thánh hoàng thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo tuyệt thiên phong mang xé rách tại bàn thương thánh hoàng thân thể, bàn thương thánh hoàng kém chút bị đánh thành bốn đoạn, lồng ngực, bụng dưới xé rách ra vạn dặm vết thương. Đi chết đi, Trúc Ly gào thét, một người cầm kiếm, trăm vạn dặm dài thánh kiếm hóa thành một đạo thông thiên hỏa quang ám sát tại bàn thương thánh hoàng thân thể. Thổi phù một tiếng, kinh khủng kiếm mang nhập thể, sau đó bắn ra vô tận phần thiên kiếm khí. Ầm ầm, bàn thương thánh hoàng vô cùng cường đại bàn cổ thánh thể, giờ khắc này cũng là từ bên trong ra ngoài bạo tạc bộc phát, cả người trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Ông, một đạo thiên chí tôn thiên địa đạo ấn, lập tức bị bắn bay mà ra. Mà bàn thương, đã không có bản nguyên có thể khôi phục tự mình thần thể. Trấn Phong, hai người sau đó, đồng thời một tiếng gầm thét, Trúc Ly ngưng tụ thiên địa lồng sưởi bao phủ xuống, bao khỏa bàn thương thánh hoàng thiên địa đạo ấn. Hỏa thụ tam thiên ngưng tụ không gian chi lực, hóa thành một phương tiểu thế giới khốn trụ bàn thương thánh hoàng thiên địa đạo ấn. Ha ha ha ha, bàn thương, người bại, mà hỗn độn, cũng đem bại. Hỏa thụ tam thiên cuồng tiếu lên tiếng, mỉa mai nhìn qua bị phong ấn thiên địa đạo ấn. Thiên mẫu, phụ thần, ta tận lực, bàn thương thánh hoàng đạo hồn mỏi mệt đắm chìm trong tự mình đạo ấn bên trong bổn nguyên vũ trụ bên trong, vũ trụ lực lượng cơ hồ đều muốn khô kiệt. Giết, Trúc Ly một tiếng gầm thét, ngưng tụ một đạo trảm thiên diệt địa kinh khủng viêm kiếm. Một kiếm bổ về phía bàn cổ đại lục. Bàn cổ thánh tộc, ha ha, các ngươi cũng xứng xưng thành thánh tộc. Hỗn độn sống lưng, hôm nay ta liền chặt đứt các ngươi cũng sống lưng. Trúc Ly cười giận dữ, một kiếm đánh xuống, muốn chém đứt bàn cổ đại lục. Không, bàn cổ đại lục ở bên trên, vô số bàn cổ thánh tộc người, nhân tộc người, hỗn độn thần tộc nhân, hoảng sợ cảm thụ cái này đem hủy diệt hết thảy một kiếm. Không, quê hương của ta, tinh không bên trong đại chiến bàn cổ thánh tộc người. Còn có quê quán ở nơi nào nhân tộc, hỗn độn chiến sĩ gào lên đau xót lên tiếng. Ông, nhưng mà, toàn bộ bàn cổ trong đại lục, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ vô cùng kinh khủng, có thể so với thiên chí tôn thiên địa chi lực, kim sắc quang mang ngưng kết, dày ức vạn dặm, hóa thành vũ trụ giới bích bao phủ bàn cổ đại lục. Oanh, cái này kinh khủng một kiếm oanh sát tại vũ trụ giới bích bên trên, vũ trụ giới bích không ngừng xé rách vỡ vụn, lan tràn ngàn vạn dặm lúc này mới ngăn cản được cái này kinh khủng một kích. Hồng hoang, phù thần, các ngươi khinh người quá đáng. Một đạo nổi giận thanh âm theo bàn cổ đại lục vang lên, một cỗ đáng sợ ý chí lực bao phủ thiên địa. Phương này đại lục thiên địa, phun trào lên thiên chí tôn uy năng. A, ngươi là, bàn cổ, Trúc Ly kinh ngạc lên tiếng. Ha ha ha ha, bàn cổ lão nhi, không nghĩ tới ngươi lại còn không chết, vậy mà biến thành một phương thiên địa. Hỏa thụ tăng thiên cười ha ha, cái này ý chí, lại là bàn cổ. Bàn cổ biến thành bàn cổ đại lục, bàn cổ thánh giới, khác loại phương thức tồn tại, mà hắn đạo ấn, trước đây đã tiêu hao dùng để phong ấn hồng hoang. Người vù thần ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi. Sẽ có các người báo ứng thời điểm, bàn cổ thanh âm tức giận quát. Ha ha ha ha, ta vù thần chắc chắn nhất thống hồng hoang, trở thành tất cả thiên địa duy nhất bá chủ, vĩnh thế bất diệt, ai có thể diệt ta vù thần. Hôm nay, liền triệt để đánh nát người hóa thành thiên địa, nhưng hỗn độn trong lòng người sống lưng sụp đổ. Hỏa thụ tăng thiên cười to, sau đó hai tay hóa đao tê liệt thiên địa mà xuống. Giết, Trúc Ly cũng theo đó một kiếm giết ra, lượng đại thiên địa chí tôn, liên thủ diệt bàn cổ đại lục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3798, hỗn độn sống lưng. Ầm ầm, bàn cổ biến thành bàn cổ đại lục, bàn cổ thần giới mặc dù vô cùng kiên cố, vũ trụ giới bích dày, nhưng mà hai đại thiên chí tôn công kích phía dưới vũ trụ giới bích không ngừng bị xé nứt vỡ vụn. Răng rác, vết nứt không gian bị xé nứt vạn dặm sâu, 10 vạn dặm sâu, 100 vạn dặm sâu. Bàn cổ thần giới nghĩ đền bù khép lại cũng không kịp, hai đại thiên chí tôn cường giả giao thoa không ngừng chém giết mà tới. Bàn cổ đại lục ở bên trên, càng là một mảnh khủng hoảng, ức vạn sinh linh kinh khủng, long trời lở đất, đại lục lay động địa chấn. Dưới mặt đất nham tương sôi trào, muốn nứt mở mặt đất phóng lên tận trời. Mẹ, ta sợ, vô số bàn cổ thánh tộc, nhân tộc đứa bé cả kinh thút thít, trốn ở cha mẹ mình trong lồng ngực. Bàn cổ đại lục chư thần, chuẩn bị thề sống chết một trận chiến. Có lưu thủ chúa tể cường giả gào thét, phóng lên tận trời, nhìn chằm chằm đại lục trên không, kia không ngừng nứt ra nát xuống tới bầu trời. Bạch, bạch, bạch, vô số thần quang ngút trời mà lên, thần đế cảnh giới, có thể phi hành hỗn độn bên trong các cường giả phóng lên tận trời, trên mặt đều hiện lên ra quyết tử ý chí. Có dũng khí hủy ta gia viên, ta và các ngươi liều mạng. Tinh không trong chiến trường, có hỗn độn chủ thần, chúa tể gào thét, liều lĩnh thiêu đốt bản nguyên đánh tới. Hàng ngàn hàng vạn hỗn độn chiến sĩ xông lại, điên cuồng bộc phát thần lực xung kích hướng hai đại thiên chí tôn. Một đám muốn chết sâu kiến, Trúc Ly thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, oanh, một cỗ kinh khủng biển lửa quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía hàng ngàn hàng vạn phóng tới bọn hắn hỗn độn chiến sĩ. A, tại thiên địa chí tôn kinh khủng công kích phía dưới, những này hỗn độn chiến sĩ kêu thảm, một nháy mắt hóa thành cho tàn. Có chúa tể cảnh giới cường giả bao phủ thần hỏa bên trong, chúa tể thần thể cũng đang thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Có dũng khí hủy ta tổ địa, lão phu cùng các ngươi liều mạng. Một vị bàn cổ chúa tể gào thét, thiêu đốt đạo ấn dung nhập bản nguyên thiên giới bên trong. Ông, cả người, biến thành một đạo chói mắt thần dương, vũ trụ hủy diệt đồng dạng kinh khủng khí tức oanh sát mà tới. Tự bảo, chúa tể tự bảo, biết bao thảm liệt, ầm ầm, thiên địa bạo tạc. Cái này chúa tể tự bạo mà ra, thể nội lực lượng kinh khủng mấy chục lần tăng lên, năng lượng áp xúc, không gian đổ sụp, cả người hóa thành một phương vũ trụ lỗ đen lập tức oanh sát mẫn diệt mà tới. Lỗ đen bao phủ hướng về phía hai vị thiên địa chí tôn, sắc mặt hai người cũng là biến đổi, trong hỗn độn người vậy mà như thế cương liệt, có thể vĩnh hằng bất hủ chúa tể vậy mà đều tự bạo một trận chiến. Phốc phốc, phốc phốc, hai người đều là một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể bị không gian lỗ đen rảo sát nứt ra từng đạo khe hở, người bị đẩy lui. Chúa tể tự bạo vẫn là cực kỳ khủng bố, bởi vì chúa tể bản nguyên thiên giới đã tại hướng một phương tiểu vũ trụ diễn hóa. Có thể so với một phương thế giới bạo tạc đản sinh uy lực, đủ để sinh ra cấp vũ trụ hủy diệt lỗ đen. Sắc mặt hai người âm trầm, thụ nhiều tổn thương, nhưng mà còn không đến mức hủy diệt bọn hắn thần thể. Thiên địa chí tôn, quá mạnh, mà ta chỗ này thiên địa chí tôn, chỉ là bao trùm thái sơ phía trên thiên chí tôn, chân chính thiên địa chí tôn. Có dũng khí hủy ta tổ địa, quyết tử một trận chiến. Lại một vị bàn cổ đại lục ở bên trên nhân tộc chúa tể gào thét, cả người cũng là thiêu đốt đạo ấn dung nhập bản nguyên thiên giới, hóa thành một đạo kinh khủng thần dương xung kích hướng về phía hai người. Chúa tể, cũng bất quá lớn một chút sâu kiến, cũng nghĩ nghịch thiên cải biến chiến cuộc. Đi chết, hỏa thụ tăng thiên gào thét, đao cánh tay hóa thủ, nắm một thanh thái sơ thánh thương, đâm ra một thương. Oanh, một đạo hủy diệt trùng sáng ngưng tụ, theo trong thương bộc phát phóng tới chúa tể hóa thành thần dương. Ầm ầm, thần dương bị một kích oanh bạo, càn khôn vỡ vụn, kinh khủng năng lượng bộc phát, long trời lở đất. Bàn cổ thánh tộc các chúa tể, lấy thân tuẫn đạo thời điểm đến, đốt ta chi đạo, hy ta chi pháp, lập ta hỗn độn sống lưng. Có bàn cổ thiên đạo chúa tể một tiếng gào lên đau xót, người này, lại là cùng Ngục Phong tranh phong qua bàn đà thiên chủ. Oanh, oanh, oanh, một sát na này, tám tên bàn cổ đại lục thiên đạo chúa tể gào lên đau xót, hơn 20 vị đại đạo chúa tể gào thét, thiêu đốt tự mình đạo ấn, dung bản nguyên thiên giới. Vậy mà toàn bộ đều muốn liều chết một trận chiến, cuối cùng một đấu. Tên điên, hỏa thụ tang thiên, Trúc Ly, trong chớp nhoáng này sắc mặt cũng thay đổi. Giết, những này chúa tể, toàn bộ hóa thành thần dương vào tới. Tên điên, một đám tên điên chủng tộc, hai người sợ hãi giống, không ngừng lùi lại. Đạo hữu, hỗn độn trong đại quân, có chủng tộc khác chúa tể gào lên đau xót lên tiếng, lưu lại nước mắt. Đưa bàn cổ tộc đạo hữu, đưa bàn cổ tộc tiền bối. Mấy ngàn vạn hỗn độn đại quân khóc thảm, thiên địa khóc u. Bàn cổ thánh tộc, hỗn độn sống lưng, hoàn toàn xứng đáng. Gia quốc nguy nan, chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, luôn có tiền bối không để ý cái người an nguy khẳng khái che chết, bảo hộ chủng tộc sống lưng bất khuất, hậu nhân bất diệt. Cho rằng này đoạn, mời ta thần hoàng lập thế bảo hộ tộc tiền bối các bậc tiền bối, lập ta thần hoàng sống lưng bất khuất, hán huyết trường tồn, đời này may mắn sinh thần hoàng đất, đời sau còn nhập loại hoa nhà. Chưa tới tuấn đạo thời điểm, các vị đạo hữu dừng tay cho ta, hỗn độn, chư thiên thần giới lạc vũ đến chiến. Mà lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, sau đó hỗn độn giữa thiên địa một cỗ kinh khủng thần hỏa hiện lên tại trong cơ thể của bọn họ, từ kim sắc thần hỏa thiêu đốt mà ra, bao phủ hơn 30 vị bàn cổ đại lục chúa tể. Những người này thần thể, một nháy mắt thiêu đốt thành tro, thần lực nghịch hành bị cưỡng ép đánh gãy, tự bạo bị cưỡng ép đình chỉ. Những người này kinh sợ nhìn qua, ầm ầm, cái gặp nơi xa giữa thiên địa, một cỗ thải sắc kinh khủng thần hỏa cuốn tới, hóa thành một mảnh thiêu tấn thương khung biển lửa, ngập trời khí thế chấn nhiếp bốn phương tám hướng. 12 sắc thải sắc trong biển lửa, ngưng tụ ra một thân ảnh. Hắn người mặc tử sắc thương long bào, mái tóc dài màu tím, dung mạo cực kỳ anh tuấn, bá khí cùng chính khí cùng tồn tại. Là Vũ Ca, Lạc Tổ, là ta chư thiên thần giới Lạc Tổ. Hỗn độn trong đại quân, có chư thiên thần giới người kinh hỉ lên tiếng, ngửa mặt lên trời reo hò. Chư thiên thần giới, Lạc Vũ đến chiến. Thải sắc thần hỏa bên trong, Lạc Vũ sắc mặt lạnh lùng, lăng không mà đến, bước ra một bước chính là ước vạn dặm cự ly. Người rốt cục xuất quan, bị phong ấn bản thương thánh hoàng gặp một màn này, trong lòng cũng nới lỏng cái này một hơi. Ngươi là ai? Hỏa thụ tam thiên lạnh lùng hỏi. Mà Trúc Ly đôi mắt đẹp nhìn phía Lạc Vũ, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hãi, cái này nhân thân trên hỏa hệ pháp tắc, vậy mà có thể cho nàng một tia áp bách cùng cảm giác sợ hãi. Chư thiên thần giới, thiên địa đồng minh, địa minh chi chủ, Lạc Vũ. Lạc Vũ băng lãnh lên tiếng, các ngươi hồng hoang man di, xông ta hỗn độn thiên địa, nhiễu tam giới thái bình, đã tới, liền một cái cũng đừng hòng đi. Ha ha ha ha, làm càn, buồn cười, ngươi tính là gì đồ vật, nhìn ta hỏa thụ tang thiên đến giết ngươi. Hỏa thụ tang thiên mỉa mai cười to, sau đó cả người đột nhiên bộc phát vô cùng kinh khủng vũ trụ thiên địa chí tôn chi lực, nhất thương ám sát mà ra, ngưng tụ một đạo xuyên thủng thiên địa thương mang đánh tới. Lạc Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong lòng bàn tay, một tay lục đạo luân hồi thiên hỏa gào thét mà ra, một tay 12 sắc thái sắc hồng mông thánh viêm thiêu đốt, lượng loại này kinh khủng hỏa viêm một nháy mắt dung hợp một thể. Ông, trong chớp nhoáng này, một đạo vô cùng kinh khủng màu dương trong nháy mắt bành trướng mà sinh, chung quanh không gian pháp tắc hòa tan, biến thành lỗ đen, hư vô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3799, Vấn Đỉnh Chi Vũ. Lục đạo hồng mông, oanh, cái này một đạo kinh khủng thải sắc lửa ngày oanh sát mà ra, không gian xung quanh trực tiếp biến thành mẫn diệt hết thảy hư vô, vô cùng kinh khủng phần thiên chi lực ngưng tụ giết ra. Cái này một đạo thương mang va chạm hướng về phía hồng mông mặt trời, nhưng mà, bị chung quanh lỗ đen không ngừng mẫn diệt, thiêu đốt vỡ vụn. Ầm ầm, cái này một đạo hồng mông mặt trời nghiền ép đánh tới, khí thế vô cùng kinh khủng. Hỏa thụ tăng thiên sắc mặt đại biến, sau đó gào thét ra càng khủng bố hơn thiên địa thánh lực, biến thành một trận tịch diệt hết thảy vũ trụ phong bạo. Vũ trụ phong bạo cũng là rảo sát ra một đạo đạo không gian lỗ đen, phá diệt thiên địa mà tới. Nhưng mà cái này hồng mông mặt trời đánh vào vũ trụ phong bạo phía trên, oanh một tiếng thiên địa nổ vang, một cỗ kinh khủng biển lửa một nháy mắt bộc phát, xung kích tán loạn cái này một đạo thần thông. Oanh, cái này một cỗ kinh khủng thải sắc lục đạo hồng mông biển lửa cuốn tới, đánh vào hỏa thụ tang thiên trên thân. A a, hỏa thụ tang thiên thống khổ gào thét, cả người trong nháy mắt thiêu đốt thành hỏa nhân. Thiên địa thần thể bị thiêu đốt, huyết nhục hóa thành cho tàn. Hắn thánh lực nghĩ dập tắt cái này một cỗ kinh khủng hỏa viêm, nhưng mà lại không có biện pháp dập tắt. Làm sao có thể, lửa này là cái gì lửa? Hỏa thụ tam thiên kinh hãi. Mà lúc này, Lạc Vũ một bước đạp mở, một quyền ngưng tụ mà ra. Oanh, giữa thiên địa phun trào 6 cỗ kinh khủng thái sơ đạo pháp, cộng thêm hồng mông thánh viêm chi lực, ngưng tụ thành một đạo to lớn thải sắc hỏa quyền oanh kích mà ra. Không, hỏa thụ tam thiên sợ hãi giống, bịch một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bạo. Thiên địa thần thể bạo tạc, hắn thiên địa chí tôn thần ấn cũng lập tức bị bạo tạc đánh bay. Một chiêu, một quyền, diệt. Một màn này, rung động toàn bộ chiến trường. Lạc tổ uy vũ, chư thiên thần giới bên trong các cường giả hưng phấn gào thét. Minh chủ uy vũ, hỗn độn đại quân cũng kích động lên tiếng. Làm sao có thể, nguyên soái bị một quyền đánh nổ. Nguyên soái thế nhưng là thiên địa chí tôn a, cái này sao có thể. Hồng hoang đại quân, phong vũ thánh giới các cường giả lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, những cái kia thái sơ chí tôn cũng là vô cùng kinh hãi, nhìn qua cái này phun trào kinh khủng khí tức nam nhân. Hỏa thụ tăng thiên nặng tụ thần thể, nhãn thần vô cùng kinh hãi nhìn phía Lạc Vũ. Ta tới, giết, Trúc Ly một tiếng gào thét, một kiếm bổ ra, kinh khủng hỏa viêm kiếm quang xé liệt thiên mà đến, một kiếm này cũng chém vỡ hỗn độn, phần thiên kiếm khí vô cùng kinh khủng. Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó lại một quyền oanh tạc mà ra, tràn đầy thiên hỏa biển ngưng tụ, hóa thành một tôn vô cùng kinh khủng hỏa dương oanh diệt đánh ra. Bành, bành, bành, một kiếm này lực lượng kinh khủng, bị một quyền không ngừng đánh nổ. Sau đó, quyền mang thấu giết mà đến, viêm kiếm thiên long, giết, Trúc Ly gầm thét, thể nội trong thiên địa, bộc phát vô cùng vô tận thiên địa hỏa vô thánh lực, trong tay thánh khí hóa thành một cỗ kinh khủng kiếm khí bản nguyên dung nhập trong đó. Giống, một đầu, hai đầu, trăm con, ngàn con, hơn ngàn con vạn dặm dài kinh khủng hỏa viêm kiếm long ngưng tụ, gào thét mà đến, thiên long xuất thế, khí thế vô cùng kinh người. Cái này một đạo phần thiên hỏa quyền, bị thiên long không ngừng oanh kích, rốt cục bành bành bạo tạc vỡ vụn, hóa thành biển lửa thiêu đốt thiên địa. Mà một đạo kiếm long gào thét, ngưng tụ tất cả hỏa vô thánh lực xông về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ sắc mặt đạm mạc, trước người đột nhiên nổi lên một cái lục sắc hỏa diễm luân hồi không gian lỗ đen. Một kiếm này hỏa long bị hút vào trong đó, trực tiếp bị luyện hóa tán loạn. Ong ong, một thanh thánh kiếm ở trong đó không gian giãy giụa, tránh thoát không ra. Đưa ta thánh kiếm, Trúc Ly kinh sợ, sau đó ngưng tụ một đạo phần thiên bàn tay oanh diệt mà xuống. Hỗn độn thiên địa, không cho các ngươi trả đạp, thiêu đốt phần thiên. Lạc Vũ gầm thét, sau đó bước ra một bước, thể nội kinh khủng hồng mông thánh viêm gào thét mà ra, dung hợp lục đạo luân hồi thiên hỏa thiêu đốt mà động. Trong biển lửa, ngưng tụ ra một đóa 18 loại nhan sắc thải sắc hỏa liên ngưng tụ, bất quá ngàn trượng lớn nhỏ, hóa thành một đạo hỏa quang xông về phần thiên chi bàn tay. Tại ngàn vạn dặm to lớn phần thiên chi mặt bàn tay trước, cái này một đạo hỏa liên biết bao nhỏ bé. Nhưng mà, tiếp xúc một nháy mắt, cái này một đạo hỏa liên phóng xuất ra vô cùng kinh khủng đốt lực. Oanh một tiếng, kinh khủng hỏa liên phóng thích ra đốt lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, thải sắc biển lửa thôn vệ một trường này bùng cháy lên một cái lỗ đen không gian. Sau đó, cái này một đạo hỏa liên vèo lập tức phóng tới, dung mặc thiên địa chí tôn phòng ngự lĩnh vực xuất vào Trúc Ly thể nội. Không, Trúc Ly sợ hãi giống, thể nội một cỗ vô cùng kinh khủng áp xúc đốt lực một nháy mắt bộc phát. Bành, bành, bành, nàng cả người không ngừng bạo tạc vỡ vụn, oanh một tiếng, bạo tạc thành một mảnh thịt nát, sau đó hóa thành cho tàn. A, thiên địa chí tôn thần ấn bên trong đạo hồn cũng truyền tới từng đợt kêu thảm, bị một kích bắn bay. Nguyên soái, hỏa vô thánh triều hỏa vô các đại quân cũng là sợ hãi giống lên tiếng. Quá mạnh, cái này hoành không giết ra tới nam nhân quá cường đại. Thật mạnh, bàn cổ tộc nhóm, vừa mới muốn tự bạo một trận chiến bàn cổ các chúa tể cũng là rung động nhìn qua một màn này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không hổ là thiên mẫu chọn chúng người a, hắn vậy mà có thể chịu được đốt diệt đạo hồn khổ, lấy ý chí của mình chinh phục luyện hóa hồng mông thánh viêm. Bàn thương thánh hoàng rung động trong lòng, Lạc Vũ thực lực hôm nay, ở xa bình thường thiên chí tôn phía trên. Hồng hoang xâm lấn chi địch, một cái cũng đừng nghĩ sống. Lạc Vũ băng lãnh lên tiếng, bước ra một bước, thiên địa pháp tắc bao phủ xuống. Trong chớp nhoáng này, trên chiến trường, mấy chục vạn hồng hoang chiến sĩ chung quanh đột nhiên bốc cháy lên một cỗ thải sắc hỏa diễm, một nháy mắt thôn phệ thiêu đốt bao phủ thân thể. A, những người này thần hồn phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, thân thể, thần hồn, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Không, có hồng hoang chúa tể thống khổ gào thét, đạo thể cũng là trong nháy mắt thiêu đốt thành cho, sau đó, đạo ấn tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, vậy mà tại hòa tan. Đạo ấn đều có thể hòa tan đốt lực, Lạc Vũ, Trúc Ly, cùng tiến lên. Hỏa thụ tăng thiên gầm thét lên, đoàn tụ thiên địa thần thể, tay cầm thánh thương giết ra. Trúc Ly cũng là biến thành một hỏa long thân người to lớn thiên địa hỏa thần, song quyền ngưng tụ phần thiên thánh lực, không ngừng thẳng hướng Lạc Vũ. Nhưng mà Lạc Vũ một người, chiến lượng đại thiên địa chí tôn, thực lực còn nghiền ép trên đó, một vòng hồng mông thiên dương bạo tạc, hỏa thụ tăng thiên lại bị nổ thành cho tàn. Một đóa hồng mông hỏa liên thiêu đốt, Trúc Ly cũng gánh không được cái này kinh khủng đốt lực. Một người treo lên đánh lượng đại thiên địa chí tôn, các huynh đệ lúc phản công đến, khắc giữ lại thần lực, thiêu đốt, giết đi. Tinh không chiến trường, vô số hỗn độn đại quân hưng phấn gào thét, thiêu đốt thần lực điên cuồng phản công hướng về phía hồng hoang đại quân. Thế cục tại Lạc Vũ xuất hiện về sau lập tức phát sinh biến hóa, Lạc Vũ pháp tắc bao phủ phía dưới, còn có thể trợ giúp tinh không chiến trường diệt sát địch nhân. Oanh, lại một tiếng bạo tạc về sau, hỏa thụ tăng thiên thần thể lại bị bạo tạc oanh sát. Lạc Vũ, hỏa thụ tăng thiên gào thét, cực kỳ không cam lòng, khó nói đánh tới hỗn độn bước này, muốn rút lui. Ầm ầm, mà lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên phun trào lên một cỗ kinh khủng lôi đình hồng lưu. Bàn cổ đại lục chỗ vị trí, bị phong ấn hồng hoang trong thông đạo, một cỗ vô cùng kinh khủng lôi đình thánh lực hướng quyển mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.